Chương 551 phát hiện than đá. Tiểu Bạch Bạch lập tức bắt đầu ra quét, sau đó đối với Tống Điểm Điểm nói, thân ái ký chủ hướng nơi này đi, nơi này gần, bất quá có khối cự thạch, bỏ qua cho nó liền hảo. Phía trước có mương máng, thân ái ký chủ ngươi tiểu tâm một chút. Phía trước có tiểu sơn núi, thân ái ký chủ ngươi tiểu tâm một chút. Tiểu Bạch Bạch cực kỳ nhiệt tình vì Tống Điểm Điểm chỉ vào lộ, hơn nữa nói ra trên đường nguy hiểm, Tống Điểm Điểm đoàn người đi cực kỳ thuận. Có cái hệ thống chính là hảo. Tống Điểm Điểm đều giác, có thể giả quét hệ thống, thật là vào nhà cấp của hảo giúp đỡ. Lần sau tìm cơ hội đi sát thác Bạt Ngọc thời điểm, nhất định phải làm Tiểu Bạch Bạch giả quét hết thảy, nói vậy sát thác Bạt Ngọc đều sẽ thuận lợi một chút. Lần trước nàng chính là quá buồn, không nghĩ tới có Tiểu Bạch Bạch cái này gian lận vũ khí sắc bén, dựa vào thực lực cũng không có thể giết thác Bạt Ngọc, thật là trong lòng một đại tiếc nuối. Xuân Vi, Hạ Cẩn, Sử Long đám người đi theo Tống Điểm Điểm. Liền nhìn Tống Điểm Điểm phảng phất cực kỳ quen thuộc cái này địa phương giống nhau, biết phía trước lộ, đi cực kỳ thông thuận, rõ ràng là đêm tối, tuy rằng đánh cây đuốc, vẫn là cảm giác nhà mình cô nương, một bộ quen thuộc không thể ở quen thuộc bộ dáng. Đương nhiên, giờ phút này, Xuân Vi, Hạ Cẩn, Sử Long đám người, cũng không có nói cái gì. Tống Điểm Điểm vội vàng lộ, bọn họ dọc theo đường đi đi theo Tống Điểm Điểm, cũng không dám quá đại ý. Đoàn người liền dựa theo Tiểu Bạch Bạch chỉ thị lộ, lại là đi lên, nhảy mương. Dọn cục đá chờ đi đi rừng rừng, đi rồi hơn 2 giờ đường núi sau. Rốt cuộc, Tiểu Bạch Bạch ở Tống Điểm Điểm trong đầu hưng phấn hô, thân ái ký chủ, phía trước có ánh lửa. Tống Điểm Điểm dừng lại bước chân, trong đầu hỏi, chỉ có ánh lửa sao? Tiểu Bạch Bạch gật gật đầu, nói, không có người, chỉ có ánh lửa. Vậy ngươi có thể giả quét một chút, kia sáng lên chi vật là vật gì? Tống Điểm Điểm nói, tốt, thân ái ký chủ đại nhân, tiểu nhân lập tức giả quét. Tiểu Bạch Bạch nhiệt tình nói, chỉ giây lát thời gian, liền lập tức nói, thân ái ký chủ đại nhân, này ánh lửa dẫn châm chi vật, chính là than đá. Quả nhiên, Tống Điểm Điểm trong bóng đêm tức khắc sáng lạ cười, Mỹ kinh tâm động phách. Quả nhiên là than đá. Này Tây Âm Sơn quả nhiên là một cái ẩn hình bảo tàng sơn. Nàng phía trước nghe được Xuân Vi hòa giải huyện trí Tây Âm Sơn một ít bá tánh nộ quỷ nghe đồn thời điểm, nàng liền suy đoán có thể là nơi này có than đá. Không nghĩ tới, thật đúng là làm chính mình đoán trúng. Tống Điểm Điểm làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, tiếp tục đi phía trước đi. Theo sát ở phía sau Xuân Vi, Hạ Cẩn, Sử Long vừa đi vừa khẩn trương nhìn bốn phía. Đồng nhiên, Xuân Vi khẩn trương lên, cô nương, phía trước có ánh lửa. Có ánh lửa. Trong bóng tối, kia loang thoáng ánh lửa, ở gió đêm thổi quét hạ, lúc sáng lúc tối, có vẻ phá lệ âm trầm trầm. Hạ Cẩn, Sử Long, còn có hậu mặt 30 mấy cái quan binh đều thấy này ánh lửa, tức khắc toàn thân lông tóc đều kinh dựng lên. Chẳng lẽ này Tây Âm Sơn thực sự có quỷ? Bọn họ thật ngộ quỷ. Tống Điểm Điểm cười khanh khách, sợ cái gì, nói, ta là tiên nữ, ta sẽ bắt quỷ, đi, chúng ta đi xem này quỷ đến tột cùng là vật gì. Xuân Vi cùng Hạ Cẩn hai người muốn nói lại thôi, nhìn Tống Điểm Điểm một chút đều không sợ hai bộ dáng, trong lòng lo lắng muốn mệnh. Nay phải biết rằng đến tột cùng có phải hay không quỷ, cũng không cần cô nương chính mình tự mình phạm hiểm a. Tống cô nương, người trước đừng tiến lên, làm ti trước đi trước nhìn xem. Sử Long nói, một đao một hoành ngăn ở Tống Điểm Điểm trước mặt, đánh bạo liền cất bước chiều kia ánh lửa nơi đi đến. Chính là, cô nương, ngươi làm sử tướng quân đi, sử tướng quân giết địch vô số, kia quỷ a, liền sợ như vậy giết hại người. Xuân Vi lôi kéo Tống Điểm Điểm không cho Tống Điểm Điểm tiến lên, sợ nhà mình cô nương bị dọa đến. Sử Long cất bước biểu tình cứng đờ, cái gì tướng quân, hắn chỉ là một cái kẻ hèn giáo húy, hơn nữa cái gì giết địch vô số, quỷ sợ hắn. Hắn sợ quỷ được không? Chính là rốt cuộc chính mình là tới che chở Tống cô nương, thật không thể trơ mắt nhìn Tống cô nương hướng nguy hiểm địa phương đi, cũng không thể làm kia hai cái nũng nịu nha hoàn tiến lên đi. Việc này, cần thiết đến nam nhân tới. Sử Long đè nặng trong lòng sợ hãi, đi phía trước đi đến. Tống Điểm Điểm đã cười nói, hảo, hảo, nhìn xem các ngươi sợ, chúng ta nhiều người như vậy, còn sẽ sợ quỷ sao. Thật là, chúng ta cùng nhau đi phía trước đi, như vậy, người đông thế mạnh, dọa cũng hù chết quỷ. Đi thôi. Chúng ta cùng nhau đi phía trước đi. Nói, Tống Điểm Điểm lôi kéo Xuân Vi Hạ Cẩn, cùng Sử Long song song cùng nhau, đi phía trước đi đến. Cái quỷ gì hỏa? Nàng chính là thuần tâm dọa dọa này đó Xuân Vi đám người. Sử Long thấy Tống Điểm Điểm cùng nàng song song đi cùng một chỗ, Xuân Vi đám người cũng theo đi lên, muốn mở miệng ngăn cản nói, nghĩ nghĩ nuốt đi xuống, nói, kia Tống cô nương, nếu thực sự có chuyện gì, ngươi ngàn vạn đừng tiến lên, làm tiểu nhân tới. Tống cô nương nhìn Sử Long như vậy rõ ràng sợ hãi lại muốn đánh bảo tiến lên tư thế, buồn cười vạn phần, trong miệng đáp ứng, hảo. Xuân Vi cùng Hạ Cẩn nguyên bản còn muốn ngăn cản, nghe nói cô nương như vậy nói, rốt cuộc không lại ngăn đón. Như cô nương theo như lời, người đông thế mạnh, có quỷ cũng sẽ bị các nàng cấp hụ chết. Cứ như vậy, đoàn người tiếp tục đi phía trước, càng ngày càng tới gần kia ánh lửa, thẳng đến đi đến ly ánh lửa mấy chục mét, Sử Long, Xuân Vi, Hạ Cẩn đám người thấy rõ ánh lửa bốn phía. Mấy thốc ngọn lửa ở thiêu đốt, bốn phía không có người, chỉ có trống rỗng mà ngọn lửa trên mặt đất thiêu đốt. Sử Long xem càng thêm kinh sợ, nói, Tống cô nương, này chẳng lẽ là chính là thư thượng viết địa ngục chi hỏa đi. Chúng ta bằng không vẫn là trở về đi. Nếu bằng không, này trên mặt đất vì sao trống rỗng liền sẽ xuất hiện ngọn lửa. Quá quỷ dị. Quá dọa người. Sử Long hận không thể lập tức xoay người liền chạy, chính là Tống cô nương không đi, hắn như thế nào có thể trước chạy đâu. Xuân Vi cùng Hạ Cẩn cũng là mắt đẹp ngưng trọng, các nàng thân là ám vệ, giết người không ở số ít, chính là trước mắt một màn, thật là làm các nàng vạn phần khó hiểu. Này trên mặt đất trống rông bốc cháy lên hỏa, bốn phía một người đều không có. Thật khó không thành là ma chơi. Tống Điểm Điểm nghe xong tươi cười càng thêm đại, nhẹ nhàng nở nụ cười, hảo, xem các ngươi dọa, này không phải ma chơi, là bởi vì nào đó khoáng vật chất nguyên nhân, cho nên châm phát hỏa. Nói xong, Tống Điểm Điểm liền đi phía trước đi đến. Xuân Vi đám người lôi kéo không có giữ chặt, Tống Điểm Điểm đã đi phía trước đi vừa nói, không cần sợ hãi, nơi này không có gì quỷ, này cũng không phải cái gì địa ngục chi hỏa, đây là phổ phổ thông thông hỏa, vì cái gì sẽ khởi châm, khẳng định có nguyên nhân. Xuân Vi, Hạ Cẩn, Sử Long đám người vội vàng đuổi kịp, rồi sau đó mặt một ít quan binh, bị dọa liền động cũng không dám động, tốt xấu đều là thủ quá thành binh lính, cắn chặt răng đuổi kịp. Tống Điểm Điểm nói, đã muốn chạy tới châm hỏa địa phương. Nhìn trên mặt đất bốn phía, một ít tiểu viên than đá, nhặt lên, đối với Xuân Vi đám người nói, chính là loại này màu đen hòn đá nhỏ, khả năng bởi vì thời tiết quá nhiệt hoặc là mặt khác minh hỏa vẫn luôn cũng chưa như thế nào tắt nguyên nhân, cho nên nổi lửa. Xuân Vi nhìn Tống Điểm Điểm trong tay màu đen hòn đá nhỏ, nhìn lại trên mặt đất còn ở thiêu đốt một ít ngọn lửa, hai mắt đều là vô pháp tin tưởng, nói, cô nương, này cục đá sẽ cháy. Đương nhiên biết. Tống Điểm Điểm cười, nói, các ngươi đem trên mặt đất này đó cục đá nhặt lên tới, nhặt nhiều một chút, ta châm cho các ngươi xem. Xuân Vi, Hạ Cẩn, Sử Long đám người nghe vậy vội vàng nhặt một ít màu đen hòn đá nhỏ, sau đó chất đống ở bên nhau. Tống Điểm Điểm đã lấy quá binh lính trong tay cây đuốc, hướng tới đôi lên tiểu than đá đôi bắt đầu bập lửa. Chỉ trong chốc lát, màu đen hòn đá nhỏ liền dần dần bập lửa, minh diễm ngọn lửa từ chúng nó màu đen trên tảng đá thắp sáng, biến thành ngọn lửa, thiêu đốt lên, chiếu sáng nảy một mảnh địa phương. Thật là có thể nhóm lửa cục đá. Sử Long chấn động vô cùng. Hắn biết tuổi lửa có thể nhóm lửa, chính là cục đá có thể nhóm lửa, thật là lần đầu tiên nghe nói. Cô nương, này cục đá này có thể nhóm lửa a? Xuân Vi đều ngây người. Ai nghe nói qua cục đá có thể nhóm lửa, đây là Xuân Vi lần đầu tiên thấy đâu. Tống Điểm Điểm cười vì bọn họ giải thích nói, cái này kêu than đá, nó là một loại nhưng châm khoáng vật, có thể sử dụng tới nhóm lửa chi dùng, sử dụng thực quảng. Ở kiếp trước than đá sử dụng rộng khắp. Ở công nghiệp phát triển niên đại, than đá làm quan trọng hóa thạch nhiên liệu, bị người coi là màu đen vàng, công nghiệp lương thực. Ở kiếp trước, công nghiệp phát triển không thể thiếu than đá. Than đá cũng đặt công nghiệp tiến bộ chặng đường. Ở cổ đại nói, nay than đá tác dụng hẳn là chính là dùng để làm như máy sửa nhiên liệu sử dụng. Đương nhiên, cổ đại người biết than đá không nhiều lắm, cơ bản không ai biết than đá tác dụng, cho nên này rõ ràng là một tòa bảo sơn, lại đặt ở nơi này lãng phí. Đây là Quốc Khánh lần đầu tiên phát hiện than đá. Sau lại Quốc Khánh lịch chí có ghi lại. Quốc Khánh 63 năm, thu, 8 tháng 11, đêm, Tống gia cô nương dẫn người ở cùng huyện Tây Âm Sơn phát hiện than đá. Chương 552 tìm được quảng sát. Ngắn ngủn một câu, lại mở ra Quốc Khánh công nghiệp bắt đầu. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Giờ phút này Tống Điểm Điểm phát hiện than đá kinh hỉ, đã làm nàng đối kiến tạo máy sưởi có tin tưởng. Phát hiện than đá không sai biệt lắm tương đương nơi đây hẳn là có cái mỏ than. Cô nương, cho nên này không phải ma chơi. Xuân Vi vẻ mặt vui mừng nói, đây là bởi vì này đó cục đá có thể cháy, không biết người tưởng gặp quỷ, cho nên tưởng ma chơi. Đương nhiên. Tống Điểm Điểm cười nói, thế gian này, gặp quỷ sao có thể dễ dàng như vậy? Quỷ nếu là dễ dàng như vậy thấy, thế gian này không phải lộn xộn. Vẫn là cô nương anh minh, biết này chống rông châm hỏa nhất định có nguyên nhân. Hạ Cẩn vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn nhà mình cô nương. Nhà mình cô nương luôn là như vậy thông tuệ, có thể phát hiện các loại các nàng không biết đồ vật, hơn nữa sử dụng cực đại. Mặt khác quan binh nhìn rào rạt thiêu đốt than đá cũng là vô cùng khiếp sợ. Nay cục đá cư nhiên có thể nhóm lửa, hơn nữa châm thời gian còn lâu như vậy, thật là quá khiến người kinh dị. Sử Long khiếp sợ nhìn thiêu đốt than đá, nói, vật ấy cùng tuổi lửa có chút bất đồng, tựa hồ càng sẽ lại thiêu, chính là hương vị tựa hồ có điểm khó nghe. Hóa thạch nhiên liệu tự nhiên có hương vị, nếu giỏi về lợi dụng nói, là khá tốt dùng đồ vật, nếu dùng không tốt tắc sẽ mất mạng, tuyên truyền trình độ làm được nói, phỏng chừng như vậy sự hẳn là sẽ không phát sinh. Tống Điểm Điểm nói, ở kiếp trước, bởi vì sử dụng than nắm, dẫn tới các con mỏ nổ xịt trúng độc ví dụ vẫn là có một ít. Nay thiêu than đá sưởi ấm, cố tình phong ốc nhắm chặt không lưu thông, liền dẫn tới trúng độc mà chết. Ở cổ đại ngu muội ba tánh càng nhiều, cho nên này đến lúc đó thật bán than đá, này tuyên truyền lực độ thượng, nhất định phải hảo hảo làm tốt, ngàn vạn không thể phát sinh than đá trúng độc tử vong bi kịch. Xuân Vi, Hạ Cẩn, Sử Long đám người nghe xong trong lòng có chút phát sợ. Cô nương có phải hay không chính là cái này khó nghe hương vị có độc? Xuân Vi hỏi. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, nói, không sai biệt lắm đi, này hương vị gây mũi, dễ dàng làm người choáng váng, cho nên này thiêu than đá, chỉ cần làm được thông gió liền không có việc gì, giỏi về lợi dụng nói, này than đá chính là đồ tốt nhất. Xuân Vi, Hạ Cẩn, Sử Long đám người cái hiểu cái không gật gật đầu. Tựa như hiện tại trống trải nơi thiêu, có một chút nhược hơi gây mũi hương vị, thực mỏng manh, không cẩn thận nghe căn bản nghe thấy không được. Như vậy thiêu là sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ cần thông gió liền sẽ không xảy ra chuyện. Tống Điểm Điểm tắc tiếp tục nói, hiện tại cơ bản xác định này Tây Âm Sơn cháy chính là than đá, vì sao cháy nguyên nhân hẳn là nơi này ở vào năm diện, thường xuyên ánh sáng mặt trời, ánh sáng sung túc, than đá tỏa sáng duyên cớ khả năng dẫn tới minh hỏa, bởi vì cục đá một viên, sẽ lây bệnh đến mặt khác cục đá, đại khái liền tạo thành nơi này cùng loại ma chơi bộ dáng, cho người ta cảm giác như là gặp quỷ. Xuân Vi, Hạ Cẩn, Sử Long đều gật gật đầu. Đều nhận đồng Tống Điểm Điểm cách nói. Cô nương, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Xuân Vi hỏi, này phát hiện than đá, cô nương là phải dùng tới làm đồ vật sao? Tống Điểm Điểm gật gật đầu, nói, đối, ta muốn làm máy sưởi, này than đá có trọng dụng, ta cũng không nghĩ tới, đi vào cùng huyện là có thể phát hiện than đá, này thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Máy sưởi, đó là vật gì? Sử Long tò mò hỏi. Đó là ở mùa đông đều chỉ xuyên một kiện áo đơn là được sưởi ấm chi vật. Tống Điểm Điểm cười giải thích. Sử Long hai mắt khiếp sợ lên, kia chẳng phải là cùng thiêu than không sai biệt lắm, nói như vậy, đến bao nhiêu tiền? Nhà này thiêu than sưởi ấm, mỗi tháng đều phải hoa vài lượng bạc mới đủ, giống nhau gia đình căn bản dùng không dậy nổi than tuổi, càng đừng nói than ngân ti, đó là cực kỳ phú quý nhân gia mới dùng khởi than. Tầm thường bá tánh căn bản dùng không dậy nổi than hỏa, đại bộ phận đều ngao thiên lánh qua mùa đông thiên. Máy sưởi nói không quý, bất quá muốn xem các bá tánh nguyện ý hay không trang. Ta muốn tạo máy sưởi mục đích vẫn là vì làm bá tánh chịu huệ, làm bá tánh không hề bị lãnh. Tống Điểm Điểm nhợt nhạt cười, đều là chân thành, các bá tánh đều dùng máy sưởi, mới là ta tưởng tạo nguyên nhân. Sử Long nhìn ánh lửa hạ Tống Điểm Điểm, tuyệt mỹ thoát tục, lại một lần cảm thán nói, Tống cô nương thật là đại thiện. Mọi việc đều lấy bá tánh đầu tiên suy xét, quốc khánh có như vậy Tống cô nương thật là phúc khí, U Châu tới Tống cô nương thật là đại thiện, Tuyên Võ huyện có Tống Điểm Điểm càng là đại phúc khí. Đừng khen ta. Sấn sát trời còn sớm, chúng ta hảo hảo ngủ một chút, chờ trời đã sáng, các ngươi còn muốn thăm dò một chút địa hình, xác định nơi đây là mỏ than sơn nói, lại phái người đi báo cho cùng huyện quản sự người, làm cho bọn họ hảo hảo xem bảo vệ tốt Tây Âm Sơn, không được người ngoài đi vào. Tống Điểm Điểm nói, như vậy một đám người đi vào Tây Âm Sơn, khẳng định sẽ khiến cho những người khác chú ý, cho nên này Tây Âm Sơn phải bảo vệ hảo. Đương nhiên, kỳ thật này Quỷ Sơn nghe liền dò người, bảo hộ không bảo vệ. Người bình thường cũng không dám lên núi, Tống Điểm Điểm là vì để người vặn nhất. Xuân Vi, Hạ Cẩn, Sử Long đám người liên tục gật đầu. Một đám người bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn tại giã ngoại nghỉ ngơi lên. Còn hảo nơi đây có than đá, rào rạt liệt hỏa thiêu, ấm áp dễ chịu, tại giã ngoại đảo cũng sẽ không lạnh. Tống Điểm Điểm nằm ở Xuân Vi an trí tốt một cái bố trên mặt, trong đầu đối Tiểu Bạch Bạch nói, Tiểu Bạch Bạch cho ta giả quét ngọn núi này, nhìn xem bên trong mỏ than số lượng dự trữ có bao nhiêu. Tiểu Bạch Bạch nhiệt tình nói. Đúng vậy, thân ái ký chủ đại nhân. Tiểu Bạch Bạch lập tức bắt đầu giả quét lên, chỉ giây lát thời gian, Tiểu Bạch Bạch liền đối với Tống Điểm Điểm nói, thân ái ký chủ đại nhân, nơi đây tổng cộng 198 km vuông, địa chất số lượng dự trữ ước vì 5 tỷ tấn, nhưng áp dụng khoáng sản lượng đại khái vì 1 tỷ tấn. 1 tỷ tấn, ít như vậy. Vì cái gì có thể thải khoáng sản lượng ít như vậy? Tống Điểm Điểm khó hiểu. Tiểu Bạch Bạch chỉ có thể trả lời, thân ái ký chủ đại nhân. Cái này địa phương khai thác than quặng đều là nhân lực, không có máy móc, không có công nghiệp, điều kiện hạn chế, có thể thải đến 1 tỷ khoáng sản lượng, không sai biệt lắm đã là cực hạn. Dừng một chút, Tiểu Bạch Bạch lại nói, nếu dựa theo ký chủ kiếp trước thế giới kia kỹ thuật lấy quặng nói, đại khái có thể thải 30 nhiều trăm triệu tấn, nếu là dựa theo tiểu nhân trong thế giới lấy quặng nói, này 5 tỷ tấn toàn bộ có thể thải xong. Cho nên, ngươi là đang nói, bởi vì là nơi này điều kiện không cho phép chỉ có thể thải nhiều nhất 1 tỷ tấn. Tống Điềm Điềm nói. Tiểu Bạch Bạch gật gật đầu, cung kính nói, đúng vậy, thân ái ký chủ đại nhân. Tống Điềm Điềm nhìn thoáng qua này sơn, có chút tiếc hận, chỉ có thể thải 1 tỷ tấn mỏ than A, bất quá cũng đủ rồi. Kiếp trước mỏ than đại lượng thải, khi đó công nghiệp phát đạt, cái gì đều yêu cầu than đá, cho nên mới sẽ bốn phía mua sắm. Hiện tại ở cổ đại, nếu chỉ có chính mình máy sưởi cùng cư dân dùng than đá lượng nói, chỉ sợ này 1 tỷ tấn liền đủ quốc khánh dùng tới 50 năm. Như vậy nghĩ, Tống Điềm Điềm trong lòng cũng an ủi nhiều. Dư lại chính là tìm quặng sắt thượng. Ở ánh lửa dưới, Tống Điềm Điềm ngủ rồi, ngày hôm sau thiên tờ mở sáng lại lên, Xuân Vi, Hạ Cẩn, Sử Long đám người điều tra một chút sân hành, làm một ít ký lục, sau đó vội vàng xuống núi. Sử Long phái binh lính báo cho cùng huyện sư gia phái người hảo hảo che chở Tây Âm Sơn, sư gia nơm nớp lo sợ đáp ứng, lập tức phái trong nha môn nha dịch đi trông coi, sợ Tây Âm Sơn có cái gì tổn thất, đến lúc đó bị Tống Điềm Điềm đám người truy trách, chính mình ăn không hết gói đem đi. Tống Điềm Điềm tiếp tục đi trước Tống Đại Bảo làm tốt ký lục hạ cái sơn tìm quan sát. Làm Tống Điềm Điềm thất vọng chính là, nàng mặt sau liên tục đi rồi hai tòa tiểu sơn, thứ gì đều không có. Chẳng lẽ U Châu cái này mà không có quan sát? Tống Điềm Điềm là không tin, dựa theo song song lý luận, cái này địa phương nhất định là có cái dự trữ lượng rất đại quan sát. Như vậy nghĩ, Tống Điềm Điềm không nhục trí, tiếp tục đi xuống tìm quan sát. Quả nhiên, ở đệ tứ tòa sơn, cũng chính là U Châu Phụng Hiền huyện đầu trọc trên núi. Tiểu Bạch Bạch đảo qua miêu liền phát hiện núi này đúng là quặng sắt sơn. Ở ngày sau quốc khánh lịch trí thượng, quốc khánh 63 năm, thu, 8 tháng 20, ban ngày buổi trưa, Tống gia cô nương dẫn người ở Phụng Hiền huyện đầu trọc sơn phát hiện quặng sắt, ngay lúc ấy quốc khánh đệ nhất quặng sắt sơn, công lớn, công tích vĩ đại. Chương 553 Hoắc Phi Bạch. Tìm được rồi mỏ than cùng quặng sắt, Tống Điềm Điềm trước tiên lập tức bổ câu đưa thư cho Tuyên Võ Đế. Như vậy đại sự khẳng định muốn cho Tuyên Võ Đế biết. Đến nỗi Tuyên Võ Đế phái người nào tới, là Tuyên Võ Đế sự. Này hai cái quặng, mỏ than nhất định là muốn thuộc về chính mình. Quặng sắt nói, trừ bỏ máy sưởi phiến dùng thiết lượng chi phí, còn thừa nàng có thể đều nộp lên trên cấp triều đình. Tống Điềm Điềm không nghĩ giao cũng đến giao. Mặc kệ là cái nào triều đại, tư đảo quặng sắt đều là sao chín tộc tội lớn. Đến nỗi luyện địa phương, nàng thật muốn hảo hảo xem xét một chút địa hình. Cùng huyện Tây Âm Sơn là ở U Châu phía đông, Phụng Hiền huyện đầu Trọc Sơn là nam diện. Tuyên Võ huyện là phía bắc. Muốn ba cái địa phương tạo thành một cái nhanh chóng vận chuyển lộ, phương tiện vận thiết nói, liền yêu cầu khai sơn đào lộ. Tống Điềm Điềm bỗng nhiên giác đau đầu. Nàng chỉ là muốn làm cái máy sưởi, phát hiện thiếu mỏ than tìm được rồi, giao thông lại không tiện lợi, nàng lại yêu cầu tu lộ. Ta quá khó khăn. Khó về khó, nên làm vẫn là đến làm. Muốn làm giàu trước tu lộ. Kiếp trước danh ngôn. Tống Điềm Điềm vạn phần tán đồng. Muốn tu lộ, vậy dứt khoát tu đường xi măng. Như vậy nghĩ, Tống Điềm Điềm liền bắt đầu chạy U Châu mấy cái sơn, cuối cùng vẫn là ở Tuyên Võ huyện một ngọn núi thượng, tìm được rồi có thể chế tác xi măng đá vôi này đó tài liệu. Chế tác xi măng nhưng thật ra đơn giản. Chỉ là cổ nhân không nghĩ ra được mà thôi. Cho nên đang chờ đợi Tuyên Võ Đế phái người tới đón quản quặng sắt trong khoảng thời gian này. Tống Điềm Điềm tìm đồ căng đám người, này mấy người lúc trước là ngũ ca cho nàng kỹ thuật nhân tài, hiện tại vừa vận dùng để chế tác xi măng. Nếu nơi này nhạc kính ở thì tốt rồi. Nhạc kính lô công đám người, cảm giác năng lực có thể so đổ căng dùng tốt nhiều. Chính là pha lê xưởng tạm thời không rời đi người, nhạc kính đám người còn cần thiết ở pha lê trong xương đốc, ổn định pha lê xưởng. Tống Điềm Điềm cảm thán không có dùng tốt nhân tài, nhưng là đổ căng dựa theo Tiểu Bạch Bạch bên trong phối phương tài liệu, chỉ dùng một ngày thời gian liền làm ra xi măng. Nhìn một đống xi măng, Tống Điềm Điềm bỗng nhiên giác, nàng hậu thiên là có thể tu ra đường xi măng. Đương nhiên, đầu tiên, muốn sáng lập xưởng xi măng. Hơn nữa này xưởng xi măng nhất định không thể làm người ngoài đi vào, nhất định phải bảo mật xi măng phối phương, đến lúc đó nàng xi măng phát hướng cả nước các nơi, kêu kiếm tiền, chỉ sợ bạc giống tuyết trăng giống nhau vào túi tiền. Muốn xi măng bi phương không tiết lộ, liền yêu cầu tìm một cái ẩn nấp một chút địa phương, còn muốn đáng tin cậy người. Mà phát hiện xi măng kia tòa sơn, đó là nhất bí ẩn địa phương. Cái kia vài tòa đỉnh núi hợp với núi lớn, bởi vì địa lý hoàn cảnh duyên cớ, bốn phía đều bị mạc hà quay chung quanh. Chỉ có một cái bởi vì mạc hà thủy trồng chất cắt đất, tích lũy thành một cái tiểu đạo mới có thể đi vào trong núi. Nay liền như là cái loại này trường tồn ở giữa sông Tiểu Sơn giống nhau, như vậy địa hình ở cả nước các nơi có rất nhiều. Thập phân rộng lớn trên mặt hồ đột nhiên xuất hiện một tòa núi cao, chỉ có chèo thuyền mới có thể tiến vào. Mà cái này sơn, trừ bỏ một cái lộ, tứ phía đều là nước sông, mặt sông rộng lớn thủy lại thâm, người bình thường không dám dễ dàng thiệp hiểm. Như vậy địa lý hoàn cảnh, chỉ cần bảo vệ làm tốt, xi măng bí phương, ai đều trộm không đi. Tống Điềm Điềm lập tức kêu Tống Đại Bảo hỗ trợ, Tống Đại Bảo chạy nhanh phái Sử Long nhờ người cấp Tuyên Võ huyện vùng ngoại thành này một mảnh độc lập vùng núi điều tra địa hình, phái hảo thủ vệ. Sau đó Tống Điềm Điềm lại làm đại ca tiếp tục tìm công nhân, ở cái này địa phương bắt đầu kiến tạo phòng ở, về sau này đó thủ vệ, còn có đồ căng này đó kỹ thuật nhân tài, cần thiết đều cho nàng ngốc tại cái này trên đảo nhỏ, nơi nào đều không được đi. Vì bảo đảm chính mình xi măng bí phương không tùy tiện tiết lộ ra tới, Tống Điềm Điềm nghĩ nghĩ, viết mấy chương cổ phần hợp đồng thư, cưới ngựa liền hướng Lý Ngôn Ngự tiền tuyến đi. Nay xưởng xi măng, hoàng thượng một phần hợp đồng không thể thiếu. Nhưng là lúc này đây, nàng không hề chỉ cùng hoàng thượng làm buôn bán, cùng hoàng thượng làm buôn bán tuy rằng có bảo đảm, chính là chính mình quá mệt mỏi, giống cái chịu khổ chịu nạn cu ly giống nhau. Chuyện gì đều phải chính mình nhọc lòng, mệt ca ca giúp chính mình nhọc lòng. Lúc này đây, nàng muốn hơn nữa tiểu thất, còn có Hoắc lao tướng quân, Lâm thúc thúc bọn họ. Hoắc chiến thần ở quốc khánh uy danh chấn động, hắn cùng chính mình hùn vốn làm buôn bán, nhất định cũng sẽ phái thích hợp người hỗ trợ nhìn chính mình sinh ý, làm chính mình bất việc không ít. Còn có Lâm thúc thúc, hắn phía trước liền tặng chính mình nhiều người như vậy mới, lúc này đây kiếm tiền, nhất định không thể thiếu hắn. Kỳ thật nếu có thể nói, Tống Điềm Điềm còn tưởng kéo triều đình trung quyền quý trọng thần nhóm cùng nhau làm cái này xi măng sinh ý, nói như vậy, đại gia kết phường xuất lực, có tiền kiếm, cũng sẽ không đỏ mắt chính mình luôn là tới cấp chính mình tìm việc, có bọn họ bối cảnh trống, chính mình cũng sẽ hài lòng một ít. Cùng hoàng thượng làm buôn bán là có chỗ dựa, chính là nàng quá kiếm tiền, hiện tại nàng có cái này xưởng xi măng, hơn nữa mỏ than, hơn nữa quan sát, nàng còn có hoàng gia nguyệt báo, pha lê xưởng, y yể dược xưởng. Này mỗi một kiện đều là không sai biệt lắm năm nhập trăm vạn nghề nghiệp, ai không đỏ mắt. Tống Điềm Điềm rất có nguy cơ ý thức, biết ở một người ăn mảnh nói, đỏ mắt ghen ghét người, phỏng chừng thật sẽ cho chính mình tìm tra, đến lúc đó Tuyên Võ đế cho dù tưởng bảo hộ chính mình, cũng không chịu nổi ngầm như vậy nhiều ám hại. Càng chủ yếu chính là, Tống Điềm Điềm có thể bảo hộ chính mình, chính là nàng người nhà đâu. Nàng tổng phải vì chính mình người nhà ngẫm lại. Nay xưởng xi măng, nàng tìm có bối cảnh người hùng vốn, càng chủ yếu chính là tưởng bảo hộ người nhà, cho chính mình người nhà mua một phần an toàn. Cái này kêu không có nỗi lo về sau. Này thế đạo, mọi người đều có tiền kiếm, cuộc sống này mới quá thông thuận, ngươi xem ai ăn mảnh, không bị người chỉnh. Các đời lịch đại, ăn mảnh, kết cục đều không tốt. Chỉnh không được ngươi còn chỉnh không được người nhà ngươi. Chẳng lẽ lấy chính mình người nhà mệnh cùng này đàn tham tài đồ đệ liều mạng. Bị thương tóm lại là chính mình. Cho nên này kiếm tiền A. Nên là cùng đại gia cùng nhau kiếm tiền lúc. Đến lúc đó, mấy thứ này đều định ra hảo, nàng còn sẽ thuận tiện ở Hoàng gia Nguyệt báo đăng nhập gọi cổ phần đông, ai giao nộp tiền tài, liền cho hắn phân cổ. Làm những người này toàn bộ tới Tuyên Võ huyện tự mình cùng nàng nói, nàng cũng chỉ chiêu có quyền thế người hùng vốn, những người khác nói. Nàng tạm thời sẽ không suy xét. Giống kiếp trước hình thức đầu tư cổ phần giống nhau. Tống Điềm Điềm giác cực kỳ hợp lý. Như vậy nghĩ, Tống Điềm Điềm đi trước phía trước chiến trường tốc độ càng nhanh một chút. Lý Ngôn Ngự hiện tại đã bắt lấy Bắc Mạc 4 tòa thành, lại bắt lấy nhị tòa, cũng đã trực tiếp đến Bắc Mạc kiến đều. Thác Bạt Ngọc còn ở kéo dài hơi tàn. Bất quá bại là đã chú định. Nay hỏa lôi bí phương chỉ có chính mình ngũ ca biết như thế nào làm, Thác Bạt Ngọc là vô pháp tìm được khắc chế biện pháp. Bắc Mạc thất bại. Tống Điềm Điềm đi vào Lý Ngôn Ngự đóng quân mà thời điểm, vừa vặn là ngày thứ ba sau. Nàng khoái mã tật sử chạy 2 ngày, mới đến Lý Ngôn Ngự binh mã đóng quân nơi. Đi vào doanh địa thời điểm, Tống Điềm Điềm lấy ra phóng viên chứng, thủ vệ quan binh lập tức cho đi. Kia thủ vệ quan binh nhìn Tống Điềm Điềm, ánh mắt đều phải ngây ngốc. Như vậy đẹp cô nương, cư nhiên là phóng viên. Hiện tại so quan binh thân phận bài còn dùng được đó là này phóng viên chứng. Tựa như Dương Văn Quang, hiện tại đã là quân doanh khách quen, cơ hồ không cần thân phận bài là có thể trực tiếp đi vào, mọi người đều đã quen thuộc hắn, nơi nào còn cần lại kiểm tra thân phận. Tống Điềm Điềm mang theo Xuân Vi đám người một hàng 5 người đi vào, trực tiếp hướng doanh địa lớn nhất lều trại đi đến. Xuân Vi nói, lớn nhất lều trại bên trong, chính là điện hạ nghị sự địa phương. Bọn họ một hàng 5 người, có 2 cái nam hộ vệ. Tống Điềm Điềm, Xuân Vi, Hạ Cẩn, đều là xinh đẹp như hoa nữ tử, đặc biệt là Tống Điềm Điềm như vậy thanh lệ thoát tục như tiên nữ giống nhau, làm quân doanh mặt khác bọn lính xem đều trong lòng quất thẳng tới khí. Quá đẹp. Đặc biệt là cầm đầu cô nương. Kia da thịt so tuyết trắng còn muốn bạch thượng vài phần, tinh ánh dịch tấu, tại đây ngày mùa thu hạ lóe hơi mỏng sáng giỏi, chân bóng không tì vết. Càng đừng nói nàng cả người siêu phàm thoát tục ý vị, quả thực như tiên nữ hạ phàm, làn váy theo nàng đi lại gọn sóng, đều phải phiêu phiêu dục tiên lên. Di, vị cô nương này, ngươi là ai? Đột nhiên, một cái nam tử nhảy ra tới, trực tiếp đứng ở Tống Điềm Điềm trước mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tống Điềm Điềm. Mày kiếm tinh mắt, rất mũi môi mỏng, khí vũ hiên ngang. Đúng là Hoắc Phi Bạch. Chương 554 nhìn thấy. Tống Điềm Điềm nhìn trước mắt này một khuôn mặt, mặt mày chi gian cùng Hoắc Phi Yến có chút tương tự. Tống Điềm Điềm dữ dội thông minh, một đoán liền đoán được, một người, nhìn Hoắc Phi Bạch hỏi, ngươi là Hoắc Phi Bạch? Ngươi nhận thức ta? Hoắc Phi Bạch đống nhiên cười, như lúc ban đầu Hạ Húc Phong cực kỳ ấm áp. Sau đó, Hoắc Phi Bạch tỉ mỉ đánh giá một chút Tống Điềm Điềm, hầu nghi ra tiếng, ngươi là Tống Điềm Điềm. Tống Điềm Điềm nhợt nhạt cười, nhẹ đạm như hoa đoá nhộn nhạo ở an tĩnh suối nước thượng, xoay tròn lệnh người mê ly sắc đẹp, nói, đúng vậy, điện hạ ở sao? Hoắc Phi Bạch không có ra tiếng, chỉ là nhìn lại xem Tống Điềm Điềm, đồng nhiên tức giận bất bình mắng ra tiếng, cầu nhật lý ngôn ngữ thật tặc, giữ yên lặng liền bắt lấy tốt nhất. Sớm biết rằng, thừa dịp lý ngôn ngữ còn không có đính hôn thời điểm, hắn liền không nên vẫn luôn kéo, nên trước tiên tới Tuyên Võ huyện tìm Tống Điềm Điềm. Còn không có đính hôn, hắn là có thể cùng lý ngôn ngữ công bằng cạnh tranh. Lý ngôn ngữ quá gà tặc, chỉ sợ biết chính mình nhắc mãi thấy quốc khánh đệ nhất mỹ nhân liền lặng lẽ chạy đến Tuyên Võ huyện hống Tống cô nương định ra nàng. Hắn chính là biết, Hoàng gia Nguyệt báo ra ngày thứ ba, Lý Ngôn Ngữ biến mất quá quân doanh một ngày thời gian, nhất định là đi tìm Tống cô nương. Hoắc Phi Bạch phía trước vẫn luôn cho rằng Tống Điềm Điềm quốc khánh đệ nhất mỹ nhân nhất định là các bá tánh vì thổi phồng nàng phong đệ nhất mỹ nhân. Chính là hôm nay chính mắt nhìn thấy, hắn mới biết được. Nàng này thật sự cực mỹ, quốc khánh đệ nhất mỹ nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Như vậy đẹp cô nương, như vậy thông thuệ, như vậy dũng cảm không sợ. Như thế nào liền thành Lý Ngôn Ngữ? Hoắc Phi Bạch trong lòng tiêu rên, ván đã đóng thuyền, muốn công bằng cạnh tranh cũng chưa cơ hội. Tống Điềm Điềm nghe Hoắc Phi Bạch mắng Lý Ngôn Ngữ cũng không bực, tiếp tục hỏi, ngươi biết điện hạ ở nơi nào sao? Hoắc Phi Bạch mắng về mắng, vẫn là chỉ vào cách đó không xa một cái lều lớn nói, điện hạ đang ở cùng ông nội của ta, cha, còn có Lâm tướng quân ở nghị sự. Đa tạ. Tống Điềm Điềm báo lấy mỉm cười, mang theo Xuân Vi đám người liền hướng lều lớn đi tìm Lý Ngôn Ngữ. Hoắc Phi Bạch chăm chú nhìn Tống Điềm Điềm kia tiếu lệ thân ảnh, vội vàng theo đi lên, nói, ngươi cùng ta cùng nhau đi vào, cha bọn họ ở nghị sự, người bình thường thông báo, đều là không được tiến. Cái này Tống Điềm Điềm đã là tương lai thất vương phi. Hắn đến kính điểm. Hơn nữa nữ tử này không bình thường, mang đi vào nói, hẳn là không ngại. Tống Điềm Điềm hướng về phía hắn mỉm cười, đa tạ Hoắc tiểu tướng quân. Hoắc Phi Bạch hắc hắc nở nụ cười, một đôi như sao trời hai tròng mắt càng thêm sáng ngời anh khí. Cái này Hoắc Phi Bạch lớn lên không có Lý Ngôn Ngữ đẹp. Chính là này một thân anh khí, nhưng thật ra một cái khó được võ tướng. Hoắc Phi Bạch mang theo Tống Điềm Điềm, liền ở lều trại bên ngoài thủ vệ cũng không dám ngăn trở. Hoắc Phi Bạch liền dễ dàng mang theo Tống Điềm Điềm vào lều trại. Lý Ngôn Ngữ đang ở cùng Hoắc Lao tướng quân, Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch đám người ở thương nghị chiến sự, bọn họ chính nói đến thời khắc mấu chốt. Lúc này Hoắc Phi Bạch mang theo người tiến vào, còn cười hì hì nói, thế nào, các ngươi nói hảo không? Lý Ngôn Ngữ, Hoắc Lao tướng quân, Hoắc Thiên Đạt. Lâm Bạch bọn người không khỏi nhíu mày, khi nào Hoắc Phi Bạch xử sự như vậy không biết nặng nhẹ. Lý Ngôn Ngữ ngẩng đầu liền phải giận mắng Hoắc Phi Bạch, liền thấy Hoắc Phi Bạch bên cạnh, kia quen thuộc mặt, quen thuộc nhân nhi, chính cười khanh khách nhìn hắn, ôn nhu thanh âm nói, "Tiểu thất." Lý Ngôn Ngữ hoàn toàn ngây dại. Chỉ một hồi, hắn liền phản ứng lại đây, nét mặt biểu lộ ngăn không được mừng như điên, lập tức tiến lên nói, "Sao ngươi lại tới đây?" Nếu không phải có người ở đây, Lý Ngôn Ngữ đều hận không thể đem Tống Điềm Điềm trực tiếp cấp bế lên tới. Ngọt ngào tới tìm hắn, chủ động tới tìm hắn. Phải biết rằng, hắn ngọt ngào, vẫn luôn vội vàng chính mình sự tình, rõ ràng bọn họ ly như vậy gần, chưa từng có chủ động đi tìm chính mình. Vẫn là hắn chịu không nổi hắn nữ nhân bị khắp thiên hạ người biết, cho nên vội vội vàng vàng đến Dương Liễu Sơn núi đến nàng trong miệng một cái tin chính xác, đính hôn, trong lòng mới an tâm. Hắn biết Tống Điềm Điềm vội, vẫn luôn vội, hắn cũng thông cảm, chỉ là trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm mất mát. Chính là hiện tại. Hắn ngọt ngào tới tìm hắn. Lý Ngôn Ngữ trong lòng kia mừng như điên, hận không thể ha ha ha cười ha hả, chính là bọn thuộc hạ đều ở đây, chỉ có thể chịu đựng trong lòng vui mừng, ra vẻ trấn định, chỉ là kia nét mặt biểu lộ tươi cười, giống như là một cái nhị ngốc tử giống nhau, cười cực kỳ sán lạ. Ta đến xem ngươi. Tống Điềm Điềm mỉm cười nói. Lời này vừa ra, Lý Ngôn Ngữ trên mặt tươi cười thật là so với kia hoa nhi đều phải khai đến sáng lạ, thật kém toàn thế giới tuyên cáo, hắn nữ nhân tưởng hắn. Chúng ta trước đi ra ngoài. Lý Ngôn Ngữ nói liền kéo Tống Điềm Điềm đi. Nếu ngọt ngào tưởng hắn, cái gì quan trọng chiến sự? Đều không có ngọt ngào quan trọng. Hơn nữa ngọt ngào tưởng chính mình đâu, tự nhiên muốn quá hai người ngọt ngào thế giới. Lý Ngôn Ngữ vẻ mặt hạnh phúc. Hoắc Phi Bạch xem trong mắt đều là hâm mộ ghen tị hận. Tống Điểm Điểm kéo lại Lý Ngôn Ngữ tay, không có đi, nhìn về phía Hoắc Chiến Thần, Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch đám người, ý cười doanh doanh, Hoắc Thúc Thúc, Lâm Thúc Thúc, các ngươi đều ở à. Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch lúc này mới đối với Tống Điểm Điểm vẻ mặt ý cười, đều là thân thiết. Ngọt ngào, ngươi sao tới? Hoắc Thiên Đạt nhìn Tống Điểm Điểm, mấy năm không gặp, cái này nha đầu hiện tại cư nhiên lớn lên như vậy siêu phàm thoát tục. Quốc khánh đệ nhất mỹ nhân. Cư nhiên là cái kia khi còn nhỏ thịt thịt tròn tròn tiểu béo nha đầu lột xác. Nếu không phải Hoắc Thiên Đạt chính mắt gặp qua Tống Điểm Điểm khi còn nhỏ, ai có thể tin tưởng a? Lâm Bạch cũng nhìn Tống Điểm Điểm nói, ngọt ngào, đã lâu không thấy, thật là tưởng niệm. Lâm Thúc Thúc, ta cũng tưởng ngươi. Tống Điểm Điểm cười nhuyễn manh. Tựa như khi còn nhỏ như vậy làm cho người ta thích. Còn giống khi còn nhỏ như vậy, miệng như vậy ngọt. Lâm Bạch trêu ghẹo. Tống Điểm Điểm hắc hắc cười, nhiều vài phần nữ nhi ra ngây thơ. Làm Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch phảng phất lập tức trở lại từ trước còn ở Tống Gia Thôn như vậy. Bọn họ đã mấy năm cũng không thấy đâu. Nay vừa thấy, Tống Điểm Điểm đều dài quá. Chỗ mã thành tiên nữ giống nhau đại mỹ nhân. Thật là lệnh người không thể tưởng được a. Tống Điểm Điểm tắc nhìn về phía ở đây lớn tuổi nhất Hoắc Lao Tướng Quân. Hoắc Lao Tướng Quân không hổ là vài thập niên chinh chiến chiến thần, cả người giết hại chi khí, như vậy xem một cái, là có thể cho người ta một loại cảm giác áp bách. Không hổ là kinh nghiệm xa trường đại tướng quân. Uy nghiêm hồn nhiên thiên thành. Tống Điểm Điểm khuôn mặt nhỏ thượng đều là kính trọng, nói, tiểu nữ Tống Điểm Điểm gặp qua Hoắc Chiến Thần, tiểu nữ với Hoắc Thúc Thúc khi còn nhỏ từng có một phân thầy trò tình cảm. Lại nói tiếp, Hoắc Chiến Thần cũng coi như là tiểu nữ sư tổ, tiểu nữ vạn phần may mắn, có thể trở thành Hoắc Chiến Thần đồ tôn. Hoắc Lao Tướng Quân cũng đang xem Tống Điểm Điểm, này Hoàng Gia Nguyệt Báo ghi lại Tống Điểm Điểm, còn tuổi nhỏ giết địch xuất thần nhập hóa. Mang theo mấy cái nha hoàn là có thể giết Bắc Mạc Tam Hoàng tử. Như vậy chiến tích đổi thành là bất luận cái gì một cái nam đều không thể hoàn thành. Cố tình Tống Điểm Điểm hoàn thành. Hoắc Lao Tướng Quân nguyên bản cảm thấy này hết thảy đều là phù hoa, chính là đương cháu gái Hoắc Phi Yến nói ra Tống Điểm Điểm như thế nào cứu nàng thời điểm. Hoắc Lao Tướng Quân tin. Nhà mình cháu gái Phi Yến, chưa bao giờ đánh lời nói dối, hơn nữa là Phi Yến chính mắt nhìn thấy. Cái này Tống Điểm Điểm nếu là nam nhi thân, đó chính là một cái khác chiến thần. So với chính mình còn muốn xuất sắc. Hiện tại cái này tiểu nha đầu như vậy ở chính mình trước mặt, cung cung kính kính, một ngụm một cái đồ tôn. Như thế thông tuệ. Hoắc Chiến Thần kia trong lòng mị à, tức khắc ha ha ha cười ha hả, hảo hảo hảo, ta cái kia không tiền đồ nhi tử, có thể thu ngươi cái này nha đầu, là phúc khí của hắn, cũng là ta Hoắc gia phúc khí. Chương 555 hồn vốn. Hoắc Chiến Thần là chúng ta quốc khánh ba tánh trong lòng định hải thần châm, không có này Hoắc Chiến Thần, này quốc khánh vài thập niên tới cũng sẽ không có an ổn biên cảnh. Hoắc Chiến Thần một lòng vì nước, kể công tối thượng, tiểu nữ cực kỳ khâm phục Hoắc Chiến Thần bực này anh hùng nhân vật. Tống Điểm Điểm tiếp tục khen Hoắc Chiến Thần. Nay thật là Tống Điểm Điểm thiệt tình lời nói, như vậy vẫn luôn ở phát run lao tướng, suốt cuộc đời đều ở rơi đầu chảy máu bảo vệ quốc gia. Quốc khánh không thể không có Hoắc Chiến Thần. Ngươi cái này nha đầu, một trương miệng thật ngọt. Hoắc Lao Tướng Quân một trương mặt già cười đều nhạc nở hoa. Nay bị quốc khánh nữ anh hùng như vậy khen, ai không vui? Lâm Bạch đều nhịn không được ở một bên chịu chịu khoe miệng, nói, ngọt ngào, ngươi mấy năm nay không gặp, một trương miệng nhưng thật ra càng có thể nói, cái gì kêu Hoắc Tướng Quân đồ tôn, rõ ràng khi đó ngươi nhận chính là ta, sau đó chúng ta cùng Thiên Đạt đồ đệ đánh nhau, ngươi đã quên, ngươi là của ta nửa cái đồ đệ, không phải Hoắc Thiên Đạt cái kia không đầu góc vũ phu. Nói cái gì đâu, Lâm Bạch. Hoắc Thiên Đạt lập tức không phục nói, chúng ta cùng nhau ở Tống Điểm Điểm trong nhà, ta nhận nhị bảo bọn họ, ngẫu nhiên cũng giáo ngọt ngào. Như thế nào liền không phải đồ tôn? Thiết, người trước kia không phải tuyệt đối không thu nữ đồ đệ. Lâm Bạch vẻ mặt khinh thường, hiện tại nhưng thật ra ba ba nhận lên đây, ngươi này tính cách, liền thích hợp nhị bảo người như vậy làm đồ đệ. Này Hoắc Thiên Đạt vừa mới dứt lời, Tống nhị bảo kia thân mình giống như một con linh hoạt con thỏ giống nhau, lập tức liền lẻn đến Tống Điểm Điểm đám người trước mặt, nhìn trước mắt Tống Điểm Điểm, cao hứng ôm chặt Tống Điểm Điểm, cười nói, muội muội, sao ngươi lại tới đây? Bất thình lình xuất hiện Tống Nhị Bảo đánh gậy Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch đấu võ mồm. Lý Ngôn Ngữ thấy Tống Nhị Bảo tới, mặt đều đen, vì cái gì tới người càng ngày càng nhiều, hắn còn như thế nào cùng ngọt ngào hai người thế giới. Ta tưởng các ngươi, lại đây nhìn xem các ngươi. Tống Điểm Điểm dương cười, nhuyễn manh khả nhân. Tống Nhị Bảo cười càng thêm sang sảng, ngươi đã đến rồi liền hảo, ca ca mang ngươi ha ha Bắc Mạc mỹ thực. Tống Điểm Điểm cười cười, nói, hảo đâu. Dừng một chút, Tống Điểm Điểm nhìn Lý Ngôn Ngữ, Hoắc Lao Tướng Quân, Lâm Bạch đám người, nhuận miệng cười nói, kỳ thật ta tới tìm các ngươi, là có việc. Lý Ngôn Ngữ, Hoắc Tướng Quân, Lâm Bạch đám người nhìn về phía Tống Điểm Điểm. Tống Điểm Điểm cười cười, bắt đầu tiến vào chính đề, nói, ta muốn làm cái xưởng xi măng, cái này xi măng à, tương lai có thể trọng dụng, sẽ phổ cập đến quốc khánh các cơ sở, có thể kiếm rất nhiều tiền, ta nghĩ, ta phía trước đều là một người kiếm tiền, lần này ta kêu thượng nhân nhiều một chút, đại gia cùng nhau kiếm tiền. Lời này vừa ra, Lý Ngôn Ngữ còn chưa nói cái gì, Hoắc Lao tướng quân trước kìm nén không được, ngươi nói xi măng là vật gì, như thế nào có thể kiếm đồng tiền lớn. Hoắc Lao tướng quân của cải không như vậy phong phú, tuổi trẻ thời điểm một lòng một dạ liền biết đánh giặc, không để ý tới công việc vặt, rất nhiều bạc đều lấy tới đón tế bọn lính, như vậy thời gian lâu xuống dưới, Hoắc gia của cải liền thiếu hụt một ít. Tuy rằng Tuyền Tông đế ban thường nhiều, vàng bạc châu báu, thi họa đồ cổ nhiều, nhưng rốt cuộc là vật chết, lưu động bạc không có nhiều ít. Bọn họ tướng quân phủ, kinh doanh cửa hàng cũng không nhiều, cố tình muốn dưỡng tướng quân phủ một đám người, này tướng quân phủ nói ra đi thiếu tiền, đại khái đều phải chọc người chê cười. Cho nên vừa nghe Tống Điềm Điềm nói kiếm tiền, Hoắc Lao tướng quân liền tới rồi hứng thú. Nhà hắn còn có cháu trai cháu gái, về sau còn sẽ có chắc trai, cần thiết đến nhiều kiếm một chút tiền, cấp con cái bằng thân. Đến già rồi, nhìn đến cháu trai cháu gái đều lớn, Hoắc Lao tướng quân mới ý thức được bạc tầm quan trọng. Tống Điềm Điềm lập tức cười bắt đầu vì Hoắc Lao tướng quân giải thích lên. Này xi măng trừ bỏ có thể tạo lộ, làm xe ngựa chạy tốc độ nhanh hơn, phương tiện tiện lợi, còn có đắp bờ chờ dùng, có thể ngăn cản hồng thủy đột kích. Tu cố nhịp cầu, 100 năm đều sẽ không rách nát. Lý Ngôn Ngữ, Hoắc Lao tướng quân, Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch, Tống Nhị Bảo, Hoắc Phi Bạch đều nghe đôi mắt trợ to. Trên đời này có như vậy thần kỳ chi vật sao? Tu cố 100 năm không phá bại, này rất nhiều đê đập không đều là mấy năm một tu. Muội muội, thực sự có ngươi nói như vậy hảo sao? Tống Nhị Bảo hỏi. Tống Điểm Điểm kiên định gật đầu nói, nhị ca, ta khi nào khoác lắc quá, không có nắm chắc ta dám đến tìm các ngươi sao? Ta chính là xác định có thể kiếm đồng tiền lớn, mới muốn kéo lên các ngươi, đại gia cùng nhau kiếm tiền. Hoắc Lao tướng quân đã lập tức tới, muốn đầu tư bao nhiêu tiền, tính thượng ta một phần. Tống Điểm Điểm hết thể Hoắc Lao tướng quân đều tra rành mạch. Con tuổi nhỏ làm pha lê xưởng, xưởng dược, hoàng gia nguyệt báo. Đặc biệt là pha lê xưởng cùng hoàng gia nguyệt báo, nghe nói mỗi ngày hút bạc, một năm đều thượng 100 vạn lượng bạc. Này quốc khánh bao nhiêu người đỏ mắt Tống Điểm Điểm kiếm tiền năng lực. Chính là cùng Tống Điềm Điềm cùng nhau kiếm tiền người là hoàng thượng, ai dám ở hoàng thượng trong miệng đoạt thức ăn, chỉ có thể đỏ mắt nhìn, hận không thể chính mình đều có thể đuổi kịp Tống Điềm Điềm cùng nhau kiếm tiền. Hiện tại cái này Tống Điềm Điềm nha đầu nói tuyệt đối kiếm tiền mua bán kêu bọn họ cùng nhau kiếm tiền, lúc này không lên xe, càng đại khi nào. Này lên xe, đó chính là tài nguyên quần quần A. Đây là cái phát tài đồng tử, nhất định phải nắm chặt. Cho nên Hoắc Lao tướng quân giác, đi theo Tống Điềm Điềm nhất định có thể ăn thịt, ăn không đến thịt. Uống điểm canh, cũng đủ chính mình cháu trai cháu gái nhóm tương lai sinh hoạt cẩm y liễu ngọc thực. Lâm Bạch cũng nói, kia cũng coi như thượng ta một phần. Ta đâu? Hoắc Thiên Đạt nhìn về phía tự mình cha Hoắc Lao tướng quân hỏi, cha, ta muốn hay không đầu tiền? Chuyện của ngươi chính ngươi quyết định. Hoắc Lao tướng quân hử lạnh nói, bản thân tử, đầu óc ga, chính là không bằng Lâm Bạch hảo. Nhìn xem Lâm Bạch đều kiếm lời không ít thân gia, hắn vẫn là một cái chỉ biết đánh nhau vũ phu. Này đưa tới cửa tới kiếm tiền chiêu số, đều phải hỏi chính mình. Làm hại chính mình một phen tuổi, còn phải vì cháu trai cháu gái nhọc lòng. Hoắc Thiên Đạt lập tức liền nghe Minh Bạch cha ý tứ, lập tức nói, ngọt ngào cũng coi như thượng ta một phần. Tốt, Hoắc thúc thúc. Tống Điểm Điểm cười nhìn về phía Lý Ngôn Ngữ nói, tiểu thất, ngươi cũng một phần, chúng ta cùng nhau kiếm tiền, cái này xi măng, nhất định là sẽ có thể kiếm đồng tiền lớn. Hảo, nghe ngươi. Lý Ngôn Ngữ cười nhu tình mà ý. Ngọt ngào nghĩ đến kiếm tiền chiêu số, hiện tại biết kêu thượng chính mình, càng ngày càng nhớ mong chính mình đâu. May mắn Tống Nhị Bảo đám người nghe không được Lý Ngôn Ngữ tiếng lòng, bằng không nhất định sẽ nói. Rõ ràng là Tống Điềm Điềm nghĩ đại gia cùng nhau kiếm tiền, không phải chỉ nhớ mong hắn. Ở đây người, đều nguyện ý gia nhập xưởng xi măng, ra tiền trở thành cổ đông. Tống Điềm Điềm lập tức lấy ra phía trước chuẩn bị tốt hình thức đầu tư cổ phần hợp đồng, nói, hợp đồng ta đã viết hảo, các ngươi chính mình nhìn xem. Nói. Tống Điểm Điểm đem hình thức đầu tư cổ phần hợp đồng một người một chương đệ đi lên, sau đó biên nói, này hợp đồng bên trong nói, này xưởng xi măng cổ phần chia làm 100 phần, bình quân 1 vạn lượng bạc nhị cổ, đó là bởi vì các ngươi là nhóm đầu tiên người, cho nên cho các ngươi một cái đại lợi nhuận, các ngươi muốn nhận lãnh nhiều ít cổ, chính mình mua, đến lúc đó còn sẽ có những người khác tới mua cổ, lúc ấy giá liền không phải 1 vạn lượng bạc nhị cổ, mà là 1 vạn lượng một cổ. Tiên nói, đến lúc đó dựa theo kiếm được nhiều ít, dựa theo các ngươi mua cổ tới chia làm, tin tưởng ta, này xi măng, về sau chỉ biết đại kiếm. Dừng một chút, Tống Điểm Điểm tăng thêm thanh âm, so với ta pha lê xưởng, cùng Hoàng gia Nguyệt báo còn muốn kiếm tiền. Xi măng cái này cơ sở xây dựng chế độ chuẩn bị đồ vật, là có thể sử dụng mấy trăm năm thứ tốt. Nàng có thể ở năng lực trong vòng, ít nhất bảo mật xi măng chế tác phương thuốc không sai biệt lắm 10 năm, cái này trong lúc, xi măng độc nhất ra, đến nhiều kiếm tiền. Tưởng tượng không đến tài nguyên cuồn cuộn. Sau đó ở ngay lúc này, nàng lại lấy lòng quốc khánh cảnh nội có thể chế tác xi măng khu mỏ. Đến lúc đó toàn bộ chính mình lũng đoạn xi măng chế tác khoáng thạch, dựa vào xi măng này đó khu mỏ sản lượng, mặt sau ít nhất 100 nhiều năm, đều có thể làm nàng kiếm tiền không ngừng. Đây là lâu dài kinh doanh mua bán. Lời to nghề nghiệp. Chương 556 làm tốt an. Tống Điểm Điểm đều nói như vậy, đại gia tự nhiên biết, Tống Điểm Điểm nói đều là thật sự. Này xưởng xi măng là có thể kiếm đồng tiền lớn. Hoắc Lao tướng quân lập tức lấy quá cổ phần hợp đồng, nói, ta mua 6 cổ. 6 cổ đã tam vạn lượng bạc, này đối Hoắc Lao tướng quân tới nói đã là rất nhiều tiền. Ta mua 4 cổ. Hoắc Thiên Đạt cắn răng nói. Hoắc Lao tướng quân bỗng nhiên nhìn về phía Hoắc Thiên Đạt, ngươi nơi nào tới nhiều như vậy tiền? 4 cổ là 2 vạn lượng bạc đâu? Cái này tiểu tử thúi chỉ biết đánh nhau, còn sẽ làm buôn bán. Hoắc Thiên Đạt hắc hắc nở nụ cười, ta đi theo Lâm Bạch cùng nhau kiếm lời một chút tiền. Hắn cũng biết không có tiền thực đáng thương hảo đi. Này không có tiền như thế nào sinh hoạt. Càng đừng nói, hắn thường xuyên cùng Lâm Bạch ở bên nhau, nhìn Lâm Bạch cẩm y liễu ngọc thực, hắn có thể không mắt thèm sao. Cãi nhau về cãi nhau. Làm buôn ban kết phường sự, Lâm Bạch vẫn là sẽ mang chính mình một cái, chỉ là chính mình kiếm thiếu một chút mà thôi. Hoắc Lao tướng quân chỉ có thể trợn trắng mắt, cái này không đầu óc nhi tử, may mắn cùng Lâm Bạch quan hệ hảo, còn có thể kiếm một chút tiền. Lâm Bạch đi theo nói, ta mua 10 cổ. Hoắc Thiên Đạt nghe vậy lập tức nói, Lâm Bạch, ngươi như vậy có tiền, mới mua 10 cổ A. Lâm Bạch bất đắc dĩ trắng Hoắc Thiên Đạt liếc mắt một cái, cũng không để ý đến hắn. Thực rõ ràng, cái này xưởng xi măng sinh ý, Tống Điểm Điểm là tính toán dùng để kết giao kinh đô quan viên nghề nghiệp, hắn một người đều chiếm đi làm cái gì, tổng phải cho người khác ha ha thịt, uống ăn canh. Lý Ngôn Ngữ cũng đã hiểu cái này xưởng xi măng tác dụng, nghĩ nghĩ nói, ta mua 20 cổ. Tống Điểm Điểm đã cao hứng phân chân thống kê lên, nói, các ngươi tổng cộng 40 cổ, tới, cho các ngươi trên hợp đồng viết xuống mua kim ngạch cùng cổ phần, viết xuống đi, ấn xuống dấu tay, chúng ta hợp đồng liền thành lập hữu hiệu. Hoắc Lao tướng quân, Lâm Bạch, Hoắc Thiên Đạt, Lý Ngôn Ngữ lấy quá hợp đồng hình thức đầu tư cổ phần, thấy rõ ràng hợp đồng sau, ở từng người địa phương viết thượng tên của mình, sau đó ấn thượng chính mình dấu tay. Tống Điểm Điểm thấy bọn họ viết hảo ấn xuống dấu tay, vô cùng cao hứng lấy hảo hợp đồng giấy, giao cho Xuân Vi, làm nàng phóng hảo. Tống Điểm Điểm an bài cổ phần là Tuyên Tông Đế 20 cổ, chính mình nói, nàng cũng mua 20 cổ, dư lại 20 cổ, sẽ để lại cho kinh đô đám kia người, nhìn xem có bao nhiêu người nguyện ý tới mua. Cho dù một hộ mua một cổ, đến lúc đó cho bọn hắn kiếm tiền, cũng đủ làm cho bọn họ cười nở hoa. Nay chuẩn bị cho tốt hợp đồng, mục đích tới, Tống Điểm Điểm khuôn mặt nhỏ cười nói yên yến. Tống Nhị Bảo thấy muội muội vội hảo sau, nói, muội muội, tới, nhị ca mang ngươi đi dạo này Bắc Mạc phong tình người thổ. Còn có nơi này thức ăn, một ít thịt bọn họ đều là trực tiếp nướng ăn, còn có sữa dê, cư nhiên còn có một ít tanh vị, ta đều kỳ quái Bắc Mạc người như thế nào ăn hạ. Ta cũng đói bụng, nhị ca, ngũ ca đâu, ta tưởng nướng cái toàn dương ăn. Tống Điểm Điểm cười nói, ta nghe nói này Bắc Mạc dê nướng nguyên con hương vị không tồi. Tống Nhị Bảo lập tức mở to hai mắt nói, muội muội, ngươi là nghe ai nói bậy à, này dê nướng nguyên con, Bắc Mạc người chỉ biết giải một ít muối, bọn họ muối chân quý. Có đôi khi chân dê thượng căn bản không muối, ăn lên một chút hương vị cũng không có. Không quan hệ, không phải ta tới sao. Tống Điểm Điểm nghịch ngậm chớp chớp mắt, nói, nhị ca, ta cho các ngươi mang theo không ít bắp, khoai lang, ta thuận tiện à, cho các ngươi nướng cái toàn dương ha ha, cho các ngươi ha ha chính tông dê nướng nguyên con. Cổ đại người đối gia vị còn sẽ không quá thiện dùng, đặc biệt là Bắc Mạc này một chỗ người, bọn họ có được gia vị hữu hạn, tự nhiên nướng không ra ăn ngon dê nướng nguyên con. Ở kiếp trước, hơn nữa ớt cay thì là dê nướng nguyên con, kia hương quả thực sẽ lệnh người giống như ăn nhân gian món ăn chân quý. Tống Nhị Bảo lập tức hưng phấn lên, hảo. Nhà mình muội muội chủ nghệ Tống Nhị Bảo chính là biết đến, đó là trong nhà người đều so bất quá. Mỗi khi ra mới mẹ thức ăn, kia nhất định là muội muội mân mê ra tới. Cho nên muội muội nói nàng nói có thể nướng ăn ngon dê nướng nguyên con, Tống Nhị Bảo lòng tràn đầy tin tưởng. Người đem Ngũ Ca gọi tới. Tống Điểm Điểm có chút ủy khuất nếu máu, nói, ta tới, Ngũ Ca đều còn chưa tới. Lý Ngôn Ngữ lúc này nói, ngươi Ngũ Ca bởi vì nắm giữ cháy lôi chế tác bí phương, cho nên ở một chỗ bí mật chế tác hỏa lôi, ta hiện tại sai người đi kêu tới. Thì ra là thế. Tống Điểm Điểm lập tức giơ lên ý cười, nói, Hoắc Chiến Thần, Thiên Đạt Thúc Thúc, Lâm Thúc Thúc, Phi Bạch, các ngươi cùng nhau đến đây đi, ta mang theo một ít ăn đồ vật, các ngươi thuận tiện cùng nhau đỡ thèm. Nói, Tống Điểm Điểm đối với chính mình nhị ca nói, nhị ca, Thu Tịch, Trương Trưởng Quầy, mau đợi một tí người đâu, đều đem bọn họ cùng nhau kêu tới, còn có Tiểu Hoa đâu, Phi Yến đâu, Yêu Muội đâu. Đem các nàng cũng kêu tới, làm các nàng cũng cùng nhau nếm thử. Hảo, ta hiện tại liền đi. Tống Nhị Bảo vẻ mặt hưng phấn, nói, vừa vặn đã nhiều ngày chúng ta cùng Bắc Mạc ở ngừng chiến, mọi người đều ở trong doanh địa, ngươi chờ. Tống Nhị Bảo lập tức đi tìm Phàn Tiểu Hoa, Hoắc Phi Yến bọn họ. Tiểu Thất, cho ta chuẩn bị mấy chỉ toàn dương, ta tới nướng, các ngươi phát run vất vả, khiến cho ta khao khao các ngươi, ăn một đốn tốt, cho các ngươi đỡ thèm. Tống Điểm Điểm chăm chú nhìn Lý Ngôn Ngữ, thanh triệt sáng trong mắt hạnh tựa như tốt nhất lưu ly châu, lộng lẫy minh diễm, câu hồn và phách. Lý Ngôn Ngữ nhìn chỉ cảm thấy tâm đều mềm thành một bãi thủy, nị người chết ôn nhu nói, đều y liền ngươi. Tuy rằng, hai người không có ở chung thời gian, nhưng đối Lý Ngôn Ngữ tới nói, Tống Điểm Điểm muốn cho chính mình ăn đốn tốt, đối chính mình quan tâm chi tình, hắn đương nhiên muốn thành toàn. Thức mau. Nay đại đại doanh địa, nguyên bản luyện võ trường thượng, bày biện 7-8 chỉ tể hảo lột sạch sẽ toàn dương, rào rạt ngọn lửa đã đốt lên. Toàn dương bị Hoắc Phi Bạch đám người dùng thật lớn côn sắt xuyên thấu, sau đó đặt ở nướng giá thượng bắt đầu nướng lên. Mà Tống Điểm Điểm liền ở một bên. Nàng một bên, cũng có một cái nho nhỏ nướng lò giá, mặt trên thả bắp, cải trắng, mặt trên dương gan, dương bụng, còn có thịt dê xuyến, thịt ba chỉ. Này đó toàn bộ xuyến thành xuyến. Xuân Vi, Hạ Cẩn bọn người ở xuyến, Thu Tịch, Phàn Tiểu Hoa, Hoắc Phi Yến, Diêu Yêu Muội đám người tới lúc sau, cũng bắt đầu hỗ trợ xuyến. Giữa còn có Lý Hắc Muội. Nàng là vừa gia nhập nữ binh, nhưng là nàng hình thể đại, thân mình tráng, mới vừa thượng chiến trường phải quân công, Phàn Tiểu Hoa liền mang theo nàng cùng nhau tới. Lý Hắc Muội thô tay thô sự sẽ không làm việc tinh tế, Tống Điểm Điểm liền an bài nàng cho chính mình thêm hỏa, sau đó cho chính mình thác gia vị. Đến nỗi Trương Trưởng Quầy cùng Trịnh Thủy An đám người, liền ngoan ngoãn ngồi hưởng thụ. Nàng lần này tới, không phải vội vàng tới, là làm tốt chuẩn bị tới. Muối tiêu, ớt cay khô, tương ớt, thì là, còn có nàng chịu mấy ngày riêng chế tạo ra tới tôm phấn. Dùng tôm sông phơi khô ma phấn, riêng dùng để điều tiên dùng. Tống Điểm Điểm trong tay còn có đặc chế bàn trải, này nướng giá thượng giá 8 chỉ dê nướng nguyên con, Tống Điểm Điểm đem gia vị từng đạo soát đi lên. Đặc biệt là soát thượng thì là thời điểm, kia hương vị hương. Ở một bên chờ mọi người, xem hai mắt đều nhịn không được phóng đại lượng, nhìn kia soát thượng gia vị dê nướng nguyên con, bề ngoài kim hoàng sáng bóng, thịt dê vị thanh hương tập người, hơn nữa gia vị mùi hương dung hợp, giống như nhân gian mỹ vị, lệnh người nghe liền chảy nước dãi ba thước. Chương 557 quen nướng. Tống Điểm Điểm đâu, thật là có điểm nội. Bên này phải cho 8 chỉ dê nướng nguyên con soát gia vị, nơi này còn muốn cố tiểu nướng giá thượng nướng bắp cùng nướng thịt dê xuyến. Đặc biệt là nướng bắp. Lần này Tống Điểm Điểm mang theo 200 cân bắp tới cấp Lý Ngôn Ngữ đám người nếm thử, chính là muốn cho bọn họ ăn cái hảo, ăn cái ăn ngon. Lúc này, này chỗ nướng bờ cơ nơi, đã vây đầy rậm rạp các tướng sĩ. Cơ hồ toàn bộ quân doanh các tướng sĩ đều xôn xao đi lên. Này từ Tống Điểm Điểm vừa đến quân doanh. Này tương lai Vương Phi đi vào quân doanh, tin tức một truyền ra, liền lập tức khiến cho quân doanh binh lính doanh động. Tương lai Vương Phi, cũng chính là quốc khánh đệ nhất mỹ nhân. Là nàng sáng lập Hoàng gia Nguyệt Báo. Cũng chính là làm những cái đó ra ngựa bọc thây các binh lính để lại anh hùng tên, vang vọng toàn bộ quốc khánh, làm quốc khánh các bá tánh biết, bọn họ không chỉ có chỉ là một cái tên. Bọn họ vẫn là một cái trong nhà phụ thân, nhi tử, không chỉ có chỉ là chết đi vô danh không họ một cái tên, đưa cái mộ chôn di vật liền thành bọn họ phân mộ. Là cái này thất vương phi hoàn toàn thay đổi thương tàn binh lính thảm trạng, làm những cái đó chết đi các binh lính có thể hưởng thụ đến triều đình phá lệ cao tiền an ủi. Làm cho bọn họ có thể không có nỗi lo về sau tại hậu phương phát run. Này hết thể đều là bởi vì bảy hoàng phi. Bọn họ trong lòng nữ anh hùng. Cái kia giải cứu Tuyên Võ huyện vây huyện chi vây nữ chiến thần, cái kia càng sẽ mổ bụng phá bụng thần y đi. Như vậy kỳ nữ tử. Như thế nào không bị chúng bọn lính tò mò, đều sôi nổi vây quanh lại đây. Cơ hồ mấy vạn cái binh lính đều vây quanh lại đây, muốn một thấy Tống Điểm Điểm phong thái, vẫn là Lý Ngôn Ngữ giác như vậy đi xuống sẽ gặp phải nhiễu loạn tới. Vội vàng làm thuộc hạ các tướng lĩnh mang theo binh lính đi phụ cận tuần tra cùng thao luyện. Cho dù bọn lính ở lưu luyến, rốt cuộc không dám cãi lời quân lệnh, chỉ có thể sôi nổi tập hợp lui tản ra đi. Ngay cả như vậy, có chút nhìn thấy ở nướng thịt dê Tống Điểm Điểm, một đám ánh mắt đều có chút kinh ngạc đến ngây người ở. Quốc khánh đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Một ít binh lính nghe nướng thịt dê mỹ vị, đều hận không thể nếm thử, chính là nhiều người như vậy, chỉ sợ bọn họ liền xương cốt đều không tới phiên. Rất nhiều người đều mang theo bóp than rời đi luyện võ trường. Nay quân lệnh đi xuống, mới giải quyết vây đổ chúng binh lính, ngay cả như vậy, hiện trường cũng để lại hơn 1.000 binh lính, vẫn như cũ không đi. Tống Điểm Điểm nhưng thật ra đạm nhiên, bình tĩnh ở soát thịt nướng. Chỉ trong chốc lát, thịt dê xuyến, nướng bắp, nướng thịt ba chỉ liền sôi nổi ra lò. Tống Điểm Điểm mới vừa đem thịt dê xuyến đặt ở trên khay, muốn cho Lý Hắc Muội đưa đi Lý Ngôn Ngữ đám người ăn, Hoắc Phi Bạch liền chạy tới, một phen ở 5-6 căn thịt dê xuyến, lập tức bỏ vào trong miệng ăn. Vừa rồi ngửi được này cổ hương vị, Hoắc Phi Bạch liền biết nhất định là nhân gian mỹ vị, nhưng này vừa vào khẩu tư vị. Thiêu hương nột, béo mà không ngán, tô hương ngon miệng. Kia cay hương vị cùng với thì là độc hữu mùi hương. Rượu thay rượu thay. Giá trị chính là nhân gian món ăn chân quý chi vật. Ăn ngon thực. Cái này, Hoắc Phi Bạch có điểm minh bạch, vì cái gì Bắc Mạc người thích ăn thịt dê, này thịt dê như vậy làm lên, quả thực ăn ngon. Ăn ngon đến không được a. Hoắc Phi Bạch lập tức ăn ngấu nghiến một hơi toàn ăn này đó thịt dê xuyến, chờ hắn lại muốn ở lấy thời điểm, Lý Hắc Muội đã không khách khí bang một tiếng bang rớt hắn tay, khờ khạo mặt đen nói, Phi Bạch tiểu tướng quân, ngươi ăn quá nhiều, Hoắc lao tướng quân đều còn không có ăn đâu, ngươi muốn tôn lao ai ấu. Hoắc Phi Bạch nhìn Lý Hắc Muội kia nghiêm túc vô cùng biểu tình, vẻ mặt ngượng ngùng, rốt cuộc không dám cầm, bất quá hắn chạy tới Tống Điểm Điểm bên người, liền cho Tống Điểm Điểm nướng hảo tiếp tục ăn. Chính là, Hoắc Phi Bạch tưởng quá đơn thuần. Lý Ngôn Ngữ như thế nào cho phép, tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở chính mình nữ nhân bên người, kia đều là rồi bỏ, toàn bộ đều phải nhất nhất đuổi đi chán ghét nhân vật. Lý Ngôn Ngữ đối với Hoắc Thiên Đạt nói, Hoắc tướng quân, Phi Bạch ở phía trước ăn thịt dê xuyến, dựa theo hắn sức ăn, chỉ sợ ngươi một chốc một lát đều ăn không đến đâu. Hoắc Thiên Đạt vừa nghe, cũng không phải là sao. Này Tống Điểm Điểm làm mỹ thực kia tuyệt đối là có một tay, ăn ngon như vậy đồ vật, như thế nào có thể bị chính mình nhi tử độc chiếm đâu. Lập tức tiến lên tấu nói Hoắc Phi Bạch trước mắt, Ninh Lộ thai hắn cả giận nói, ngươi ăn cái gì cư nhiên không để lại cho lão tử, ngươi ở chỗ này làm gì, cút ngay cho ta, quấy giày ngọt ngào thịt nướng xuyến, ngươi hại lão tử ăn vãn, lão tử đánh chết ngươi. Lão tử muốn đánh người, nhi tử có thể đánh trả sao? Đương nhiên không thể. Đó là đại bất hiếu. Hoắc Phi Bạch chỉ có thể oán hận nhìn Lý Ngôn Ngữ mắng một câu, Lý Hồ Ly, ngươi thật gà tặc. Còn không phải là không thích chính mình ở Tống Điểm Điểm bên người sao? Cho chính mình tới âm. Dọn ra chính mình lão tử. Đủ tàn nhẫn. Như vậy nghĩ, Hoắc Phi Bạch không biết nghĩ đến cái gì, hướng về phía chính mình lão tử nói, cha, rõ ràng ngươi cũng nhận thức Tống cô nương, vì sao liền không biết trước cho ngươi chính mình nhi tử dẫn tiến dẫn tiến. Nếu hắn trước nhận thức Tống cô nương, còn không nhất định là Lý Ngôn Ngữ cái này hồ ly thắng được đâu. Hoắc Phi Bạch nói lời này thời điểm, vừa vặn Hoắc lao tướng quân có thể nghe thấy, Hoắc lao tướng quân cũng nhìn Hoắc Thiên Đạt liếc mắt một cái. Đối mặt chính mình lao tử ánh mắt. Hoắc Thiên Đạt ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, nói, năm đó cha ngươi nhận thức Tống cô nương thời điểm, Tống cô nương mới 6 tuổi, vẫn là một cái tròn tròn mập mạp tiểu nha đầu, nơi nào là hiện tại dáng vẻ này, huống hồ cha ngươi cũng không biết, Tống cô nương lập tức liền có thể trở nên như vậy đẹp à. Nếu hắn thực sự có biết trước bản lĩnh, khả năng thật sẽ làm chính mình nhi tử tới nhận thức Tống nha đầu. Cái này nha đầu thông tuệ lại dũng cảm. Nhà ai cưới nàng, kia thật là vượng phu vượng gia. Đáng tiếc ca. Trên thế giới không có nếu. Cho nên này Tống nha đầu chú định là điện hạ vương phi. Lý Ngôn Ngữ ngó Hoắc Phi Bạch kia tức giận bất bình bộ dáng, trong lòng chỉ có ám sảng. Lúc này Tống Điểm Điểm đã nướng ra đại lượng thịt dê xuyến, bắp cũng lần lượt thành thục, còn có dê nướng nguyên con, cũng đã bắt đầu chín, có thể ăn. Này nướng ra tới đồ vật, một chút phân đi xuống. Hoắc lao tướng quân, Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch, Lý Ngôn Ngữ trước mặt mầm thượng đều có thịt xuyến cùng ở toàn dương trên người thiết xuống dưới thịt viên. Hoắc lao tướng quân cầm một chuỗi thịt dê xuyến bỏ vào trong miệng ăn, này ăn một lần, lao mắt tức khắc mị mị, mặt già đều cảm thán lên, này thịt dê xuyến, có thể nào nướng như thế ăn ngon. Ăn ngon ăn ngon ăn ngon thật. Này vẫn là Hoắc lao tướng quân lần đầu tiên ăn đến ăn ngon như vậy thịt dê xuyến. Nói, Hoắc lao tướng quân còn hướng về phía ở que nướng Tống Điểm Điểm nói, Tống cô nương, ngươi đây là thả thứ gì ở thịt dê xuyến bên trong. Tống Điểm Điểm xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, ta không phóng cái gì, chính là thả muối. Bột ớt, thì là, tôm phấn, cho nên à, này thịt dê xuyến ăn lên liền sẽ phá lệ ăn ngon, phá lệ tươi ngon. Thì là cái gì? Hoắc lao tướng quân lần đầu tiên nghe nói cái này. Tống Điểm Điểm cười cười, đây là một loại trung dược gia vị, dùng để que nướng nhất có thể tăng thêm que nướng mỹ vị. Hoắc lao tướng quân nếu là nếu muốn, ta như vậy có một ít, ta cho ngươi đó là. Chương 558 làm bạn là thâm tình nhất thông báo. Hoắc lao tướng quân một trương mặt già tức khắc nở nụ cười, đa tạ Tống cô nương. Dừng một chút, Hoắc lao tướng quân lại nói, ngươi này bột ớt, tương ớt, Tống cô nương còn cùng nhau đưa ta một ít, như vậy giống Tống cô nương giống nhau hiểu ăn cô nương không nhiều lắm. Lão hủ nhìn gia vị, rất thích thú, này đó thịt dê xuyến, nếu là không có này đó gia vị, chỉ sợ cũng sẽ không như thế mỹ vị. Tống Điềm Điềm lại cười nói, lão tướng quân là hiểu ăn người, đợi lát nữa, ta làm ta nha hoàn cho ngươi đưa một ít. Hoắc lão tướng quân cười cười tủm tỉm, đầy mặt thịt đều đôi ở cùng nhau. Dĩ vãng uy phong lẫm lẫm đại tướng quân, giờ phút này cực kỳ hòa ái. Làm Hoắc Thiên Đạt xem đều không khỏi cảm thán, này ăn mị lực quá lớn, cư nhiên có thể làm lão cha đều có thể đổi cái mặt. Bất quá này thịt dê xuyến, ăn ngon thật a. Còn có cái này nướng bắp. Như vậy thơm ngọt mềm mại, ăn ngon thật. Như vậy nghĩ, Hoắc Thiên Đạt liền cố ăn, còn có Lâm Bạch cũng là thong thả ung dung ở ăn. Lúc này, Tống Nhị Bảo lôi kéo Tống Ngũ Bảo xuất hiện. Tống Ngũ Bảo không biết từ địa phương nào tới, trên mặt còn có một ít xám xịt đồ vật, vừa thấy liền biết mới từ làm hỏa lôi địa phương ra tới. Thấy Tống Điềm Điềm ở dê nướng nguyên con, ôn nhu cười. Muội muội. Hắn muội muội tới xem bọn họ, còn tới cấp bọn họ làm tốt ăn. Ngũ ca. Tống Điềm Điềm mắt hạnh chớp a chớp a, nhìn Tống Ngũ Bảo kia buồn cười bộ dáng, mắt hạnh đều là ý cười, mau tới ăn dê nướng nguyên con, dê nướng nguyên con chín, tới. Ta cho ngươi thiết một khối chân dê thượng thịt, Ngũ ca, ta nói cho ngươi, này thịt dê à, liền chân dê thượng hương vị tốt nhất. Nói, Tống Điềm Điềm cầm chính mình trong tay truy thủ, đối với chân dê cắt thật lớn một khối, Lý Hắc Muội kịp thời lấy quá mâm, Tống Điềm Điềm đem thịt dê đặt ở mâm, tiếp nhận mâm, đưa đến Ngũ Bảo trong tay, mặt mày đều là ý cười, Ngũ ca, ngươi mau nếm thử. Tống Ngũ Bảo trên mặt đều là ý cười, tay trực tiếp cầm lấy chân dê thịt để vào trong miệng ăn lên. Nay vừa vào miệng, Tống Ngũ Bảo biểu tình liền lộ ra hưởng thụ biểu tình, nói: "Muội muội, này dê nướng nguyên con sao ngươi nướng lên như thế ăn ngon?" Dê nướng nguyên con, Tống Ngũ Bảo không phải không có ăn qua, giống nhà mình muội muội nướng như vậy ăn ngon, thật đúng là lần đầu ăn. Tựa như người nọ gian món ăn chân quý giống nhau, so với kia sơn chân hải vị đều không thua kém chút nào. "Ca ca, thích ăn liền hảo." Tống Điềm Điềm cười, "Ta à, chờ một chút lưu lại một ít gia vị, đem như thế nào nướng quá trình nói cho các ngươi, Ngũ ca." Ngươi không có việc gì, liền có thể cùng nhị ca cùng nhau nướng ăn. Muội muội, cái này chủ ý cực hảo. Tống Ngũ Bảo cười, lại ăn một khối chân dê thịt, chưa đã thèm nói, ăn ngon như vậy, chỉ sợ ngày này hậu thiên thiên đều có thể ăn đến ăn ngon dê nướng nguyên con. Này bác mạc gì không nhiều lắm, liền dê bò nhiều. Phía trước đại gia rắc bác mạc người nướng không thể ăn, cho nên thịt dê đều là dùng để hầm nhiều. Hiện tại, này nướng có như vậy mỹ diệu tư vị, đương nhiên vẫn là nướng ăn ngon kéo. Muội muội. Ta đâu? Tống Nhị Bảo đã sớm ở một mâm lộ ra đáng thương hề hề biểu tình, ngươi liền quang nghĩ ngươi Ngũ ca, ngươi ngẫm lại ngươi Nhị ca, hiện tại gì cũng không ăn sao? Muội muội bất công. Liền đối Ngũ đệ hảo. Ô ô ô ô. Ăn đồ vật đều không trước hết nghĩ đến chính mình. Tống Nhị Bảo giác hắn thất sủng, mất muội muội sủng ái. Nhị ca, ngươi có, đều có, tới. Tống Điềm Điềm nói, vội vàng cắt vài khối đã nương tốt dê nướng nguyên con, đặt ở Tống Nhị Bảo trước mắt bàn. Còn có một bên thịt dê xuyến, bắp xuyến, thịt ba chỉ xuyến, đem Tống Nhị Bảo bản trực tiếp chứa đầy. Tống Điềm Điềm cười khanh khách nói, Nhị ca, này tổng đủ rồi đi. Tống Nhị Bảo lúc này mới vừa lòng nở nụ cười, muội muội thật tốt. Vẫn luôn ở bên cạnh trợ thủ Phàn Tiểu Hoa, đồng nhiên khinh thường hừ lạnh một tiếng, một đại nam nhân, còn cùng chính mình đệ đệ tranh sủng, không biết xấu hổ. Tống Nhị Bảo trên mặt có trong nháy mắt xấu hổ, rốt cuộc là chính mình nhận định tức phụ, không hảo đánh chửi mắng. Chỉ có thể nhẹ nhàng dỗi nàng, người đó là ghen ghét ta có muội muội. Phàn Tiểu Hoa một nghẹn. Đống nhiên gì lời nói cũng không nói ra được. Bởi vì Tống Nhị Bảo thật nói đúng. Nàng vô cùng hâm mộ Tống Nhị Bảo có như vậy hảo muội muội, nếu là Tống Điềm Điềm thật là chính mình muội muội. Chỉ là ngẫm lại, Phàn Tiểu Hoa đều giác, nàng đều phải trên thế giới đồ tốt nhất đều cấp Tống Điềm Điềm. Tuy rằng nói, các nàng quan hệ cùng tỷ muội không sai biệt lắm, nhưng rốt cuộc không phải thân, lại nói tiếp vẫn là có điểm cảm giác mất mát. Hiện tại này Tống Nhị Bảo trong lúc vô tình nói, làm Phàn Tiểu Hoa trong nội tâm ghen ghét tâm đều càng cường lên. Nhìn Tống Nhị Bảo vẻ mặt khó chịu. Có muội muội có cái gì đắc ý? Ngươi đừng nội, chờ lao nương thu thập ngươi, gả đến nhà ngươi tới, ngươi muội muội chính là ta muội muội, ta đến lúc đó mỗi ngày làm muội muội rất tốt với ta, làm ngươi ở một bên lo lắng xuông. Đối, chính là như vậy. Ta nguyện ý gả cho ngươi, là bởi vì Tống Điềm Điềm, là bởi vì muốn cái này muội muội. Ai muốn Tống Nhị Bảo cái này ngốc khờ khạo đương lão công? Hừ hừ hừ. Phan Tiểu Hoa trong lòng một trận bụng hồi, Tống Nhị Bảo còn không biết, hắn nhận định tương lai tức phụ, đã chuẩn bị tốt muốn cùng hắn đoạt muội muội. Tống Điềm Điềm nhìn Nhị ca, đều là buồn cười, chỉ là có một đạo mãnh liệt ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm. Tống Điểm Điểm đều có thể cảm giác được này ánh mắt chủ nhân, hiện tại chỉ sợ trong lòng các loại hâm mộ ghen tị hận, ghen tuông tâm lý hoạt động. Ai? Nàng chó con A. Tống Điểm Điểm bật cười, xem chính mình cấp Ngũ Ca Nhị Ca thiết đồ vật, không có cho hắn thiết, trong lòng ghen tị. Tống Điểm Điểm nhìn thoáng qua ở một bên ngồi bất động Lý Ngôn Ngữ, kia vẻ mặt đáng thương vô cùng biểu tình, tựa như thất sủng chó con giống nhau, nhìn người, làm người tâm đều mềm thành một mảnh. Ai? Nàng chó con nàng sủng. Tống Điểm Điểm cắt một khối to chân dê thịt, thịt dê xuyến, bắp xuyến, thịt ba chỉ xuyến, bắt được không sai biệt lắm, đôi mắt đều mau toan ra giấm tới Lý Ngôn Ngữ trước mặt, ôn nhu nói, tiểu thất, tới ăn thịt, đây là hỏa hậu nướng tốt nhất thời điểm, cũng là ăn ngon nhất thời điểm, ngươi mau nếm thử. Lý Ngôn Ngữ nghe vậy, nguyên bản kia một bộ đáng thương vô cùng biểu tình tức khắc biến mất không còn một mảnh. Ngọt ngào nói, cái này hỏa hậu tốt nhất ăn. Nàng đem ăn ngon nhất thịt cho chính mình ăn. Hắn ngọt ngào trong lòng quả nhiên quan trọng nhất chính là chính mình. Đáng tiếc ca. Từ từ. Đại ca, ngươi xác định không phải hống ngươi nói. Lý Ngôn Ngữ này phiên tâm lý hoạt động, Tống Nhị Bảo đám người không biết, biết đến lời nói, nhất định sẽ vạch trần một chút Lý Ngôn Ngữ, hôm nay thiên nội tâm hoạt động phong phú. Rõ ràng ngọt ngào hống hống ngươi mà thôi. Cố tình Lý Ngôn Ngữ vui vẻ chịu đựng. Cảm tình việc này a, kỳ thật có đôi khi chính là một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai. Lý Ngôn Ngữ cùng Tống Điểm Điểm chi gian, khẳng định là Lý Ngôn Ngữ trả giá càng nhiều một ít, Tống Điểm Điểm là bị Lý Ngôn Ngữ mấy năm nay kiên trì bền bỉ trả giá chậm rãi mềm hóa. Cái gọi là nước chảy đá mòn. Hai người như vậy viết thư bồi, cảm tình đã sớm vượt qua người bình thường suy nghĩ. Thâm tình nhất thông báo là làm bạn. Nay ở Lý Ngôn Ngữ trên người vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện. Chương 559 Tống Nhị Bảo nhận mệnh. Lý Ngôn Ngữ cầm lấy xuyến ăn lên, mới vừa vào khẩu, Tống Điểm Điểm ôn nhu hỏi, ăn ngon sao? Lý Ngôn Ngữ hoàn mỹ hàm dưới hình cung dơ lên ưu nhã độ cung, gật gật đầu, nói, ăn ngon. Cực hảo ăn. Không nghĩ tới, này thịt dê nướng ra tới, cư nhiên như vậy ăn ngon. Này thịt dê à, mọi người đều là dùng để hầm, dùng để xào, bởi vì ớt cay khô còn khan hiếm, không phải đốn đốn đều có, cho nên có đôi khi ăn thịt dê, hương vị cũng không có như vậy hảo. Hiện tại loại này mới mẻ ăn pháp, ăn cái này nướng thịt dê xuyến, dê nướng nguyên con. Nhưng thật ra hương vị mới là ăn ngon mỹ diệu thực. Người thích ăn liền hảo. Tống Điểm Điểm nói, ta lần này mang gia vị không nhiều lắm, đến lúc đó đều cho các ngươi, ta làm ông nội lại cho chúng ta vận một ít, đặc biệt là ớt cay khô. Chính là phiền toái ông nội. Lý Ngôn Ngữ một bộ thản nhiên cười, chờ đánh giặc xong, chúng ta về nhà nhìn xem ông nội. Nói giống như hắn đã là Tống gia con rể giống nhau. Tống Nhị Bảo cùng Tống Ngũ Bảo không khỏi nhìn thoáng qua Lý Ngôn Ngữ. Trong lòng nghĩ ông nội đối muội muội như vậy như chân bảo giống nhau yêu thích trình độ, nếu là điện hạ thật trở về Tống gia thôn, kia ông nội gậy gộc. Tống Nhị Bảo nghĩ năm đó ông nội gậy gộc. Đang xem Lý Ngôn Ngữ liếc mắt một cái, trong lòng thở dài nói, điện hạ, ngươi liền chuẩn bị tốt ra ra mưa rền gió giữ đi. Ra ra kia tính cách tính tình, ngươi tiền trảm hậu tấu, có tội chịu đâu. Bất quá hắn cũng sẽ không nhắc nhở điện hạ. Cùng chính mình đoạt muội muội người. Cho dù là điện hạ, đều phải ăn chút đau khổ. Tống Điểm Điểm cùng Lý Ngôn Ngữ không biết Nhị Bảo cùng Ngũ Bảo tâm lý hoạt động, Tống Điểm Điểm đang cùng Lý Ngôn Ngữ nói chuyện, hai người không coi ai ra gì, phảng phất thành thân tiểu phu thê giống nhau, mặt mày đều là mềm mại cùng ôn nhu. Tống Nhị Bảo nhìn, rắc có chút tâm tắc, đi đến Phàn Tiểu Hoa trước mặt, Phàn Tiểu Hoa đang ở thịt nướng xuyến, vừa rồi ngọt ngào đã dạy nàng. Tống Nhị Bảo nói, "Tiểu Hoa, ngươi nhìn xem ta muội muội." Phàn Tiểu Hoa tò mò xem qua đi, không hiểu, xem trở về, nhíu mày nói, ngọt ngào làm sao vậy? Tống Nhị Bảo nhìn chăm chú nhìn thoáng qua Phàn Tiểu Hoa, trong lòng chỉ thở dài, hắn như thế nào liền coi trọng như vậy một người nam nhân bà. Ngươi nhìn xem ta muội muội, đối với điện hạ nhiều ôn nhu. Tống Nhị Bảo lòng tràn đầy toan vị, ngươi nhìn lại ngươi, đối ta không phải hung chính là mắng. Ô ô ô, hắn cũng tưởng hưởng thụ thê tử nhu tình mật ngữ. Phàn Tiểu Hoa lại nhìn về phía Lý Ngôn Ngữ cùng Tống Điểm Điểm, chỉ một hồi, nở nụ cười, ngươi cũng không nhìn xem ngươi. Ngươi có điện hạ như vậy thâm tình ôn nhu sao? Ta nếu là ngọt ngào, ta cũng sẽ đối điện hạ ôn nhu. Tống Nhị Bảo mở to hai mắt, ta đối với ngươi không ôn nhu sao? Phàn Tiểu Hoa cười nhạo một tiếng, ngươi hiện tại không phải ở tìm ta cha sao? Ghét bỏ ta không ôn nhu sao? Ngươi nào đối ta ôn nhu? Ngươi vẫn luôn ở chọn ta thứ. Nàng cùng Tống Nhị Bảo chính là như vậy vẫn luôn ồn ào nhôn nháo, chính là như thế nào xảo cũng xảo không tiêu tan. Có đôi khi nàng cũng tưởng ôn nhu, chính là phát hiện, ôn nhu. Ngược lại cảm thấy hai người càng quái. Nàng cung Tống Nhị Bảo chi gian cảm tình, đó là làm bằng sắt đều sẽ không tán, này ở chung phương thức. Nhìn dáng vẻ cả đời chỉ có thể như thế. Tống Nhị Bảo tức khắc nghẹn lời, hắn giống như đúng là chọn phản tiểu hoa thứ. Nữ nhân này là chính mình nhìn chúng, chính là cái gì đâu? Chính là phản tiểu hoa không thể nhu tình mật ý. Bất quá, tựa hồ cái kia nhu tình mật ngữ phản tiểu hoa cũng không phải là chân chính phản tiểu hoa. Tính, hắn nhận mệnh. Tống Nhị Bảo trong lòng thở dài một tiếng. Hoắc Phi Bạch ở một bên gặm dê nướng nguyên con, một bên lòng tràn đầy đều là hâm mộ ghen tị hận, nhịn không được đối với Hoắc lão tướng quân nói, ra ra, ta tưởng cưới vợ. Này Lý Hồ Ly đều định tức phụ, hắn cũng nên có. Hoắc lão tướng quân kinh ngạc nhìn thoáng qua nhà mình tôn tử, đống nhiên nở nụ cười, nói, vậy ngươi nhìn xem, những cái đó nữ binh, ngươi thích ai, chọn một cái, hoặc là, những cái đó nữ ý hề, ngươi thích cái nào chọn một cái. Hoắc Phi Bạch nhìn chằm chằm nhà mình ra ra. Hoắc lão tướng quân một bộ đa mưu túc trí bộ dáng, nơi này có nhiều như vậy đẹp lại thông minh cô nương, ngươi còn tưởng nơi nào tìm, nơi này tìm tới thích liền định rồi, ra ra cho ngươi làm chủ. Hoắc Phi Bạch nhịn không được đỡ chán, nói, ông nội, này đó nữ, ta lại không phải chưa thấy qua, nếu là thích, còn cần cùng ngươi mở miệng a. Ra ra thật không đáng tin cậy. Tính, hắn vẫn là chờ về sau nhà mình chậm rãi tìm đi. Tìm không thấy Tống Điềm Điềm như vậy, cũng ít nhất đến tìm cái chính mình thích. Đáng chết Lý Hồ Ly, chọn một cái tốt nhất. Làm sao bây giờ? Hắn ghen ghét thực. Như vậy nghĩ, Hoắc Phi Bạch hung hăng cắn một ngụm thịt dê, phảng phất muốn đem sở hữu phẫn hận đều ăn vào trong bụng. Không đúng, phảng phất đem Lý Ngôn Ngữ cấp ăn, mới tiết ngực này một hơi. Tống Điềm Điềm cùng Lý Ngôn Ngữ nói một hồi lời nói, liền tiếp tục nướng đồ vật, này tám chỉ dê nướng nguyên con, đã nướng không sai biệt lắm, một cái cá nhân không sai biệt lắm đều phân tới rồi. Tống Ngũ Bảo ở chậm gì gì hưởng thụ ăn muội muội mang đến mỹ thực. Tống Điềm Điềm lúc này, đến gần Tống Ngũ Bảo, thấy Ngũ Ca thong thả ung dung ăn cái gì, nghĩ hỏi, Ngũ Ca, ngươi mỗi ngày làm hòa lôi, không có thời gian trống không sao? Có việc sao? Muội muội. Tống Ngũ Bảo nói, nếu muội muội tìm ta, ta cùng điện hạ nói, trừ hai ngày thời gian bồi muội muội. Tống Điềm Điềm nở nụ cười, nói, trừ bỏ muội muội đâu, ngươi liền nhớ không nổi những người khác sao? Những người khác? Người nào? Tống Ngũ Bảo mở mịt chưa giải, những người khác? Những người khác là ai? Ông nội, cha mẹ, trừ bỏ người nhà đâu? Tống Điềm Điềm tươi cười đều phải cứng đờ, còn là không buông tay. Tống Ngũ Bảo giác muội muội có điểm kỳ quái, nhịn không được nói, muội muội, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tống Điềm Điềm nhìn Tống Ngũ Bảo vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, tức khắc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Ngũ ca, ngươi trong lòng liền không có một chút mặt khác nữ hài tử thân ảnh sao? Mặt khác nữ hài tử? Tống Ngũ Bảo giác muội muội kỳ kỳ quái quái, muội muội, ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Mặt khác nữ hài tử, còn không phải là Tiểu Hoa, Phi Yến, Nguyệt Ninh. Tống Ngũ Bảo đống nhiên dừng lại, nhìn về phía muội muội, ngươi nói Nguyệt Ninh a? Tống Điềm Điềm vội không ngừng gật đầu, nói, ngươi nhớ không nổi Nguyệt Ninh sao? Cái này Ngũ ca a, thật đúng là cổ đại đại thằng nam, điển hình Lý Công Nam, mãn đầu góc trừ bỏ công tác, không có mặt khác tâm tư, liên cứu hắn Nguyệt Ninh đều có thể không nghĩ ra được. Nay đổi thành là ai, đều sẽ không đối chính mình một mạng ân nhân cứu mạng nghị không ra a. Cố tình Ngũ ca chính là như vậy kỳ ba. Tống Ngũ Bảo trên mặt có chút ngượng ngùng, công tác bận quá, thật đúng là không nhớ tới quá, lại nói tiếp, nàng đã cứu tánh mạng của ta. Dừng một chút, Tống Ngũ Bảo hiếu kỳ nói, muội muội, ngươi nói này đó làm gì? Tống Ngũ Bảo đống nhiên giác muội muội có cái gì âm mưu giống nhau, làm hắn nhịn không được đánh một cái dùng mình. Ngũ ca, ngươi biết, Nguyệt Ninh cứu sự tích của ngươi bị truyền ra đi về sau, những người khác nói cái gì sao? Tống Điềm Điềm nhìn Tống Ngũ Bảo, ánh mắt đều là chế nhạo. Ta biết, nói là mỹ nhân cứu anh hùng, trời sinh một đôi. Tống Ngũ Bảo thản nhiên nói. Tống Điềm Điềm trợn to mắt hạnh, ngươi biết ta, ngươi biết ngươi còn cái gì đều không làm. Rốt cuộc ở quốc khánh bá tánh trong lòng, bọn họ này một đôi chính phú đều đã khóa cứng, mỹ nhân cứu anh hùng, trời sinh một đôi a. Ngũ ca cái gì đều không làm. Đây là tưởng giải khóa bá tánh cảm nhận chung chính phủ quan hệ sao? Kia không phải làm rất nhiều các bá tánh đều khóc chết sao? Chương 560 sướng một đầu tiếu ngạo giang hồ. Tống Ngũ Bảo nở nụ cười, muội muội, ngươi là nói muốn làm ta cùng Nguyệt Ninh cầu hôn sao? Tống Điềm Điềm vội không ngừng gật đầu, một mảnh bừng tỉnh nói, Ngũ ca nguyên lai ngươi biết ta. Đối với Nguyệt Ninh, người khác nghĩ như thế nào, Tống Điềm Điềm không biết, chính là Tống Điềm Điềm tiếp xúc xuống dưới Nguyệt Ninh, tuy rằng có quý nữ có kiểu man tính tình, chính là tính tình là thiện lương, như vậy tẩu tử, nàng vẫn là thập phần thích. Càng đừng nói, Nguyệt Ninh vẫn luôn đi theo chính mình học đồ vật. Như vậy tiến tới không tiêu khí, không có lấy thân phận áp người Nguyệt Ninh, Tống Điềm Điềm giác nàng là cái ưu tú nữ hải tử. Hiểu được tiến tới nữ hải tử đều là ưu tú. Cho nên đương các bá tánh giác Nguyệt An Hòa Ngũ ca là một đôi thời điểm, nàng vẫn là mãn cao hứng. Rốt cuộc Ngũ ca bị Nguyệt Ninh như vậy cô nương liều mình cứu giúp, như vậy cô nương kém không đến chạy đi đâu. Tống Ngũ Bảo sắc mặt phi thường đạm nhiên, nói, ta tự nhiên là muốn đi cầu hôn, nàng vì cứu ta, ngực bị cắm nhất kiếm, đối nàng tới nói, đã là thân thể có tổn hại, ta nếu không cưới, ta đây uổng làm người. Nói nữa, hiện tại các ba tánh đều rắc nàng vì ta bị như vậy, rắc nàng là ta cái gì người nào, nàng danh tiết nhân ta mà bị hao tổn, ta càng hẳn là cưới nàng. Tống Điểm Điểm không khỏi mở to hai mắt, vậy ngươi vì sao một chút động tác đều không có? Nay trong lòng đều quyết định cưới, cái gì hành động đều không có? Nay chẳng lẽ không phải cho người ta, hoàn toàn không nghĩ cưới cảm giác sao? Tống Ngũ Bảo tức khắc ngượng ngùng lên, nay không phải đánh giặc công tác bận quá sao? Ta liền không đi nghĩ lại như vậy nhiều. Quả nhiên là đại thẳng nam trung đại thẳng nam. Liền Ngũ ca như vậy, nếu không phải Nguyệt Ninh có cùng hắn giao thoa duyên phận, tương lai nhất định là nhị thúc cấp chọn hảo tức phụ liền thành thân cái loại này cổ đại điển hình nam nhân. Ngũ ca, ngươi nếu giác Nguyệt Ninh quận chúa muốn cưới nói, vậy ngươi hoặc nhiều hoặc ít thư từ vẫn là phải cho nhân gia nữ hài tử gửi một gửi, nhân gia đường đường quận chúa, mặt sau không biết công tử ca chờ cưới đâu. Tống Điểm Điểm hướng dẫn từng bước nói, đừng đến lúc đó bị người khác đuổi theo, ngươi lạc một cái bạc tình quả nghĩa thanh danh. Tống Ngũ Bảo còn vẻ mặt kinh ngạc nói, muội muội, ngươi nói thật sao? Bởi vì chính mình vội vàng công tác, xác thật vẫn luôn không lý quá Nguyệt Ninh, sẽ như vậy nghiêm trọng sao? Nay Nguyệt Ninh cứu chính mình, trên người như vậy một cái đại sẹo, không gả cho chính mình, còn có thể gả cho ai? Không đúng. Nàng còn muốn gả cho người khác sao? Tống Ngũ Bảo không khỏi nhớ tới Nguyệt Ninh biên khóc biên rơi lệ cái kia mảnh mai lại cứng cỏi bộ dáng, tưởng tượng đến nàng có khả năng gả cho người khác, trong lòng liền có điểm không thoải mái. Đương nhiên là thật sự. Tống Điểm Điểm nói, nữ hải tử là yêu cầu bồi, ngươi nhìn xem tiểu thất là như thế nào đối ta, ngươi cũng phải học học. Tống Ngũ Bảo trong phút chốc, đột nhiên hiểu ra, muội muội, ta đã biết, ngươi yên tâm đi, lần này trở về, ta liền cấp Nguyệt Ninh viết thư. Tiểu thất là như thế nào đối muội muội, hắn là vẫn luôn xem ở trong mắt. Cũng chính là bởi vì tiểu thất đối muội muội tốt như vậy, bọn họ này đó ca ca mới có thể cam tâm tình nguyện vì Lý Ngôn Ngữ bán mạng. Nếu bằng không một cái đối chính mình muội muội không người tốt, hắn như thế nào cam tâm tình nguyện như vậy đối Lý Ngôn Ngữ ra sức? Nếu chính mình là Nguyệt Ninh người nhà, đối Nguyệt Ninh như vậy coi khinh, còn tưởng cưới nhân ra đâu, nhân ra người nhà có thể đồng ý sao? Như vậy tưởng tượng, Tống Ngũ Bảo trong đầu quả nhiên rộng mở thông suốt. Càng thêm giác muội muội nói rất đúng. Tống Điểm Điểm xem Ngũ ca thật sự hiểu rõ, giơ lên cười, tiếp tục dê nướng nguyên con, thịt dê xuyến này đó. Này dê nướng nguyên con, thịt dê xuyến, bắp xuyến này đó. Đại gia ăn ngon ăn, ăn đầm đĩa nhẹ nhàng vui vẻ. Những cái đó vây quanh chúng tướng sĩ nhóm, cũng bị Lý Ngôn Ngữ phân một ít đi xuống cho bọn hắn ăn. Cho nên mặt sau những người khác vì ăn tận hứng, kia trong vòng mặt giường, ước chừng lại thiêu mười mấy đầu, sau đó bị giá lên, học Tống Điểm Điểm như vậy, bắt đầu nướng lên. Tống Điểm Điểm thấy như vậy, làm phàn Tiểu Hoa cho bọn hắn đưa đi một ít gia vị, có gia vị, nàng lại dạy một giáo, những người này liền biết như thế nào dê nướng nguyên con ăn. Không thể không nói. Đại gia đối ăn đồ vật, cơ hồ vừa học liền biết. Ăn ngon đồ vật, mọi người đều muốn ăn, tựa hồ đều biết như thế nào làm giống nhau, đều không cần Tống Điểm Điểm như thế nào giáo, chính bọn họ đều có thể nướng ra tới ăn ngon dê nướng nguyên con. Phát run các tướng sĩ thường xuyên màn trời chiếu đất, này ngẫu nhiên làm điểm ăn ngon đồ vật cho chính mình nếm thử, đánh cái nha tế gì đó là chuyện thường, này chu nghệ cũng liền không thể dạy cũng hiểu. Cho nên này kẻ hèn dê nướng nguyên con như thế nào sẽ làm khó này đàn bọn lính. Tống Điểm Điểm nhưng thật ra bất việc, dê nướng nguyên con này đó các tướng sĩ chính mình tới, nàng liền nướng bắp, thịt dê xuyến này đó, nhưng thật ra bất việc xuống dưới, mặt sau phản Tiểu Hoa bọn người là chính mình xuyến chính mình nướng. Chỉ là mặt sau người càng ngày càng nhiều, nhiều, phản Tiểu Hoa đám người liền vẫn luôn ở xuyến đồ vật. Nguyên bản Tống Điểm Điểm chỉ là tưởng khao thưởng Lý Ngôn Ngữ cùng các ca ca, này vây tới các binh lính dần dần biến nhiều, cho dù Lý Ngôn Ngữ đem những người đó phái ra đi tuần tra gì đó, cũng ngăn không được sắc trời buổi tối. Càng ngày càng nhiều binh lính hồi doanh, này luyện võ trường dần dần vây đầy người. Biển người tấp nập, lửa trại rào rạt, mười mấy đôi nướng toàn dương đống lửa, tụ ở bên nhau, làm cho cả bóng đêm đều thành ban ngày như vậy, lóa mắt một mảnh. Có lẽ như vậy nhật tử quá khó được. Hoắc tướng quân còn riêng đem lấy ra rất nhiều rượu, cấp chúng tướng sĩ nhóm nhấm nháp. Lại là rượu lại là thịt, trường hợp sung sướng vô cùng. Bóng đêm lửa trại châm châm, đám người vây quanh, tình cảnh này. Tống Điểm Điểm bỗng nhiên trong lòng bốc cháy lên từng trận hào hùng, đối với Nhị Bảo nói, ca, nơi này có đàn tranh sao? Đàn tranh. Tống Nhị Bảo lập tức nói, có. Tuy rằng là phát run, chính là một ít nhạc cụ vẫn phải có. Ca ca, cho ta lấy tới. Tống Điểm Điểm nói, Tống Nhị Bảo chỉ nháy mắt liền lấy tới đàn tranh. Tống Nhị Bảo phát hiện nhà mình muội muội khả năng muốn làm cái gì, cư nhiên còn cầm ống sáo, tỷ bà cùng nhau lấy tới. Tống Điềm Điềm lấy quá đàn tranh, tìm vị trí ngồi xuống. Cái này quá trình, Lý Ngôn Ngữ, Hoắc Lao tướng quân bọn người xem ở trong mắt, bọn họ không biết Tống Điềm Điềm muốn làm gì. Tống Điềm Điềm nhìn quanh chúng tướng sĩ nhóm, tuyết trắng nhu di hướng về phía Cẩm Huyền một hoa, du dương tiếng đàn tức khắc xẹt qua nói to làm ồn ào đám người, nguyên bản đang ở nói giỡn ăn cái gì, rộn ràng nhốn nháo vô cùng trường hợp đột nhiên an tĩnh lại. An tĩnh vô cùng. Tống Điềm Điềm nhìn này đó các tướng sĩ, lớn tiếng nói, các vị anh hùng, các ngươi ở phía trước vì quốc khánh an nguy, vẫn luôn ở đánh giặc, rơi đầu chảy máu, bảo vệ quốc gia, ta làm quốc khánh ba cánh, lúc này dâng lên một bài hát, làm đối anh hùng cảm tạ. Nói xong, Tống Điềm Điềm đón gió thu, lửa trại rào rạt in nhuộm nàng tuyết trắng da thịt, trong tay nhu di bàn tay trắng thon thon đàn tấu, thanh nhu hữu lực thanh âm phảng phất trên thế giới tốt nhất nghe tiếng nói, sướng lên. Biển cả một tiếng cười, thao thao hai bờ sông chiều. Chim nổi tùy lãng, chỉ nhớ sáng nay. Trời xanh cười, sôi nổi trên đời chiều. Ai phụ ai thắng được, trời biết hiểu. Giang sơn cười, mưa bụi dao. Đào lãng đảo tấn hồng trần thế tục bao nhiêu kiểu. Lạp lạp lạp lạp. Một đầu tiếu ngạo giang hồ, ở như vậy ban đêm, chậm rãi ở chúng tướng sĩ nhóm trong lòng chảy xuôi, đặc biệt là xem kia đàn tấu khúc nhân nhi. Khi xương tái tuyết ra thịt, mắt hạnh tựa như hai viên hắc lưu ly lóng lánh lửa trại liễm diễm quang mang, mê hoặc nhân tâm. Đang xem nàng đàn tấu ưu nhã, gió thu thổi quét nàng tóc đen, tựa như kia giang hồ nhi nữ giống nhau dũng cảm, làm người trong lòng đều có một cổ khác thường cảm xúc đột nhiên ở ngực gian chảy xuôi mà ra, đi theo giả Tống Điềm Điềm ca sướng, vạn quân đồng ca. Lạp lạp lạp lạp lạp. Hoành động toàn bộ doanh địa. Thật lâu không dứt. Chương 561 cảm ơn ngươi, ta muội muội. Một cái nho nhỏ ở nhất góc lều trại. Một cái tiểu đội vừa mới tuần tra trở về, trở lại chính mình lều trại. Mao đại ca, nghe nói, phía trước ở nướng thịt dê xuyến, chúng ta muốn hay không đi ăn ăn một lần, nghe nói ăn rất ngon à. Tiểu cương tử vẻ mặt hướng tới. Mao đại ca sắc mặt thập phần bình tĩnh, thịt dê có gì ăn ngon, vẫn là nướng, không có ớt cay, kia đều tao thực, không đi không đi, nơi nào quá xảo, phía trước đi, như vậy nhiều người, liền tống cô nương gì bộ dáng cũng chưa thấy. Đi thôi, Mao đại ca, ta mới vừa vào doanh. Người nào đều không quen biết, người dẫn ta đi, ta tưởng nếm thử. Tiểu cương tử nói, vẻ mặt khát vọng. Buổi chiều thời gian, bọn họ biết, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Tống cô nương tới, cơ hồ đều dũng qua đi, muốn nhìn xem Tống cô nương phong thái. Chính là vừa mới vây đi lên, đã bị mệnh lệnh đi tuần tra, bọn họ liền rất xa thấy một thân xiêm y đi hề, sau đó gì cũng chưa. Hảo đáng tiếc ca. Tiểu cương tử trong lòng đều là tiếc hận, cho nên nhất định phải đi nhìn xem. Người tiểu tử này, Tống cô nương lại đẹp, kia cũng là điện hạ vương phi. Mao đại ca bất đắc dĩ lắc đầu, nói nữa, ngươi rác ngươi tệ đi vào sao. Cơ bản tuần tra binh lính đều đã trở về một tảng lớn, kia đến bao nhiêu người vây quanh a? Đi, cũng không thấy đến có thể ăn thượng đồ vật a. Mao đại ca tiếp tục thở dài nói. Đi gì a? Nay tuần tra trở về đã sớm một thân mệt nhọc, không bằng sớm một chút nghỉ ngơi hảo đâu. Mao đại ca, cùng đi, đi đi đi, nhanh lên, chúng ta nếu có thể nhìn thấy Tống cô nương. Đời này đều đủ chúng ta khoác lác. Tiểu cương tử tiếp tục vẻ mặt nhiệt tình, lôi kéo Mao đại ca liền phải ra lều trại. Mao đại ca không lay chuyển được tiểu cương tử, chỉ có thể quần áo nhẹ ra trận, đi theo tiểu cương tử hướng lên trên cây số xa luyện võ trường mà đi. Mao đại ca còn vừa đi vừa nói, ta nhưng nói cho ngươi, nếu là người quá nhiều, ăn không đến đồ vật, ta đã có thể đi rồi, hơn nữa nhìn cái gì Tống cô nương, này nhìn không tới à, ta cũng đi rồi, ta cũng mặc kệ ngươi à, nhiều người như vậy, tệ đều khó chịu. Mao đại ca lời nói đều còn chưa nói xong, bên cạnh sôi nổi có binh lính chạy tới, có chút người nhận thức Mao đại ca, biên chạy còn biên nói, Mao đại hắc, mau đi ăn dê nướng nguyên con, nướng thật nhiều, nghe nói mỗi người đều có thể ăn đến, kia dê nướng nguyên con thả ớt cay, quả thực ăn ngon cực kỳ, mau đi ăn a. Này người khác như vậy vừa nói, Mao đại ca đột nhiên dừng lại chính mình nói, cùng tiểu cường tử bỗng nhiên nhìn thoáng qua, bước chân bất chi bất giác nhanh hơn. Càng tới gần luyện võ trường, người càng nhiều. Theo một tiếng thanh thúy tiếng ca truyền ra tới, kia dũng cảm chi tình, lập tức liền dũng manh vào bọn họ trái tim. Mao đại ca bỗng nhiên phát hiện, này luyện võ trường lều trại bốn phía, bỗng nhiên nhiều ra vô số hòn đá, không ít người, đều đứng ở hòn đá thượng, nhón mũi chân xem kia luyện võ trường trung ương vị trí. Mao đại ca cùng tiểu cường tử vội vàng học theo, bọn họ trực tiếp chuyển đến hai cái ghế được cao, lập tức đứng ở mặt trên. Liền thấy luyện võ trường trung ương, mười mấy thốc rào rạt lửa trại bên trong. Có một cái ăn mặc một thân trắng tinh xiêm y hề nhân nhi, chính vô về cầm ngồi ở giữa vị trí. Kia bạch y hề như tuyết, liệt hỏa ánh tuyết như ngọc tuyệt mỹ khuôn mặt, tóc đen theo gió phi dương, phiêu phiêu dục tiên cảm giác, cùng với tiếng ca từng đợt, cái này cảnh tượng xa hoa lộng lẫy. Hào mỹ. Tiểu Cương Tử kinh ngạc cảm thán lên. Mao đại ca ánh mắt cũng sợ ngây người. Hào mỹ a. Quốc khánh đệ nhất mỹ nhân thì ra là thế mỹ. Còn có nàng sướng ca nhi, như vậy dũng cảm trào dâng, làm nhân tâm trùng cảm khái đều vô hạn trào ra. Nàng này, quả thực chính là thế gian kỳ nữ tử. Mao đại ca, này tống cô nương thật đẹp hảo mỹ. Tiểu Cương Tử hai mắt đều nhìn người trung ương nhân nhi chấp đều không nháy mắt, ánh mắt đều ngây ngốc. Như vậy đẹp người, dễ nghe như vậy ca. Như vậy tống cô nương, quả thực chính là lệnh người ngưỡng mộ. Là hảo mỹ. Mao đại ca nhìn quanh một chút bốn phía xem quan binh. Một đám ánh mắt đều là nhìn kia trung ương nhân nhi, có một số người, thậm chí đã đi theo cùng nhau sướng lên. Lạp lạp lạp lạp. Lạp lạp lạp lạp. Như vậy dũng cảm, là Mao đại ca trong lòng đều tác dụng vô hạn nam nhi nhiệt huyết, đi theo cùng nhau đại sướng lên. Lạp lạp lạp lạp. Lạp lạp lạp lạp. Lý Ngôn Ngữ, Hoắc Lao tướng quân bọn người ngây dại. Đặc biệt là Lý Ngôn Ngữ, nhìn bị mọi người vây quanh nhân nhi, đó là hắn trong lòng nhất quý trọng bảo bối, lúc này đạn đàn tranh sướng một đầu hắn chưa bao giờ nghe qua ca khúc. Như vậy vạn chúng chú mục, như vậy phong tư tuyệt thế. Thật tốt. Người như vậy là chính mình. Người như vậy cùng chính mình lưỡng tình tương duyệt. Đây là hắn tiểu tỷ tỷ A. Đây là hắn tương lai vương phi. Đây là hắn nhất sinh nhất thế đều sẽ chân ái thế tử. Lý Ngôn Ngữ nhìn Tống Điềm Điềm, hai tròng mắt tràn đầy đều mau nị tễ người thâm tình. Hoắc Phi Bạch nhìn ở đàn tấu ca sướng Tống Điềm Điềm, gió thu từ từ thổi quét ở nàng kia trắng non trên mặt, thanh lệ thoát tục khuôn mặt nhỏ dơ lên hào sảng ý cười. Lúc này hắn tâm thật sự cảm giác phảng phất có thứ gì thật sự ở nhảy lên. Như vậy nữ tử. Như vậy nữ tử. Như thế nào làm người có thể không yêu thích. Hoắc Phi Bạch nhịn không được túi đầu, hung hăng cắn thịt dê xuyến. Ai. Trong lòng các loại toan vị dung hướng, liền thịt dê xuyến mỹ vị đều hấp dẫn không được hắn. Hoắc Lao tướng quân nhịn không được nhìn nhà mình tôn tử liếc mắt một cái, nhịn không được đi theo thở dài một tiếng. Nhà mình cái này tôn tử vẫn luôn đối nữ tử thái độ là giác phiền toái. Quá nhiều nữ tử như vậy dáng vẻ cạnh cỡm nhà mình tôn tử phản cảm. Nếu nói phía trước tôn tử hoàn toàn là giác Tống Điềm Điềm mỹ, thưởng thức. Chính là giờ phút này sướng ra như thế dũng cảm ca khúc nữ tử, chỉ sợ thật được làm chính mình tôn tử đều nhịn không được động tâm. Hoắc Phi Bạch cả đời nguyện ý, là tìm cái có thể cùng nhau tiếu ngạo toàn bộ thiên địa nữ tử. Có thể sướng ra này ca khúc nữ tử, như vậy dũng cảm tâm tình chỉ sợ cùng chính mình tôn tử giống nhau như lúc. Người khó nhất đến tâm tâm tương thích. Hùng chi nam nữ chi gian. Nhà mình tôn tử A. Hoắc Lao tướng quân thở dài, nhìn dáng vẻ thật muốn cho hắn gia tăng tìm cái thê tử chạy nhanh định rồi, tránh cho này tiếp xúc này tống cô nương càng ngày càng thâm. Lý Hắc Muội nhìn ở trung ương vị trí đánh đàn ca hát Tống Điềm Điềm ngây dại, thật lâu sau mới lẩm bẩm ra tiếng, chúng ta tống cô nương sao như vậy có bản lĩnh A. Sẽ đánh giặc, sẽ y y thuật, sẽ ca hát, còn sẽ quen nướng. Đúng vậy. Như vậy có bản lĩnh. Phan Tiểu Hoa hơi hơi mỉm cười. Nàng muội muội, thật sự hảo có bản lĩnh, thật sự thật là lợi hại. Không có Tống Điềm Điềm, nàng Phan Tiểu Hoa hiện tại nhất định là tiếng xấu lan xa, nơi nào còn có thể trở thành nữ tướng quân, sao có thể còn sẽ sống như vậy tự do tự tại, chỉ sợ đã giúp chồng dạy con gả chồng, quá cùng nương không sai biệt lắm giống nhau nông phụ nhật tử, nơi nào tới như vậy sán lạn nhân sinh. Này hết thảy đều là bởi vì Tống Điềm Điềm. Đây là nàng nhân sinh vỡ lòng giả, là nàng nói cho chính mình, nữ tử cũng có thể đương nữ tướng quân. Là nàng nói cho chính mình, nữ tử cùng nam tử giống nhau bình đẳng. Ngọt ngào. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cứu vớt với ta hắc ám, mang ta đi vào quan minh. Tống Nhị Bảo cùng Tống Ngũ Bảo nhìn nhà mình muội muội đánh đàn ca hát, như vậy xa lạ dung cảm ca, vẫn là bọn họ lần đầu tiên nghe. Bọn họ cũng ngây dại. Đây là bọn họ muội muội a. Khi còn nhỏ như vậy thịt mum mút mượt mà lại thông tuệ hiểu chuyện muội muội. Trưởng thành, như vậy vẫn luôn nỗ lực kiếm tiền, chống đỡ trong nhà. Chống đỡ bọn họ phương xa đường xá muội muội. Không có muội muội, đâu ra hiện tại bọn họ? Bọn họ hiện tại hết thảy đều là bởi vì muội muội mới có thể có được. Bọn họ muội muội a. Như thế xuất sắc muội muội. Thật tốt. Muội muội, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi trở thành chúng ta muội muội. Làm chúng ta nhân sinh có thể sống ra bất đồng sáng lạ. Chương 562 Lý Ngôn Ngữ là nam trà xanh. Nay một đêm ánh lửa trong sáng, cho đến thiên bạch hơi lượng. Trận này dê nướng nguyên con đại yến mới rốt cuộc kết thúc, theo rộn ràng nhốn nháo các binh lính, trận này náo nhiệt rốt cuộc tĩnh giật xuống dưới. Có bao nhiêu binh lính lưu luyến quên phản. Bắt đầu Tống Điềm Điềm ca hát, theo sau nàng bọn nha hoàn cùng với tiếng ca còn nhẹ nhàng khởi vũ, Hoắc Phi Yến, Phản Tiểu Hoa đám người cũng tới một lần duy mỹ mua kiếm. kia mỹ lệ nha hoàn, anh tư táp sảng nữ binh, đan chéo lên huyễn lệ hình ảnh, làm cho bọn họ cả đời này đều sẽ vinh viên dấu vết, vô pháp quên. Lều trại. Vội một đêm Tống Điểm Điểm ở Xuân Vi hầu hạ hạ đã tính toán nghỉ ngơi. Làm ở Mỹ một suốt đêm, ai đều mệt mỏi. Tống Điểm Điểm mới vừa nằm xuống, Xuân Vi đều còn không có rời khỏi lều trại, Lý Ngôn Ngữ thân mình liền đi đến. Tống Điểm Điểm nhìn tiến vào Lý Ngôn Ngữ không khỏi bật cười lên, như thế nào không bỏ cửa sổ. Quang Minh chính đại tiến vào. Ngươi hiện tại là ta tương lai vương phi, cưới hỏi đàng hoàng tương lai thế tử, nói nữa, ai dám nói. Lý Ngôn Ngữ cười khẽ, đều là vẻ mặt kiêu ngạo. Hắn là đường đường thất hoàng tử, trong quân chủ soái, hắn thấy hắn tương lai vương phi, ai dám vô nghĩa, ai vô nghĩa, hắn dám dị nghị. Hừ hừ hừ, đừng trách hắn đến lúc đó trừng trị bọn họ. Nói, Lý Ngôn Ngữ đã đến gần Tống Điểm Điểm. Ngươi cũng không sợ ta nhị ca, ngũ ca bọn họ thấy. Tống Điểm Điểm vẻ mặt ý cười. Lý Ngôn Ngữ mặt ngọc trong nháy mắt xẹt qua một đạo mất tự nhiên, nói, ta xem bọn họ đi ngủ. Ngạ hoác, nguyên lai xem ca ca đi rồi mới đến. Tống Điểm Điểm ý vị thâm trường nhìn Lý Ngôn Ngữ, Xuân Vi đã rời khỏi lều trại, Lý Ngôn Ngữ ngồi xuống Tống Điểm Điểm bên người. Nay lều trại giường là giống nho nhỏ giường như vậy, Lý Ngôn Ngữ ngồi xuống, dựa gần Tống Điểm Điểm, hai người dựa vào cực gần, mắt lạnh hơi thở cùng dược hương dung hợp vì nhất thể, lượn lờ ở lẫn nhau quanh hơi thở. Lý Ngôn Ngữ hai tròng mắt ám ám. Tống Điểm Điểm vươn tay một phen giữ chặt Lý Ngôn Ngữ vào áo, Lý Ngôn Ngữ đột nhiên không kịp phòng ngừa, cả người đổ hạ kéo, đè ở Tống Điểm Điểm trên người. Hai người gần sát lẫn nhau, cái mũi cùng cái mũi đều gần sát ở bên nhau. Tống Điểm Điểm kỳ thật đã rất mệt, nhưng vẫn như cũ mềm mại cười, tới, bồi ta. Từ nhận thức ngay từ đầu, tuy rằng hai người náo loạn một tia không thoải mái, chính là tới rồi mặt sau. Lý Ngôn Ngữ liền vẫn luôn yên lặng bồi chính mình. Cho dù mặt sau rời đi Tống Gia Thôn, mỗi tháng ít nhất 4 phong thư từ chưa bao giờ ngừng lại. Như vậy yên lặng bồi, rằng có mấy năm lâu. Vẫn luôn bồi chính mình, hiện tại vẫn như cũ muốn bồi chính mình. Về sau cũng chỉ có thể bồi chính mình. Tống Điểm Điểm mắt hạnh tinh ánh dịch thấu nhìn Lý Ngôn Ngữ, như chân châu đen hai mắt ảnh ngược Lý Ngôn Ngữ mặt ngọc, tình ý miên man. Lý Ngôn Ngữ trong lòng đã mềm thành một bãi thủy, làm bộ ở Tống Điểm Điểm bên người nằm xuống, nhẹ nhàng nói, hảo. Cứ như vậy bồi. Hai người lặng lặng nằm. Bồi chính mình bà bối, bồi chính mình nữ nhân. Hắn đấy lòng bà bối. Tống Điểm Điểm ngậm cười, kéo Lý Ngôn Ngữ cánh tay, đầu dựa vào bờ vai của hắn, khép mắt, tiến vào mộng đẹp. Nàng hôm nay một ngày vội vàng lên đường, hơn nữa vẫn luôn nướng bờ bờ quờ, đã sớm mệt muốn chết rồi, một nhắm mắt lại liền ngủ rồi. Lý Ngôn Ngữ nhìn đã ngủ say Tống Điểm Điểm, ánh mắt đều nhu thành một mảnh thủy, chỉ là nhìn nhìn. Lý Ngôn Ngữ liền như vậy hợp y dìa nằm, rõ ràng cách vài tầng quần áo, hắn chỉ cảm thấy cả người huyết mạch đều ở bành trướng. Hắn Tiểu Điểm Điểm nói bồi hắn ngủ, hắn đương nhiên biết chỉ chính là cái gì, chính là như vậy bồi chính mình thân ái nữ nhân chỉ là đơn thuần ngủ một cái giường thượng. Lý Ngôn Ngữ chịu đựng chính mình thân thể khô nóng cảm, áp lực chính mình dục vọng. Một suốt đêm, Lý Ngôn Ngữ đêm không thể ngủ. Nay nằm trong lòng ái nữ hài bên người, ai có thể ngủ. Ngày kế, một đêm hài hòa. Tống Điểm Điểm liền một đêm ngủ ngon, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình cả người đều bò ở Lý Ngôn Ngữ trên người, cơ hồ là đem Lý Ngôn Ngữ đương thịt gối giống nhau ở dùng. Lý Ngôn Ngữ liền như vậy cứng còng nằm ở trên giường, cái gì động tác đều không có, đôi mắt cư nhiên nhìn chằm chằm lều trại trên đỉnh. Màu đỏ tươi một mảnh. Tống Điểm Điểm nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Lý Ngôn Ngữ nghe tiếng, lập tức nhìn về phía trong lòng ngực Tống Điểm Điểm, một đôi mắt đều là hồng huyết sắc, hướng về phía Tống Điểm Điểm ôn nhu cười, tỉnh. Tống Điểm Điểm nằm ở Lý Ngôn Ngữ trong lòng ngực, cả người lười biếng, nhu nhược không có xương, thanh âm đều mang theo mới vừa rời giường lười biếng vô hạn, nói, một đêm không ngủ. Kia lười biếng thanh âm, phảng phất giống cái gì hỏa ở chính mình trên người thiêu giống nhau, cả người huyết mạch bành trướng. Lý Ngôn Ngữ hầu kết lăn lộn một chút, gian nan khàn khàn nói, không có, ngủ một hồi. Tống Điểm Điểm nhìn Lý Ngôn Ngữ kia gian nan áp lực bộ dáng, nhịn không được nhấp miệng cười trộm, bất quá nàng không có tiếp tục đùa giỡn Lý Ngôn Ngữ. Lý Ngôn Ngữ cái này tuổi trẻ đúng là tuổi trẻ khí thịnh, huyết khí chính vượng tuổi, hắn vốn dĩ liền nhẫn như vậy khó chịu, chính mình vẫn là không cần đi trêu chọc. Tính, tạm tha cái này chó con một hồi, chờ chính mình thân thể này ở lớn lên một chút, nàng ở chậm rãi trêu chọc. Như vậy nghĩ, Tống Điểm Điểm lập tức rời giường, đối với Lý Ngôn Ngữ nói, ta rời giường, ngươi như vậy văn lên, không cần đi quân bộ nghị sự sao. Ta xem ngươi ngủ hảo, sợ đánh thức ngươi, liền không dám động, hơn nữa ta đã ra mệnh lệnh tới, hôm nay ta có việc, ta này mấy tháng qua cả ngày vội vàng, hôm nay ngươi đã đến rồi, dù sao cũng phải hảo hảo bồi ngươi, bọn họ đều là người thông minh, sẽ không quấy rầy ta. Lý Ngôn Ngữ vẻ mặt nhẹ nhàng, trên mặt đều là thích ý biểu tình. Tống Điềm Điềm mặt ngọc có chút cứng đờ, hỏi, ngươi là nói hôm nay mọi người đều biết ngươi bồi ta. Lý Ngôn Ngữ lộ ra một tia ý cười, gật gật đầu, nói, ân, ta dựa. Tống Điềm Điềm mắt hạnh mở to lão đại nhìn chằm chằm Lý Ngôn Ngữ. Cái này chó con, thật là một con tiểu hồ ly. Cư nhiên hố chính mình. Hắn ở chỗ này như vậy vẫn cũng chưa đi ra ngoài, đại gia chỉ sợ đều biết, Lý Ngôn Ngữ ở chính mình lều trại. Này trai đơn gái chiếc ở lều trại làm cái gì, còn dùng người khác nói cái gì sao? Tuy rằng nói, nàng là Lý Ngôn Ngữ đã định ra tới Vương Phi, chính là. Đây là ở cổ đại, nàng một cái chưa gả cưới cô nương cùng Lý Ngôn Ngữ cùng túc một đêm. Xong rồi, nàng thanh danh không có. Nàng thanh danh hoàn toàn không có. Tống Điềm Điềm gắt gao nhìn chằm chằm Lý Ngôn Ngữ, Lý Ngôn Ngữ xoay đầu, mất tự nhiên sờ sờ cái mũi, sau đó quay đầu lại, sắc mặt thản nhiên, tiểu tỷ tỷ, làm sao vậy? Không phải muốn rời giường sao? Hành! Ngươi lợi hại! Tống Điềm Điềm có chút căm giận rời giường. Lý Ngôn Ngữ chăm chú nhìn liếc mắt một cái Tống Điềm Điềm kia bất bình khuôn mặt nhỏ, khoe miệng gợi lên một tia đắc ý cười tới. Hắn đêm qua quang minh chính đại tiến lều trại vốn dĩ chính là có dự mưu. Hắn ngọt ngào tốt như vậy, nhiều như vậy tướng sĩ đều kiến thức tới rồi nhà mình tiểu tỷ tỷ tốt đẹp một mặt, Lý Ngôn Ngữ chỉ cảm thấy trong lòng nguy cơ cảm càng sâu. Đặc biệt là Hoắc Phi Bạch. Kia nhìn nhà mình tiểu tỷ tỷ, trong mắt đều sẽ không động. Hắn cố ý này phiên, làm mọi người đều biết tiểu tỷ tỷ cùng chính mình cái gì quan hệ, cũng hảo tuyệt những người khác tâm tư. Mặc kệ ti tiện vẫn là ích kỷ. Hắn tiểu tỷ tỷ chỉ có thể là chính mình. Ai cũng không thể khuy liếc. Cho nên hắn cố ý làm đại gia biết, hắn một đêm túc ở tiểu tỷ tỷ lều trại. Huống hồ, tiểu tỷ tỷ là hắn tương lai vương phi, ai dám chí cười. Những người khác ai dám nghị luận tiểu tỷ tỷ, hắn liền quân pháp xử trí. Lý Ngôn Ngữ chịu đựng thân mình cứng đờ, đi theo rời giường, vẻ mặt ý cười, tiểu tỷ tỷ, ta cho ngươi trải đầu. Tránh ra, ngươi sẽ không sơ. Tống Điềm Điềm tâm tình không vui. Tiểu tỷ tỷ, ta giúp ngươi miêu mi. Ngươi không cần vướng bận được không? Tiểu tỷ tỷ, ngươi có đói bụng không? Ta làm người cho ngươi đưa ăn tới. Ta còn không có tịnh mặt. Tiểu tỷ tỷ, tới, ta giúp ngươi áo ngoài mặc vào. Tống Điềm Điềm đống nhiên có thể cảm giác được, vì cái gì nam nhân đối nữ trà xanh không có chống đỡ lực, bởi vì nam trà xanh tại đây cẩn thận ôn nhu săn sóc, nữ cũng vô pháp chống đỡ a. Tuy rằng thiết kế chính mình giống như cùng hắn đã xảy ra cái gì. Chính là hắn ngoan ngoãn, nhuyễn manh, nghe lời, bao dung, sủng ái. Ai? Như vậy nam trà xanh, cái nào tỉ tỉ không tâm động. Chương 563 rời đi. Chính mình tìm chó con, chỉ có thể chính mình bóp mũi nhận. Tống Điềm Điềm từ Lý Ngôn Ngữ lăn lộn chính mình, nguyên tưởng rằng sẽ đem chính mình chỉnh đặc biệt không xong, không nghĩ tới, nhìn trong gương kéo đuối tóc chính mình, hết sức thích hợp chính mình. Tống Điềm Điềm ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nói, nhìn không ra tới, ngươi còn sẽ trải đầu. Lý Ngôn Ngữ hơi hơi mỉm cười, ta từ rời đi Tống gia thôn, tùy thân hết thể đồ vật liền chính mình xử lý, chính mình cho chính mình trải đầu, không có việc gì thời điểm liền cân nhắc cân nhắc. Tống Điềm Điềm nhìn Lý Ngôn Ngữ liếc mắt một cái, Lý Ngôn Ngữ lúc này thon dài trong tay chính cầm ốc đại, nhẹ nhàng chậm rãi cấp Tống Điềm Điềm mày đẹp, mặt mày ôn nhu thâm tình, ta thường tưởng tượng, chờ ngươi trở thành thê tử của ta, ta liền phải cho ngươi sơ trong lòng ta đẹp nhất búi tóc. Không nghĩ tới, nhanh như vậy là có thể cho chính mình ngọt ngào trải đầu. Tống Điềm Điềm biểu tình hơi hơi ngây người một chút, nhìn trong gương chính mình. Lý Ngôn Ngữ nhẹ nhàng tinh tế chậm rãi miêu tả, lông mày bị miêu lại tế lại trường, xương chính mình khuôn mặt nhỏ càng thêm dịu dàng đẹp. Tống Điềm Điềm nhìn trong gương chính mình, cùng Lý Ngôn Ngữ thâm tình đối diện, nhìn nhỏ cười. Lý Ngôn Ngữ trong lòng vừa động, túi đầu, thanh thanh thiển thiển, mang theo một tia mát lạnh hơi thở, dừng ở Tống Điềm Điềm trên trán. Như vậy mềm ấm, như vậy thân mật. Tống Điềm Điềm tâm đều đi theo hơi hơi nhảy lên. Đáng chết tiểu thất. Lúc nào cũng ở dụ hoặc nàng cái này lao đại mẹ. Tống Điềm Điềm chịu đựng trong lòng rung động, tùy ý Lý Ngôn Ngữ giúp chính mình thu thập, Đại Xuân Vi tiến vào thời điểm, liền thấy nhà mình cô nương đã bị Lý Ngôn Ngữ thu thập mỹ lệ vô song. Xuân Vi tiến vào liền cung kính nói, điện hạ, Hoắc tướng quân kém nô tỳ hướng điện hạ thỉnh cái lời nói, nói là phát hiện có một đợt Bắc Mạc tiểu đội cải trang thay đổi ở 50 ra ngoài hiện, làm điện hạ chạy nhanh đi nghị sự. Lý Ngôn Ngữ nghe vậy, chân mày cau lại, gật gật đầu, nói, ta đã biết. Nói xong, Lý Ngôn Ngữ đối với Tống Điềm Điềm nói, ngươi đâu, hôm nay có phải hay không liền phải trở về? Tống Điềm Điềm gật gật đầu, ta tới chủ yếu là tìm các ngươi cùng nhau kết phường làm buôn bán, hiện tại đều ký hợp đồng, mục đích đạt tới tự nhiên phải đi về đem cái này xưởng xi măng chạy nhanh xử lý lên, ta còn muốn ở Hoàng Gia Nguyệt Báo đăng gọi cổ phần thông báo, sự cũng một đống, ngươi đi vội đi, ta cùng nhị ca ngũ ca bọn họ từ biệt, ta liền đi trở về. Lý Ngôn Ngữ hai tròng mắt đều là lưu luyến nhìn Tống Điềm Điềm, khớp xương rõ ràng thon dài đôi tay, vuốt ve Tống Điểm Điểm kia so lột trứng gà ra đều bóng loáng mặt, thanh âm nhu tình nói, luyến tiếc ngươi rời đi. Hắn ngọt ngào mới đến một ngày, hai người chỉ là bồi một đêm, liền cái gì thân mật nói cũng chưa nói, liền phải rời đi. Không tha. Không muốn. Tống Điểm Điểm nhuyễn manh cười, hảo, mau đi nghị sự đi, nếu là Bắc Mạc nơi đó lại có động tĩnh gì, đây là cấp tốc đại sự đâu. Lý Ngôn Ngữ thở dài một hơi, lúc này mới nói, hảo. Lại không muốn, hắn tiểu tỷ tỷ cũng có rất nhiều sự tình, nhất định là phải rời khỏi, chỉ là tiếp theo gặp mặt không biết là khi nào. Có lẽ là mấy tháng sau. Lý Ngôn Ngữ hai tròng mắt cơ hồ là lưu luyến ở Tống Điểm Điểm khuôn mặt nhỏ thượng, thật lâu sau, trong lòng mới bốc than, lại nói, tiểu tỷ tỷ, ta đi rồi. Đi thôi, đi thôi. Tống Điểm Điểm buồn cười. Tiểu thất tựa như muốn dính ở chính mình trên người giống nhau. Lý Ngôn Ngữ lúc này mới nhắm mắt, không ở xem Tống Điểm Điểm, đi nhanh vượt đi ra ngoài. Hắn còn có quân sự chờ hắn quyết sách, chỉ cần đánh bại Bắc Mạc, hoàn toàn thu phục Bắc Mạc nơi, chờ chiến tranh kết thúc, cưới tiểu tỷ tỷ, hắn là có thể mỗi ngày bồi chính mình tiểu tỷ tỷ. Tống Điểm Điểm nhìn theo Lý Ngôn Ngữ rời đi, bất đắc dĩ cười cười, đối với Xuân Vi nói, ăn xong cơm sáng, chúng ta đi tìm nhị ca ngũ ca cáo biệt, đúng rồi, đến lúc đó tái kiến một chút Phản Tiểu Hoa cùng Hoắc Phi Yến các nàng. Xuân Vi gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài triệu tập cùng nhau tới mấy người kia. Tống Điểm Điểm mới ra lều trại, Tống Nhị Bảo cùng Tống Ngũ Bảo liền tới tìm nhà mình muội muội. Nhà mình muội muội muốn đi, Tống Nhị Bảo cùng Ngũ Bảo đương nhiên muốn tới đưa muội muội. Huynh muội ba người cùng nhau trò chuyện, ở không tha muội muội cũng muốn đi. Tống Điểm Điểm đã mang theo người tới quân doanh cửa. Tới thời điểm im ắng, đi thời điểm, cũng liền Nhị Bảo, Ngũ Bảo, Phản Tiểu Hoa Hoắc Phi Yến đám người đưa nàng rời đi. Nhìn trước mắt này đó quen thuộc lão bằng hữu, Tống Điểm Điểm ánh mắt hơi ấm. Tống Ngũ Bảo từ trong lòng lấy ra một phong thơ, nói, muội muội, ngươi giúp ta cấp Nguyệt Ninh, ngươi nói cho nàng, làm nàng chờ ta cưới nàng. Tống Điểm Điểm mỉm cười gật đầu, cưới lên mã, nói, Nhị ca, Ngũ ca, Tiểu Hoa, Phi Yến, ta đi rồi. Tu tán có khi, chờ đánh giặc xong, phỏng chừng là có thể cùng này đó các lão bằng hữu hảo hảo tụ tụ. Tống Điểm Điểm tới vội vàng, đi cũng vội vàng. Quân doanh các binh lính, tới rồi buổi chiều mới biết được, bọn họ quốc khánh đệ nhất mỹ nhân đã rời đi quân doanh. Trong lòng các loại bốc than, rất nhiều người đều thở dài không có thể hảo hảo đưa Tống Điểm Điểm. Hoắc Phi Bạch đứng ở một chỗ trên sườn núi, nhìn đông đảo binh lính hộ tống rời đi Tống Điểm Điểm, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia bóng hình xinh đẹp thượng, thật lâu thu không trở lại. Có chút tình tố chính là thình lình xảy ra không thể hiểu được. Hoắc Phi Bạch nhìn kia thân ảnh càng ngày càng xa, trở thành một cái viên điểm, sau đó nhanh chóng biến mất ở chính mình trong tầm nhìn, cuối cùng thở dài một hơi, nằm ở trên sườn núi không ở động. Tống Điểm Điểm hoa hai ngày thời gian lại về tới Tuyên Võ huyện. Một hồi đến Tuyên Võ huyện, Tống Điểm Điểm liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Rời đi 6 ngày thời gian, làm xưởng xi măng cái kia trên đảo, dựa theo Tống Điểm Điểm yêu cầu đã cái hảo phòng ở, cùng kiếp trước nhà xưởng ký túc xá giống nhau phòng ở, ước chừng 6 tràng, có thể cất chứa mấy trăm người. Sau đó trên đảo bốn phía, Tống Điểm Điểm tính toán muốn thiết tường vây, dù sao đã chế tạo ra tới xi măng. Thiết cái quay chung quanh trên đảo xi măng một chút vấn đề đều không có. Nói như vậy là có thể ngăn cản một ít tiến vào thâu sư học nghệ, đánh cắp xi măng bí phương. Tống Điểm Điểm lại cùng Hoàng Gia Nguyệt Báo viết về xi măng gọi cổ phần thông báo. Nay một kỳ Hoàng Gia Nguyệt Báo, về xi măng gọi cổ phần thông báo, liền bắt đầu đăng đi lên. Đến nỗi có hay không người thông minh biết xi măng tương lai chỗ tốt, liền nhìn đến thời điểm kinh đâu người, có hay không người thông minh nguyện ý tới đầu tư tới. Nay hoàn toàn là đầu một kiếm trăm mua bán. Nàng nguyện ý lấy ra 20 cổ, không biết có cái gì quan lớn hoặc là quyền quý cùng nhau tới Tuyên Võ huyện tìm nàng đầu tư. Hoàng Gia Nguyệt báo phát ra đi sau, Tống Điểm Điểm liền không quan tâm. Nàng liền bắt đầu mân mê xưởng xi măng. Lần này xưởng xi măng nhiều Hoắc tướng quân, Lâm Bạch bọn họ cũng đều phái có thể tín nhiệm thuộc hạ, tới trợ giúp Tống Điểm Điểm, phải nói ở xưởng xi măng xếp vào chính mình tâm phúc. Nhân gia Tống Điểm Điểm đều nói, đây là phi thường kiếm tiền mua bán, so pha lê xưởng còn kiếm tiền. Này pha lê xưởng một năm kiếm ít nhất mấy trăm vạn lượng bạc. Xưởng xi măng so pha lê xưởng còn kiếm tiền nói, nhiều người như vậy, không có chính mình người ai yên tâm. Huống hồ Tống Điểm Điểm còn muốn hùn vốn, còn muốn tìm cổ đông, ai biết mặt sau cổ đông là ai. Kinh đô ăn thịt người không nhả xương kẻ cắp nhiều đi, vì này nghề nghiệp không bị người trộm cắp chiếm đi tiện nghi, này người một nhà cần thiết đến xếp vào. Không phải bọn họ không tin Tống Điểm Điểm, là không tin mặt sau hùn vốn cổ đông mới là lẽ phải. Hoắc tướng quân người giúp đỡ Tống Điểm Điểm, làm Tống Điểm Điểm làm này xưởng xi măng đều thông thuận rất nhiều, đặc biệt là trong đó còn có Lý Ngôn Ngữ người. Vài người đều phái chính mình tâm phúc. Lý Ngôn Ngữ là vì giúp Tống Điểm Điểm ở xưởng xi măng nhiều một đôi mắt, tỉnh mặt sau hùn vốn người hố nhà mình tiểu tỷ tỷ. Chương 564 mưu tính. Tống Điểm Điểm bắt đầu thanh thản ổn định kiến tạo xưởng xi măng. Mà bên này, Hoàng Gia Nguyệt báo báo chí cách 15 thiên tả hữu cũng tùy theo đưa đến kinh đô. Kinh đô. Kim Loan Điện. Triều đình chung người đang ở cãi nhau. Quan sát mãi đại sự, há dung tùy ý phái một người đi quản lý. Cố Cư Hạc cái cỏ. Hướng chính phủ hòa nói, có tân quan sát, như thế đại sự, hoàng thượng nhất định phải thận trọng, đặc biệt là Phụng Hiền huyện huyện lệnh, nhất định phải khác chọn người khác. Quan sát ta. Toàn bộ quốc khánh mới có nhiều ít cái quan sát, hiện tại bỗng nhiên ra một cái quan sát, ai đều biết là đại sự. Nay quân sự là mỗi cái quốc gia trọng trung chi trọng. Quốc chi coi trọng. Đánh giặc yêu cầu thiết khí, yêu cầu vũ khí, mà vũ khí chính là lấy thiết tới luyện, không có thiết như thế nào đi luyện như vậy nhiều vũ khí. Cho nên thiết khí cũng là cổ đại mỗi cái quốc gia nhất mấu chốt tài nguyên. Dám tự mình đào quặng sắt người kia đều là xét nhà diệt tộc tội lớn. Có thể nắm giữ quặng sắt quan viên, đó chính là hoàng thượng cận thần, cho nên ai không nghĩ mưu cái này sai sự. Trong triều các đại thần, đều tưởng phái chính mình người đi nắm giữ cái này tân quặng sắt. Hải Tuyết Vinh cũng nói, khởi bẩm hoàng thượng, này tân quặng sắt ra tới, nếu Tống cô nương tự mình nghiệm chứng quá, kia nhất định là có quặng sắt tồn tại, chúng ta trước phái người tinh tế thăm dò qua đi xác định bao lớn quặng sắt, hoàng thượng ở an bài người lấy quặng. Tuyên Tông Đế nhìn thủ phụ đại thần Hải Tuyết Vinh, khẽ mỉm cười, ái khanh nói rất đúng. Hải Tuyết Vinh tiếp tục cung kính nói, hoàng thượng, này thăm dò cũng muốn phái năng lực người, mới có thể đem quặng sắt cụ thể tình huống thăm dò rõ ràng, mới còn kế tiếp lấy quặng, cho nên thần tiến công tư lệnh Dương Kiện, hắn vẫn luôn ở khoáng sản này phương tiện có tài cán, hắn đi thăm dò, tốt nhất bất quá. Tuyên Tông Đế khinh phiêu phiêu nhìn Hải Tuyết Vinh liếc mắt một cái. Uy nghiêm trên mặt đều là nghiêm túc, này thăm dò quặng sắt như vậy sự, phái mấy cái công bộ công tư, đều có thể thăm dò hảo, như vậy hảo, hướng chính. Hướng đứng trước tức đứng dậy, quỳ trên mặt đất, thần ở. Chấm nhớ ngươi nhi tử Hướng Yến Thủ từ tiền tam năm thi đậu thám hoa lúc sau, liền vẫn luôn ở nhà để đó không dùng, hiện tại cũng không ở Hàn Lâm Viện báo cáo công tác phải không? Tuyên Tông Đế hỏi. Hướng chính quỳ trên mặt đất, trong lòng cả kinh, trên mặt cung cung kính kính nói, khởi bẩm hoàng thượng, thủ nhi luôn luôn tự tại tản mạn quán. Hắn nói không mừng này quan trưởng, khảo này thám hoa cũng là vì cấp thần cái mặt già này thượng thêm thêm quang. Hướng Yến Thù lại nói tiếp cũng là chấm thân cháu ngoại trai, bởi vì chấm quan hệ, hắn một thân tài hoa lăng là làm một cái nhàn vân giá hạc, chấm ai nay chi gì, như vậy hảo, này Phụng Hiền huyện thăm dò người, liền từ Hướng Yến Thù dẫn đầu, chấm phong hắn vì thất phẩm giám sát tư, xuống tay thăm dò việc này, sau đó cùng Tống cô nương hảo hảo giao tiếp. Tuyên Tông Đế nói xong, Hướng chính kia trong lòng mừng như điên lập tức dập đầu. Đa tạ hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bởi vì bọn họ hướng ra là hoàng thân quốc thích quan hệ, Thù Nhi vẫn luôn nói, hắn là con vợ cả, nếu ở triều đình trung ôm quyền liền sẽ khiến cho những người khác nhằm vào hướng ra, nói bọn họ hướng ra chiếm hoàng gia ngoại thích thân phận cầm giữ triều đình. Thù Nhi sợ ở hoàng thượng trong lòng khiến cho kiêng kỵ, cho nên vẫn luôn ở hướng trong phủ làm bình yên thế tử, không tham dự triều chính, làm chính mình quân sư, vẫn luôn vì hắn bày mưu tinh kế. Chính là hướng chính trong lòng vì chính mình nhi tử không phục a. Hắn cái này yêu nghiệt nhi tử, nếu cả đời đều ở hướng trong phủ đương một cái nhàn vân giã hạc thế tử, hắn tương lai nhất định sẽ tiến cung hướng hướng thái hậu khóc giống. Hiện tại, hắn còn không có hướng thái hậu khóc giống, hoàng thượng liền an bài nhà mình nhi tử chức quan. Liền như nhà mình nhi tử nói, hắn chỉ cần điệu thấp, tiếp tục điệu thấp hoàn toàn bày ra bọn họ hướng ra chỉ biết vĩnh viễn là lý gia ngoại thích, trung tâm vô thượng, cũng không sẽ tham quyền. Lúc ấy hoàng thượng tự nhiên sẽ nhớ tới hắn cháu ngoại trai. Bởi vì dùng như thế nào người khác, khẳng định vẫn là không bằng người trong nhà dùng tốt. Hiện tại, con hắn liền chờ tới rồi. Hơn nữa vẫn là quặng sắt như thế quan trọng đại sự. Hoàng thượng quả nhiên vẫn là tin tưởng hướng ra. Hướng chính trong lòng kích động a. Hảo, không có việc gì liền bái triều, quặng sắt việc, trong lòng đều có chủ ý. Tuyên Võ Đế nói xong liền rời đi Kim Loan Điện. Mặc công công một tiếng bái triều lúc sau, trên triều đình rốt cuộc bắt đầu ầm ĩ mở ra. Rất nhiều người đều đối với Hướng Chính chúc mừng, Hải Tuyết Vinh nhìn vẻ mặt hỉ khí dương dương Hướng Chính, ánh mắt thâm thâm. Nhìn dáng vẻ, mặc kệ như thế nào, Hoàng thượng vẫn là tin tưởng người trong nhà. Rõ ràng chính mình tiến cử Dương Kiện, Hoàng thượng mắt điếc tai ngơ, trực tiếp điểm Hướng Yến Thủ. Năm đó kinh đô Tam Tú. Nay Hướng Yến Thủ cũng là một cái đến không được nhân tài. Nếu hắn là giám sát tư, nay quặng sắt quản hạt quyền nhất định sẽ rơi xuống hắn trên tay. Nói đến nói đi. Hoàng thượng trong lòng sớm đã có tính toán. Căn bản là không tưởng những người khác lây dính quặng sắt việc. Hải Tuyết Vinh ánh mắt ám ám, không biết suy nghĩ cái gì. Hướng chính vô cùng cao hứng về đến nhà, vội vàng chạy về phía thư phòng, liền thấy nhà mình nhi tử đang xem Hoàng gia nguyệt báo, vui dạo dựng nói, nhi tử, ngươi có chức quan, thất phẩm giám sát tư đi U Châu thăm dò Phụng Hiền huyện quan sát, hay không xác thực, ở thăm dò một chút, quan sát lớn không lớn, ta nhi tử, ngươi rốt cuộc làm quan, cha này trong lòng cao hứng cực kỳ. Nói, Hướng Chính còn vớt hai hàng nước mắt. Thân là ngoại thích không dễ dàng, những người khác có ai hiểu. Rõ ràng chính mình nhi tử có một thân tài hoa, lại muốn như thế điệu thấp. Hướng đang muốn tưởng đều đau lòng nhà mình nhi tử. Ta đoán được. Hướng Yến Thù trên mặt có một tia ngoài ý muốn, nói, chỉ là không nghĩ tới Hoàng Cứu Cứu sẽ như vậy dứt khoát đem cái này trước quan liền cho ta. Vậy ngươi hảo hảo làm việc, ngàn vạn đừng làm cho Hoàng thượng thất vọng, đừng làm cho chúng ta trong cung cô mãi mãi khó làm. Hướng Chính đạo. Hướng Yến Thù gật gật đầu, nói, Hoàng Cứu Cứu nhâm mệnh khi nào tới. Hướng đang muốn một chút nói, hẳn là ngày mai liền đến. Hướng Yến Thù nghe vậy nở nụ cười, kia vừa lúc, này Hoàng gia Nguyệt báo xưởng xi măng tuyển nhận cổ đông. Này nhâm mệnh ngày mai tới, ta ngay cả vội chạy đến U Châu, đem dư lại cổ đều cấp mua, cha, ngươi lập tức suốt đêm cho ta chuẩn bị đồ vật, nhâm mệnh vừa đến ta liền đi. Cái gì xưởng xi măng? Hướng Trinh khó hiểu. Hướng Yến Thù đem báo chí đưa qua, hôm nay tân mua báo chí, cha, ngươi nhìn xem, Tống Điểm Điểm ở U Châu lại lộng một cái xưởng xi măng, ở báo chí thượng đang tìm cổ đông công việc, cha, chúng ta muốn cùng nhau hùn vốn. Hướng Trinh tiếp nhận báo chí, lược vừa thấy xem, nhữ mày nói. Nhi tử, ngươi sẽ không sợ này xưởng xi măng không kiếm tiền sao? Này nếu là như vậy kiếm tiền, nàng bỏ được cùng người khác cùng nhau kết phường làm buôn bán. Tựa như phía trước như vậy, Tống Điểm Điểm đều là cùng Hoàng thượng làm buôn bán, này hảo hảo bất hòa Hoàng thượng làm buôn bán, cư nhiên nói để cho người khác tham tiền mua cổ phần tiền gì đó. Loại này kiểu mới kiếm tiền hình thức, Hướng Chính trong lòng ngẫm lại đều rất hoảng, căn bản không đáng tin cậy. Cha, ngươi thấy Tống Điểm Điểm mua bán bồi tiền quá sao? Hướng Yến Thù đẹp hai mắt lóe rồi mang, nói, nàng một cái tiểu cô nương, làm pha lê xưởng, xưởng dược, Hoàng gia Nguyệt báo. Trừ bỏ xưởng dược bên trong chế tạo ra tới dược hiện tại miễn phí dùng ở các tướng sĩ trên người, mặt khác ngành sản xuất toàn bộ năm kiếm ít nhất thượng trăm vạn lượng, kỳ thật dựa theo Tống Điểm Điểm xưởng dược chế tạo ra tới mới lạ dược dùng để bán tiền nói, phòng trừng cũng là năm nhập trăm vạn nghề nghiệp. Cha, ngươi nhìn vấn đề muốn xem thâm một chút, cái này Tống Điểm Điểm muốn chiêu hùn vốn người làm ăn, là có nguyên nhân. Chương 565 muốn hùng vốn. Nói vậy cái này Tống Điểm Điểm tưởng kinh doanh chính mình thế lực. Hướng Yến Thù mặt mày đều là quan mang, cái này Tống Điểm Điểm thật là càng ngày càng làm chính mình kinh ngạc, hảo muốn gặp rốt cuộc bộ dáng gì. Đứa con này ngươi muốn mua cái này xưởng xi măng cổ phần. Hướng đang muốn thầm nghĩ, kia cha cho ngươi nhiều bị điểm bạc, cũng không biết cái này hùn vốn rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền. Cái này Tống Điểm Điểm phía trước đều là cùng Hoàng đế làm buôn bán, đột nhiên muốn mở ra đại môn. Làm mọi người đi theo cùng nhau làm buôn bán. Này trong hồ lô đến tột cùng là muốn làm cái gì? Bất quá hắn hoàn toàn tin tưởng chính mình nhi tử, nhà mình nhi tử quyết sách, trước nay sai không lộ chút sơ hở. Hoàng cung, Từ Ninh cung. Hướng Thái Hậu nhìn Hoàng gia Nguyệt báo, đối với Tuyên Tông đế nói, cái này nha đầu đang làm cái gì? Cái gì xưởng xi măng, còn quảng mời mọi người cùng nhau hùn vốn làm buôn bán. Hoàng thượng, cái này nha đầu trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì? Người cũng không quản. Hướng Thái Hậu từ giữa nghe ra thật sâu nguy cơ, giác Tống Điểm Điểm muốn nương xưởng xi măng, kết bẹ kết cánh. Tuyên Tông đế cười cười, dương trong tay Tống Điểm Điểm viết tới thư tín nói, mẫu hậu, cái này xưởng xi măng, cái này nha đầu cho châm cùng tiểu thất liền 40 cổ, còn có cái này nha đầu chính mình 20 cổ, Hoắc tướng quân cùng Lâm Bạch hai người thêm lên cũng là 20 cổ, cũng liền dư lại kẻ hèn 20 cổ, lấy ra tới hùn vốn. Hướng Thái Hậu nghe mặt mày thẳng động, nói, ngươi liền không lo lắng cái này nha đầu có cái gì mặt khác tâm tư. Ta nói Hoàng thượng, ngươi như thế nào một chút đều không nóng nảy. Tuyên Tông đế cười nói, mẫu hậu, cái này nha đầu đem sự tình đều cho ta nói cái này xưởng xi măng tương lai sẽ thực kiếm tiền, nàng nhiều làm người một ít tham dự, tỉnh khiến cho những người khác ghen ghét tâm, nha đầu này là sợ ta hộ không được nàng đâu. Hướng Thái Hậu nghe vậy ngọc diện ngẩn ngơ, sau đó nói, chẳng lẽ là tìm lấy cớ. Tuyên Tông đế ánh mắt sâu thẳm lên. Hẳn là không phải cái gì lấy cớ, Ngọc Nhi sự tình, đến bây giờ chấm đều không rõ ràng lắm, rốt cuộc là ai dở cho quỷ, mẫu hậu, chấm ngồi ở này giang sơn, tổng cảm giác sau lưng có một đôi mắt đang xem ta, cái này nha đầu làm như vậy, là vì củng cố nàng người trong nhà tánh mạng, nàng nói, nếu chỉ là nàng một người, nàng nguyện ý sinh ý vĩnh viễn đều cùng chấm làm, chính là nàng có người nhà, nàng nói, năm đó chấm hộ không được tiểu thất, chưa chắc 7 năm, sau là có thể bảo vệ nàng người nhà, nàng không tin. Hướng Thái Hậu mày ninh chặt, ý của ngươi là, nàng đây là ở bỏ tiền tiêu thai. Tuyên Tông đế gật gật đầu, trên mặt đều là huy vũ, ánh mắt thâm thúy, kỳ thật chấm vẫn luôn làm cái này nha đầu như vậy xuất sắc, chính là tưởng dẫn ra này sau lưng người, không nghĩ tới, này sau lưng người nhìn cái này nha đầu như vậy phụ trợ tiểu thất còn vẫn luôn không chút sức mẻ, lòng dạ mưu tính sâu, làm chấm kinh hãi, cho nên chấm liền từ cái này nha đầu bên vực người mình, nếu biết chấm biết bọn họ có nguy hiểm lại không nhắc nhở bọn họ, giúp đỡ bọn họ, này kết. Thân đại khái liền kết một cái ác hôn. Hướng thái hậu mày vẫn là nhăn nói, ngươi có phải hay không quá quán cái này nha đầu? Hoàn toàn là Tống Điềm Điềm muốn làm liền làm cái đó. Chấm là không nghĩ hối hận, không nghĩ tương lai tiểu thất kết thế tử, bởi vì chấm quan hệ, đối hắn lòng tràn đầy oán hận. Tuyên Tông Đế không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một tia đau thương, mẫu hậu, chấm mỗi khi nhớ tới Ngọc Nhi chết như thế nào, trong lòng liền hận, hận không thể đem kia sau lưng người thiên đao vạn quả, nếu tiểu thất tương lai cùng chấm giống nhau, cả đời vô pháp cùng người yêu thương làm bạn, trung thân đều sẽ sống ở hối hận, chấm không nghĩ thấy tiểu thất dẫm vào chấm vết xe đổ, cho nên cái này nha đầu nếu là tưởng hảo hảo bảo vệ người nhà, mới đem cổ phần lấy ra tới hùng vốn, chấm mới từ nàng. Dừng một chút, Tuyên Tông Đế lại cười nói, huống hồ cái này nha đầu cho chính mình tìm quan sát, còn có điều gọi mỏ than, cái này nha đầu nói, này tương lai mỏ than, một năm bán than đá lượng có thể nuôi sống quốc khánh 5 năm. Mẫu hậu, cái này nha đầu vì chấm làm nhiều như vậy đại công tích, cái này kẻ hèn xưởng xi măng, nàng muốn gia nhập một ít người hùn vốn, có cái gì không thể. Hướng thái hậu lập tức vây vây tay, ai ra mới lười đến nói đi, hậu cung không được tham chính, ai ra chính là rắc cái này nha đầu gan lớn, thuận tiện ở trước mặt hoàng thượng để một câu miệng mà thôi, mặc kệ ai ra sự, người tới, cấp ai ra thượng tiên môi, ai ra đã nhiều ngày ra thịt đều khô cạn một ít, tiên môi lấy nhiều một chút, ai ra phải dùng tới đắp mặt. Vừa rồi còn một bộ khẩn trương nhắc nhở hoàng thượng, hiện tại một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Tuyên Tông Đế cười cười, biết đây là mẫu hậu bị chính mình thuyết phục. Hướng thái hậu nguyên bản là lo lắng Tống Điềm Điềm tâm quá lớn, nổi lên cái gì không tốt tâm tư, rốt cuộc Tống gia các huynh đệ một đám đều là nhân tài, thật muốn là ôm quyền, chỉ sợ 10 năm sau, triều đình đều phải họ Tống. Hướng thái hậu thân là hoàng thượng mẫu thân, như thế nào có thể không lo lắng. Chỉ là Tuyên Tông Đế mặt sau lại nói quặng sắt cùng mỏ than. Hướng thái hậu mới tính toán cái gì đều mặc kệ. Nàng tuổi lớn, hàng năm tại hậu cung, tuy rằng trên triều đình sự tình nàng trước tiên là có thể nghe thấy, chính là bên ngoài thế giới đến tuột cùng là cái dạng gì, nàng đã sớm mơ hồ. Cho nên a, có một số việc, nàng giống như đều mau cùng bên ngoài thế giới tách rời. Nàng vài thập niên tới vẫn luôn liền hoa tại đây hậu cung, tựa như một cái đại đại nhà giam đem chính mình giam cầm tại nơi đây. Thật muốn đi ra ngoài nhìn xem a. Ngẫm lại Nguyệt Ninh, cư nhiên có là gan rời nhà trốn đi. Hướng thái hậu trong lòng đống nhiên liền trồi lên một ý niệm, nghe nói Tống gia trong thôn cái kia thần tiên nơi phá lệ dưỡng nhan trường sinh, liền Trần thủ nhân đều không trở về kinh đô, không trở về Trần gia, vẫn luôn ở Tống gia trong thôn dưỡng lão. Nàng muốn hay không đi kia Tống gia thôn tiên gia nơi đi xem, nói không chừng còn có thể làm chính mình trường nhan vĩnh trú đâu. Kinh đô, Cố gia, quan lớn lại bộ thị lang Cố Cư Hạc đối với chính mình nhi tử Cố Chính Long nói, ngươi phái Cố Triều Văn đi U Châu, nhất định phải tham dự cái này xưởng xi măng hùn vốn. Cha, cái này cái gì hùn vốn mua bán, chúng ta vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, này có thể kiếm tiền sao? Cố Chính Long trên mặt còn có một tia sầu lo. Cố Cư Hạc nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, nói, ngươi xem cái này nha đầu mệt tiền quá sao? Nhân ra loại cái điền đều có thể quên mấy trăm vạn lượng bạc cấp triều đình đánh nhau, ngươi đang xem kia pha lê xưởng cùng Hoàng gia Nguyệt Báo. Này hai môn nghề nghiệp mỗi tháng thêm lên liền ít nhất đều có ít nhất 30 vạn lượng bạc. Một tháng 30 vạn lượng, một năm liền 300 vạn 60 vạn lượng, 3 năm là có thể không sai biệt lắm 1.000 vạn lượng. Người giác ai có thể như vậy kiếm tiền? Cố Cư Hạc giận này không tranh nhìn nhà mình nhi tử, thật cảm thấy cái này con vợ cả buồn, nói, Tống cô nương như vậy thiên tư anh tài, chúng ta đưa một chút tiền qua đi, tương lai đối chúng ta Cố gia đều là chuyện tốt, huống hồ, chúng ta Cẩm Nhi đang ở cùng Tống gia tứ lang nghị thân. Chỉ có thể hợp bát tự cái này việc hôn nhân liền định ra, chúng ta hiện tại cùng Tống gia là quan hệ thông gia, không duy trì nhà mình thông gia người, chúng ta Cố gia cũng sẽ không làm người. Cố Chính Long một khuôn mặt lập tức túi đầu tới, nói, là nhi tử ngu dốt, lập tức không nghĩ tới tầng này. Được rồi, ngươi làm Triều Văn tự mình đi một chuyến, đem cái này mua cổ sự tình làm tốt, cho hắn nhiều mang một chút bạc, chuyện này nhất định phải chạy nhanh, đừng đến lúc đó Triều Văn đi, đều bị người mua hết. Cố Cư Hạc hai mắt đều là cơ trí. Như vậy xưởng xi măng, nói vậy đoạt người khẳng định rất nhiều. Chương 566 đổ bê tông đường xi măng. Trần gia. Hình bộ thị lang Trần Đại Nhân đang ở đối với nhà mình đích tôn nữ dò hỏi, Oánh Oánh, này hùn vốn chúng ta Trần gia muốn hay không tham dự? Trần Oánh Oánh như ngọc mặt hơi hơi mỉm cười, đương nhiên muốn tham dự, ta cùng Tam Bảo đính hôn sự, chúng ta cùng Tống gia là quan hệ thông gia, chúng ta Thái Gia Gia là bọn họ Tống Gia vỡ lòng phu tử, chúng ta cùng Tống Gia quan hệ phỉ thiện, những người khác tham cổ, có lẽ sẽ làm người rắc rắp tâm bất lương, chúng ta tham cổ, đó là thân càng thêm thân, cha, phái ca ca đi thôi, làm ca ca đi xem U Châu biến hóa, tuy rằng ta không đi qua U Châu, chính là ta có thể tưởng tượng, hiện tại U Châu, đặc biệt là Tuyên Võ huyện, nhất định là phát triển không ngừng, chỉ sợ đã mau trở thành quốc khánh nổi tiếng Phú Châu Phú huyện, làm ca ca đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài thế giới cũng là chuyện tốt. Trần Đại Nhân Ninh mày nói, ca ca ngươi giống con mọt sách giống nhau, hắn đi ra ngoài có thể làm chuyện tốt sao? Trần Ánh Ánh ngược lại nở nụ cười, ra ra, chính là ca ca như vậy con mọt sách, phúc hậu và vô hại bộ dáng, có lẽ cùng Tống Điểm Điểm quan hệ ngược lại sẽ ở chung hòa hợp, ngươi liền tin ta đi. Trần Đại Nhân nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói, hảo. Nói, Trần Đại Nhân dừng một chút lại nói, này Trần gia cũng là ít nhiều người, liền ca ca ngươi như vậy buồn, cũng không biết khi nào có thể khởi động cái này Trần gia. Nay Trần gia trong nhà tộc quy con nối dõi không được nạp tiếp, cho nên trong nhà nhân khẩu đơn giản. Tới rồi Trần Oánh Oánh này một thế hệ, này to như vậy Trần gia liền thừa đích tử đích nữ hai đứa nhỏ, liền thứ tử thứ nữ đều không có. Nhưng cố tình Trần Phượng Cảnh tính tình có điểm giống Trần Thủ Nhân, một lòng một dạ đọc sách, hoàn toàn con một sách, còn nhiều làm người xử thế thiên chân. Một chút tâm cơ đều không có. Trần Đại Nhân có đôi khi ngẫm lại đều sầu người thực. Cũng may cháu gái Trần Oánh Oánh thông tuệ, làm Trần Đại Nhân trong lòng có chút an ủi. Trần Oánh Oánh cười cười, ra ra, ngươi nói nơi nào lời nói, chúng ta Thái gia hiện tại tuy rằng ở Tống gia thôn an hưởng lúc tuổi già, chính là hắn môn sinh trải rộng toàn bộ quốc khánh, cho dù ta cùng ca ca không được, dựa vào Thái gia bóng râm, chúng ta Trần gia vẫn là có thể vinh hưởng trăm năm thanh minh vinh hoa. Trần Đại Nhân không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt cứng đờ, nói, ngươi Thái gia hiện tại mỗi ngày ở Tống gia thôn vui đến quên cả trời đất, nơi nào còn sẽ nghĩ đến về nhà. Trần Oánh Oánh nhìn ra ra liếc mắt một cái, thanh âm mềm mại nói, ra ra, Thái gia trải qua tam triều đế vương, hắn sở trải qua việc, nhất định là phi thường người có thể hiểu biết, ra ra, chuyện quá khứ khiến cho hắn qua đi, chúng ta có thời gian đi xem Thái gia, đừng làm cho lão nhân gia vẫn luôn một người độc thân bên ngoài. Năm đó Thái gia vội vàng phụ trợ tân đế vương, không quá sẽ xử lý hậu viện việc, lúc ấy Thái gia còn có một cái tiểu thiếp, gia gia là chủ mẫu sở sinh. Cái kia tiểu thiếp thiết kế chủ mẫu, làm chủ mẫu trúng độc mà chết, khi đó gia gia mới 10 tuổi, phát hiện dị thường, sau đó ở Thuận Thiên phủ ngoại kích chống Minh Loan, nháo lúc ấy mọi người đều biết. Sau lại điều tra ra, Thái mãi mãi cố nhiên là bị tiểu thiếp thiết kế hạ độc mà chết, bị đánh chết mà chết, chính là gia gia cùng Thái gia chi gian khúc mắc lại vĩnh viễn rơi xuống. Ở kia lúc sau, Gia Gia liền về tới ngoại cụ bà trong nhà, vẫn luôn là từ ngoại cụ bà nuôi nấng lớn lên, trưởng thành, cũng không đi Thái Gia Gia văn khoa chi lộ, mà là đi võ cử nhân chi lộ. Gia Gia liền chính mình thành thân cũng chưa báo cho Thái Gia Gia. Hai cái trưởng bối khúc mắc quá sâu. Hiện tại Thái Gia Gia năm đó cáo lao hồi hương thời điểm, liền đem chính mình sở hữu đồ vật đều để lại cho Gia Gia. Hắn không có gia, Thái mãi mãi đã chết, tiểu thiếp đã chết, nhi tử không nhận, nơi nào tới gia. Cho nên hắn vẫn luôn liền ở Tống Gia Thôn, đem Tống Gia Thôn trở thành gia. Kỳ thật Thái Gia Gia vẫn luôn thực quan tâm bọn họ. Thái Gia Gia mỗi lần về kinh đô đều sẽ riêng đến xem bọn họ, xem hắn huyết mạch con cháu. Trần Oánh Oánh vẫn là hy vọng Gia Gia đi xem Thái Gia Gia, năm đó Thái Gia Gia vội vàng triều chính có điều sơ sẩy, nhiều năm như vậy đi qua. Gia Gia còn không có buông sao. Trần Đại Nhân nhìn thoáng qua Trần Oánh Oánh, chỉ là nhẹ nhàng nói, đại nhân sự tình, các ngươi tiểu hài tử đừng động. Ngươi nhớ ngày mai cùng quản gia nhiều muốn một ít tiền, hảo hảo dặn dò đại ca ngươi, làm hắn đi U Châu đem chuyện này cho ta làm tốt. Trần Oánh Oánh thở dài một hơi, nói, hảo. Bởi vì Tống Điểm Điểm cái này xưởng xi măng tuyển nhận cổ đông sự tình, kinh đô cơ bản các đạo nhân mã đều ở phái người đi trước U Châu. Tống Điểm Điểm đại khái có thể đoán được có người tới, đương nhiên, nàng cũng không quan tâm. Thời gian trở lại báo chí phát ra đi nửa tháng trước thời gian. Tống Điểm Điểm hiện tại nhất quan tâm chính là nàng trước mặt này đó xi măng. Đồ căng này nhóm người đang ở bay nhanh làm xi măng, ngắn ngủn mấy ngày, đã làm mấy trăm cân. Có xi măng, liền phải tới lộ. Muốn thử nghiệm xi măng hiệu quả được không? Như vậy nghĩ, Tống Điểm Điểm ở ngày thứ tư, liền lôi kéo mấy trăm cân đường xi măng, đi tới Tuyên Võ huyện đích tôn phố vị trí. Tuyên Võ huyện là cái xa xôi huyện nhỏ, phố chỉ có 5 điều, trong đó một cái đường cái, 4 điều tiểu phố, toàn bộ đều là bùn lộ. Giống kiếp trước phim truyền hình cổ đại cái loại này, trên đường khoan chỉnh bình thản lộ căn bản là không tồn tại. Cổ đại đại bộ phận huyện thành, trừ bỏ huyện nha trong phủ cửa mấy trăm mễ địa phương sẽ trải lên gạch xanh lộ, địa phương khác toàn bộ đường xi măng. Vừa đến ngày mưa liền các loại lầy lội, gồ ghề lồi lõm, rất nhiều người trường áo ngắn đều sẽ ố hế. Tống Điểm Điểm cũng chịu quá như vậy khổ, nhập gia tùy tục, nàng cũng dần dần thói quen lên, chính là vẫn là ngẫu nhiên vẫn là sẽ tưởng niệm kiếp trước đường xi măng, hiện tại nàng rốt cuộc có thể đem đường xi măng tới lên, nàng như thế nào có thể không kích động. Tống Đại Bảo, Sử Long đám người, đã sớm nghe được Tống Điểm Điểm nói, mang theo một đám thợ thủ công đi vào đích tôn phố vị trí. Đây là Tuyên Võ huyện chủ phố. Tống Điểm Điểm không có trước tiên cấp nhà mình kia tiểu đảo tới tường đây, mà là nghĩ đến các bá tánh không có phương tiện, trước đem đích tôn phố đổ bê tông lên. Chờ đích tôn phố đổ bê tông hảo đường xi măng, nàng liền tiếp theo bắt đầu cho chính mình trên đảo nhỏ đổ bê tông tường đây. Nói vậy quá một đoạn thời gian sẽ có không ít người xuất hiện ở Tuyên Võ huyện yêu cầu hùn vốn, khi bọn hắn nhìn cái này đường xi măng. Tống Điểm Điểm vẻ mặt rào hoạt, nàng muốn cho bọn họ móc ra đại hầu bao tới hùn vốn. Này dù sao cũng là nhìn kiếm tiền đại mua bán, quốc khánh chỉ này một nhà, này rốt cuộc có bao nhiêu kiếm tiền, chỉ sợ đều ngươi cái kia dùng nằm đếm tiền tới hình dung. Muội muội, chính là cái này hắc hắc hôi hôi xi măng. Tống Đại Bảo nhìn xi măng tràn đầy tò mò. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, nói, đúng vậy, ca ca, ngươi làm này đó các thợ thủ công đều xem trọng, nhìn đồ căng như thế nào quấy xi măng, kiến trúc mặt đường, các ngươi đều hảo hảo xem hảo. Tống Đại Bảo gật gật đầu, ở đây thượng trăm cái thợ thủ công đều không khỏi nhìn về phía đồ căng. Đồ căng đã đem một thùng gỗ xi măng đổ xuống dưới, hơn nữa hạt cát, vôi, thủy, lập tức bắt đầu quấy lên. Sau đó phía trước có người ở đích tôn trên đường thanh người, đem mặt đường sửa sang lại sạch sẽ chỉnh tề, sau đó dùng tới Tống Đại Bảo mang tấm ván gỗ. Quấy tốt xi măng liền bắt đầu phô ở trên đường. Ước chừng qua 5 phút, những cái đó thợ thủ công cơ bản xem biết, sau đó học đồ căng như vậy, bắt đầu quấy xi măng. Những người này vốn dĩ chính là từ ưu châu các nơi chiêu xây nhà các thợ thủ công, này đó thợ thủ công cơ bản thao tác vẫn là không làm khó được bọn họ. Thức mau, thật ra ước chừng 2.000 mễ lớn lên đích tôn phố đã bị tưới đi lên xi măng. Chương 567 đường xi măng. Cuối cùng tưới hào lúc sau, dùng một tầng bố cấp che lại lên. Tống Đại Bảo nhìn bị miếng vải đen cái đen tuyền cao hơn tới một tầng lâu, ánh mắt lóe lóe, muội muội, này lộ hiện tại còn có thể đi sao? Nói như vậy, này đích tôn phố bá tánh thực không có phương tiện A. Tống Điểm Điểm nhìn nhìn sắc trời, nói, ca ca, ngày mai chợ sáng khai là có thể đi rồi, chỉ là tận lực vẫn là thiếu đi, đến lúc đó còn cần dùng nước trôi một chút. Hiện tại tới lộ, cũng không có đem thương ra cửa hàng cùng đường xi măng liền ở bên nhau, tương đương các ba tánh vẫn là có đường có thể đi, chỉ là sẽ chen chúc một ít. Đương nhiên, này lộ còn không có hoàn toàn hảo, cống thoát nước này đó còn không có hoàn toàn hảo, cho nên liên tiếp mặt đất cửa hàng trên đường. Tống Điểm Điểm cũng không có tới đường xi măng. Này đường xi măng, cống thoát nước thi thố đến bỏ lỡ, ngàn vạn không thể giống kiếp trước phát triển quá nhanh hiện đại thành thị giống nhau, một khi trời mưa, thành thị liền đúng ngập. Nàng muốn từ căn bản bắt đầu ngăn chặn tình huống như vậy phát sinh. Như vậy nghĩ, Tống Điểm Điểm hướng về phía Tống Đại Bảo nói, ca ca, ngươi an bài một ít người, hảo hảo thông chi một chút đích tôn phố phụ cận ba cánh cùng thương hộ nhóm, làm cho bọn họ tạm thời không cần dẫm đến bây giờ mặt đường, chờ thêm một đêm khai chợ sáng. Thì tốt rồi. Đường xi măng mới vừa tới kia 8 giờ nội, tốt nhất không cần dẫm lên đi, sẽ lưu lại dấu chân tử, chờ 8 giờ qua đi, dẫm lên đi cơ bản liền kiên định. Nói cách khác quá một đêm ngày hôm sau là có thể dẫm. Như vậy thì tốt rồi. Tống Đại Bảo nhìn tối om om mặt đường, ánh mắt đều là kinh ngạc. Tuy rằng nhìn qua cực kỳ săn bằng, chính là rốt cuộc là cái dạng gì, Tống Đại Bảo thật đúng là vô pháp xác định, bởi vì tới thời điểm, kia mềm thành một bãi đồ vật, có thể làm thành lộ sao. Thỉnh tha thứ cổ đại người sức tưởng tượng hữu hạn. Cổ đại chỉ có gạch xanh cục đá xây lộ, ngói gạch xây lộ, đá xếp thành mặt đường, trừ này bên ngoài toàn bộ đều là lầy lội bùn lộ, trừ cái này ra, ai có thể biết cái gì đường xi măng là thứ gì. Kia mềm mại giống bùn giống nhau đồ vật, Tống Đại Bảo cảm giác giẫm một chút liền liền sẽ rơi vào đi, này ngoạn ý có thể làm thành lộ. Chính là xem muội muội vẻ mặt vui dạo dược bộ dáng, Tống Đại Bảo không có tiếp tục nghi vấn. Hắn tính toán ngày mai buổi sáng lên nhìn nhìn lại. Hôm nay tạm thời trước như vậy, sau đó phái người hảo hảo nhìn phố, đừng làm cho một ít người dẫm đi lên. Tuyên Võ huyện các bá tánh đều thực kinh ngạc, này trên đường đột nhiên phô thứ gì đi lên a? Huyện lệnh cùng Tống cô nương đều không cho dẫm, cũng không biết cái gì, còn riêng phái người thủ. Hơn nữa phái xem phố người còn riêng nói, buổi tối không thể dẫm, chờ khai trương là có thể dẫm. Tống Đại Bảo ở Tuyên Võ huyện là các bá tánh trong lòng quan tốt, Tống cô nương càng là nữ anh hùng. Cho nên các ba tánh một đám đều thực vâng theo Tống Đại Bảo lời nói. Nháy mắt liền đến rạng sáng khai trương. Tuyên Võ huyện đích tôn phố Thiên Kim Đường. Ngày mới tờ mờ sáng, trong tiệm học đồ liền mở ra cửa hàng cửa phòng, bắt đầu làm buôn bán. Chỉ là cửa này khẩu đường xi măng. Tống Đại Nhân nói buổi sáng khai chợ sáng là có thể bắt đầu đi rồi. kỳ kỳ quái quái. Tống đại nhân là tu cái gì lộ, cư nhiên yêu cầu quá một đêm mới có thể đi. Này gạch xanh nền đường buồn phô hảo, lập tức là có thể dẫm, còn không có gặp qua như vậy yêu cầu hoa vài cái canh giờ. Học đồ nhìn đêm qua đều ở trên phố bảo hộ quan binh đã không ở, mang theo lòng hiếu kỳ, ngồi xổm xuống thân mình, nhịn không được dùng ngón tay điểm phô miếng vải đen xi măng. Ngạnh, thực cứng, cảm giác giống cục đá giống nhau. Học đồ tò mò nâng lên chân dẫm lên mặt trên, ánh mắt tức khắc sáng ngời. Hảo cứng rắn mặt đường, hảo bình thản lộ a. Học đồ nhịn không được nhảy, không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Cư nhiên cảm giác so gạch xanh lộ càng thêm kiên định săn bằng, lại còn có như vậy trường. Học đồ ánh mắt lập tức liền sáng, vội vàng về đến nhà, nói, trưởng quay, ngươi mau đến xem, này đường xi măng hảo thần kỳ a, cứng quá a, so với kia gạch xanh lộ còn muốn hảo, một chút tế phùng đều không có, xe ngựa đều sẽ không có chút nào sóc nảy cảm, trưởng quay, ngươi mau đến xem. Đồng dạng hình ảnh, ở đích tôn phố bất đồng cửa hàng phát sinh, mọi người đều ngạc nhiên, này đường xi măng cư nhiên như vậy thần kỳ, rất nhiều người đạp lên như vậy đường xi măng thượng, đầy mặt đều là kinh hỉ. Như vậy mặt đường, kia về sau một chút vũ, có phải hay không liền sẽ không chân đều dính vào nước bùn, kia bọn họ xiêm y đều có thể thiếu dơ một chút đâu. Tuyên Võ huyện phụ cận trấn nhỏ các bá tánh đã cầm nhà mình hàng thổ sản sôi nổi đi vào Tuyên Võ huyện bắt đầu bán. Nguyên bản gồ ghề lồi lõm trên đường, đồng nhiên nhiều một tầng đồ vật, tuy rằng không biết là thứ gì, nhìn xem trên đường đích tôn phố cửa hàng một ít người, đều cao hứng phấn chấn đạp lên kia mặt trên, có chút người còn hoan hô chạy tới chạy lui, vẻ mặt hưng phấn cùng cao hứng. Những cái đó các bá tánh mang theo hoài nghi cũng một đám đạp lên đường xi măng thượng. Nào biết, này đó các bá tánh so này đó Tuyên Võ huyện các bá tánh còn muốn kinh ngạc. Có chút các bá tánh, chỉ có lá gan đi xem huyện nha cửa gạch xanh lộ, cũng không dám đi lên đi vừa đi. Không nghĩ tới, một đêm qua đi, này đích tôn phố cư nhiên xuất hiện như vậy rắn chắc bình thản, không có một chút nước bùn cho bụi lộ. Quá thần kỳ. Như thế nào làm được? Như vậy lớn lên lộ. Cho dù giống phô gạch xanh lộ giống nhau cũng hao phí 3-4 thiên, không nghĩ tới, mấy cái canh giờ tới hảo, qua một đêm là có thể đi rồi. Những cái đó thâm sơn cùng cốc ra tới bán thổ sản vùng núi các ba cánh, nhìn đều ngạc nhiên, ánh mắt đều là hưng phấn cùng cao hứng. Chỉ dùng 15 phút không đến, toàn bộ Tuyên Võ huyện ba cánh, đều biết đích tôn phố tân đổ bê tông đường xi măng, so gạch xanh lộ còn muốn cứng rắn hòa bình thản, rất nhiều người đều sôi nổi đi ra môn, lập tức muốn giẫm nhất giẫm này đường xi măng. Đặc biệt là những cái đó ở tại Tuyên Võ huyện thư sinh nhóm, một cái cá nhân trên mặt đều là kích động, các loại ca ngợi chi từ sôi nổi lại đều toát ra tới. Chờ Tống Đại Bảo biết được tin tức này thời điểm, phát hiện hắn huyện nha cửa lại nhiều rất nhiều dâng hương người. Thật nhiều hương khói. Tống Đại Bảo ánh mắt đều sửng sốt. Dựa! Đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì dâng hương người lại biến nhiều? Sử Long đã kích động đối với Tống Đại Bảo nói, đại nhân, kia đường xi măng cực hảo, tốt vô pháp tin tưởng. So với chúng ta cửa gạch xanh lộ còn muốn hảo, đại nhân, như thế nào sẽ có tốt như vậy lộ? Tống Đại Bảo vừa nghe, lập tức nói, ngươi mau mang ta đi nhìn xem. Nói xong, bước chân bay nhanh hướng tới đích tôn phố đi đến. Tống Đại Bảo đến đích tôn phố thời điểm, chân trời ngày đã hoàn toàn phong trắng. Tuyên Võ huyện một nửa người, đều ở đích tôn trên đường, dẫm lên đích tôn phố đường xi măng, một đám vẻ mặt hưng phấn, có chút người thấy Tống Đại Nhân, lập tức nói, Tống Đại Nhân. Cái này đường xi măng thật sự hảo hảo a, đại nhân, ngươi thật là thật lớn người. Cho chúng ta tới tốt như vậy đường xi măng. Tống Đại Bảo cười nói, vì bá tánh làm việc, là bản quan chức trách. Nói, Tống Đại Bảo cúi người đi xem xét đường xi măng, một sờ. Tống Đại Bảo đôi mắt thật sự đại lượng. Cứng quá, hảo hảo đường xi măng, thật sự không thể so gạch xanh lộ kém cỏi. Hơn nữa kia đường xi măng bóng loáng săn bằng, không giống gạch xanh thạch còn có một ít cái khe, xe ngựa chạy lên. Nhiều ít vẫn là có rất nhỏ sóc này. Này đường xi măng, thật sự. Tống Đại Bảo đống nhiên ý thức được cái gì, vội vàng quay đầu hướng hắn trong phủ đi chạy, hắn muốn đi tìm muội muội, hắn muốn đem toàn bộ Tuyên Võ huyện chủ yếu trên đường lớn đều tu tiếp nước bùn lộ, trở thành quốc khánh cái thứ nhất cả nước tới đường xi măng phú huyện. Chương 568 thân huynh muội, minh tính sổ. Tống Đại Bảo đi vào trong phủ thời điểm, Tống Điểm Điểm đã rời giường. Xuân Vi cùng Nguyệt Ninh đều ở Tống Điểm Điểm bên người cao hưng phân chấn nói đường xi măng có bao nhiêu hảo. Các nàng trước tiên được đến tin tức liền đi đích tôn phố xem, này vừa thấy dưới, này đó các cô nương so Tống Điểm Điểm bản nhân cao hứng, sang sớm thượng liền đối với Tống Điểm Điểm dịu rít nói đường xi măng hảo. Cổ đại người nhìn thấy hiện đại người tốt như vậy đường xi măng một đám giống nhìn thấy mới mẻ đồ vật giống nhau, một đám đều khiếp sợ thực. Tống Điểm Điểm vẫn luôn lặng lặng nghe, trên mặt đều là ý cười. Này đường xi măng chỉ là giống nhau hảo đâu. chính là vẫn là không có nhựa đường lộ hảo, nếu là tưới nhựa đường lộ, kia không được nhạc điên rồi. Tống Đại Bảo vừa tiến đến liền hỏi, nói, muội muội, kia đường xi măng thật tốt quá, ta muốn toàn huyện đều đổ bê tông đường xi măng. Tống Điểm Điểm nhịn không được nhọn miệng cười, ca ca, này xi măng cũng là đòi tiền sinh sản, ngươi trong huyện có tiền sao? Nay xưởng dược nàng đã bạch gián cấp Tuyên Võ Đế, những cái đó đều là tốn số tiền lớn nghiên cứu ra tới chất kháng sinh, thuốc hạ sốt, ma phí tán gì đó, không cần tiền giống nhau hướng thương binh các tướng sĩ đầu, những cái đó tiền nàng còn không có cùng Tuyên Võ Đế tính đâu. Cho nên a, này xưởng xi măng không thể bạch gián. Thân huynh muội, minh tính sổ. Tống Điểm Điểm xem như đã nhìn ra, hoàng thượng ngày sau này đó dự tiền, tuyệt đối cấp chính là số ít, ngày sau nàng đại khái còn muốn chính mình lấy tiền cho sư phụ, Mạnh Tĩnh Xu đám người phát tiền làm tiền thưởng. Nàng đã cảm giác mệt một môn nghề, cho nên này xưởng xi măng không thể vẫn luôn dán Tuyên Võ Đế. Đại ca là ở vì hoàng đế làm việc, nay tiền cần thiết đến hoàng đế ra. Tống Đại Bảo không nghĩ tới nhà mình muội muội sẽ cùng chính mình nói tiền, nhịn không được sửng sốt một chút, ngay sau đó cười, nói, là ca ca ngu dốt, này tiền, muội muội muốn như thế nào tính. Như vậy hảo, ca ca, ngươi trước cùng hoàng thượng viết tấu chương, nói ngươi muốn tới lộ, phương tiện các tướng sĩ qua lại, hỏi hắn nhìn xem nguyện ý ra bao nhiêu tiền, hoàng thượng đâu, ở ta nơi này có 20 cổ phần, này xi măng à, muội muội có thể cấp, chính là cấp tiền, muốn từ hoàng thượng phân cổ khấu tiền, hoặc là hoàng đế chính mình từ quốc khố trung chi ngân sách ra tiền cho người tu lộ. Tống Điểm Điểm cùng nhà mình ca ca nói, tính rành mạch, rõ ràng, nàng muốn kiếm tiền, cho nên này tiền a, cuối cùng vẫn là đến hoàng thượng ra tiền. Nàng vì hoàng thượng ra nhiều như vậy tiền, này xưởng xi măng tuyệt đối không thể dán, bằng không toàn bộ quốc khánh nhiều như vậy đường xi măng, lấy không thành đều làm chính mình miễn phí tu lộ. Kia này đó hùn vốn người kiếm cái gì? Cho nên ra tiền vẫn là muốn ra tiền. Như vậy nghĩ, Tống Điểm Điểm còn nói thêm, ca ca, này đích tôn phố lộ xem như thí nghiệm, cho nên cấp xi măng ta tính ngươi giảm 50% giá, lúc sau ngươi muốn tới lộ, liền sẽ rửa theo xi măng mỗi tấn nhiều ít giá cả bán cho ngươi, ca ca. Ngươi không cần rắc muội muội cùng ngươi tính sổ, ta kia xưởng dược hiện tại vẫn luôn ở miễn phí gián tiền, lại gián tiền, ngươi muội muội liền thành kẻ nghèo hèn. Ca ca yêu cầu chiến tích, nhưng là không thể vẫn luôn ở nhà mình muội muội trên người loát lông dê đúng không? Tống Đại Bảo lập tức nói, muội muội nói rất đúng, là ca ca sơ sót. Tống Đại Bảo trên mặt đều là hổ thẹn, mấy năm nay đều thói quen muội muội vẫn luôn ở sau lưng chống bọn họ, đều đã quên, này đó chống bọn họ tư bản chính là tiền. Muội muội vất vả kiếm tiền, hắn lại dưỡng thành thói quen, rắc muội muội chế ra xi măng, chính mình là có thể tùy tiện lấy, là chính mình thẹn với muội muội. Tống Đại Bảo một chút đều bất giác nhà mình muội muội tham tài, nếu không phải chính mình muội muội, bọn họ Tống gia sẽ không thay đổi thành như vậy, bọn họ cũng sẽ không một đám có thể an tâm đọc sách. Ta đây liền viết tấu chương đi lên, chờ tấu chương tới rồi, nhìn xem hoàng thượng nói như thế nào, thật sự không được nói, ta đến lúc đó lấy Tuyên Võ huyện kiếm ngân lượng tới tới lộ, phương tiện các ba cánh. Tống Đại Bảo nói. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, nói, ca ca, hoàng thượng đến lúc đó thật sự nguyện ý từ quốc khố bắt tiền cho ngươi tu lộ nói, đến lúc đó ngươi đừng cầm trực tiếp tu lộ, không có bảo đảm, ngươi khai cái hội nghị, tuyển nhận U Châu hoặc là tới U Châu một ít kẻ có tiền, tiến hành đấu thầu, chúng ta cấp ra một cái thấp nhất giá cả tả hữu, nhìn xem có hay không nguyện ý tới cái này đường xi măng, đến lúc đó ngươi lại dựa theo thấp nhất giá cả cho bọn hắn tiền, nói như vậy, không chỉ có ngươi tiết, kiệm sức lực và thời gian, ta đâu. Cũng có thể kiếm này đó các thương nhân tiền, này thuộc về nhất cử tam đến sự tình. Nhà mình ca ca, Tống Điểm Điểm cũng không gạt, trực tiếp đem kiếp trước đấu thầu hình thức nói ra. Nói thật, nói như vậy, mỗi cái quan viên địa phương đều có thể tiết kiệm được một ít tiền, các thương nhân cũng có thể kiếm một ít tiền, chính mình đường xi măng cũng có thể kiếm tiền, thật là nhất cử tam đến. Lại còn có hài hòa. Nếu chính mình lại thành lập một cái bao gia công ty, tới làm cái kiến trúc công ty chuyên môn tới đấu thầu, kia chính mình tiền liền kiếm càng nhiều. Đương nhiên, Tống Điểm Điểm sẽ không làm như vậy, toàn bộ xi măng chiêu số cơ bản đều bị chính mình mua đứt, những người khác không thể kiếm tiền, hoàng thượng phỏng chừng cũng sẽ lo lắng cho mình lại đào rông hắn quốc khố tiền. Rốt cuộc hắn tư khố mới vừa có tiền, quốc khố tiền lại lưu lạc chính mình trong túi. Bất luận cái gì một cái đế vương đều sẽ có lòng nghi ngờ cùng kiêng kỵ. Tống Đại Bảo nghe nói Tống Điểm Điểm nói, ánh mắt càng ngày càng kinh ngạc đến ngây người. Nay cũng nhất cử tam đến biện pháp. Nhà mình muội muội là nghĩ như thế nào ra tới? Chỉ là, muội muội, này quan phủ làm sự giao cho thương hộ đi làm, sẽ không sợ một ít trộm cắp hạng người, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu sao? Tống Đại Bảo ánh mắt có chút sầu lo. Biện pháp này là hảo, chính là việc này giao cho thương hộ nhóm làm không yên tâm a. Xưa nay thương hộ gian trá, làm buôn bán đều là giàu hoạt, một đám đều là ăn thịt người không phun xương cốt. Sĩ nông công thương, thương hộ đê tiện không phải không có nguyên nhân. Bởi vì bất lợi dân. Tống Điểm Điểm nghĩ nghĩ kiếp trước cổ đại một ít rác rưởi công trình, nghĩ nghĩ đến ca ca có lo lắng cũng là bình thường, đến lúc đó chúng ta có thể chân tuyển một ít tương đối đáng tin cậy thương hộ. Hơn nữa, ca ca, thật muốn đem công trình cấp thương hộ làm thời điểm, chúng ta có thể đem chính mình điều kiện viết thành khế ước thượng, khế ước thành lập, đến lúc đó công trình không đủ tiêu chuẩn, chúng ta là có thể dựa theo khế ước làm cho bọn họ tiến hành đền tiền, hoặc là trọng tố, bọn họ không muốn thực hiện, này không phải còn có luật pháp sao? Luật pháp liền sẽ đối bọn họ sản nghiệp tiến hành niêm phong, nghiêm trọng trực tiếp trảo tiến lao tử, huống hồ, chỉ cần chúng ta quan phủ không có một ít nhận không ra người hoạt động, cái loại này gian thương cũng ít. Ở cổ đại, giao thông không phát đạt, lại không có phi cơ, này đó thương hộ nhóm trốn hướng nơi nào? Đều chạy không thoát, nói vậy cũng không có như vậy đại lá gan dám trộm cắp. Ở kiếp trước, ăn bứt ăn xén nguyên vật liệu công trình, cái nào không phải có bối cảnh. Đều là lương dựa đại thụ hảo thừa lương, sau đó làm công trình ăn bứt ăn xén nguyên vật liệu, hại người hại quốc, cuối cùng liền hắn sau lưng người cũng bị pháp luật cùng nhau thu thập. Tương phản, một ít không quan hệ, tưởng hảo hảo làm công trình kiến trúc công ty, nếu đấu thầu chúng, ngược lại làm được công trình càng tốt. Bởi vì bọn họ sau lưng không có người, thật xảy ra chuyện, chính là bị tiến lao tử. Muội muội nói có vài phần đạo lý. Tống Đại Bảo trầm tư lên, nói, ta đi trước viết tấu chương, 800 dặm kịch liệt đưa vào kinh đô, nhìn xem Hoàng thượng nói như thế nào, chúng ta tận lực chạy nhanh gõ định. Tống Điểm Điểm cũng gật gật đầu, nói, ca ca, ngươi lại an bài mấy cái thợ thủ công, cái kia đường xi măng còn không có hoàn toàn tưới hảo, cống thoát nước còn không có làm thành, này đó ta đều yêu cầu cùng các thợ thủ công, hảo hảo nói một câu. Tống Đại Bảo lập tức gật đầu, ân, ta chờ một lát khiến cho ngày hôm qua thợ thủ công tới tìm ngươi, muội muội tưởng như thế nào làm, liền phân phó các nàng đi. Đến nỗi này một cái đường cái thượng tiền. Hán Tuyên Võ huyện cho dù lại nghèo, cũng không thể cắt xén muội muội. Muội muội nàng đã làm ra rất nhiều hy sinh, những cái đó cứu mạng dược, tất cả đều là muội muội chính mình hoa tiền nghiên cứu chế tạo ra tới. Dùng Trương trưởng quay nói, kia đều là dùng tiền đôi, muội muội xưởng dược không kiếm tiền, vẫn luôn ở gián tiền, không thể làm xưởng xi măng còn làm muội muội gián tiền. Đều do chính mình. Một lòng muốn làm thanh liên quan, khổ chính mình muội muội. Chương 569 thiết tường vây. Tống Đại Bảo vội vàng đi rồi, vội vàng viết tấu chương, 800 dặm kịch liệt đưa hướng kinh đô, bên này lại phân phó các thợ thủ công tới tìm Tống Điểm Điểm. Tống Điểm Điểm đưa tới các thợ thủ công, tinh tế nói kiếp trước bài mương cử hệ thống. Không thể không nói, cổ đại người ở bài thủy này một khối thật sự không thể so hiện đại người kém, ngược lại tiến bộ rất nhiều. Vì cái gì rất nhiều cổ đại tòa nhà lớn, ngày mưa mặc kệ bao lớn, giếng trời cùng trong hoa viên chưa bao giờ biết bơi mạn nhà ở, chính là bởi vì bài thủy hệ thống làm hảo. Cho nên Tống Điểm Điểm vừa nói, này đó các thợ thủ công liền đều minh bạch, căn bản là không cần Tống Điểm Điểm nói tỉ mỉ, bọn họ liền lập tức họa ra bản vẽ tới, hơn nữa cấp Tống Điểm Điểm xem. Tống Điểm Điểm nhìn kia bản vẽ, làm Tiểu Bạch Bạch già quét một chút, Tiểu Bạch Bạch kia nhiệt tình thanh âm còn mang theo một tia kinh ngạc, thân ái ký chủ đại nhân, cái này bài thủy hệ thống, so tiểu nhân còn tưởng hảo, bọn họ nếu làm được lời nói, hạ mưa to thời điểm hoàn toàn sẽ không úng ngập. Tống Điểm Điểm nghe vậy, nhìn trước mắt này đó các thợ thủ công, tán thưởng nói, chúng ta đây cùng nhau tu lộ thời điểm, liền phiền toái các vị sư phó. Phiền toái gì, Tống cô nương, ngươi ở giúp chúng ta Tuyên Võ huyện tu lộ, tốt như vậy lộ, chúng ta xuất lực đều là hẳn là. Thợ thủ công đầu đầu kích động nói, huống hồ như vậy tốt lộ, ta chờ may mắn thăm dự, chính là may mắn. Như vậy tốt lộ, hắn về sau đối với đời đời con cháu nói, bọn họ cũng tham dự tu sửa, như vậy ngẫm lại trong lòng đều là kiêu ngạo. Tống Điểm Điểm mỉm cười nói, tóm lại vất vả sư phó nhóm. Này xác định bài thủy hệ thống, Tống Điểm Điểm liền tiếp tục bắt đầu tu lộ. Hiện tại là đem mặt đường trực tiếp liên tiếp đến cửa hàng thượng, này đó địa phương đều trải lên đường xi măng, thuận tiện đem bài thủy hệ thống làm tốt. Tương so với lần đầu tiên bá tánh mê mang, này lần thứ hai lại một lần tu lộ, cơ hồ toàn bộ Tuyên Võ huyện bá tánh đều phối hợp. Đặc biệt là đích tôn phố các bá tánh, một đám đều hoan hô lên. Mới vừa tu hảo lộ, lại tiếp tục tu, vẫn là trực tiếp tu đến bọn họ cửa hàng phòng ốc cửa, ai không cao hứng. Này vừa ra khỏi cửa là có thể đi ở như vậy kiên định cứng rắn đường xi măng thượng, ai không thích đâu. Tống Điểm Điểm lúc này đây tu lộ, hơn nữa các thợ thủ công đồng thời làm tốt bài thủy hệ thống, làm cực kỳ thông thuận. Này bài thủy hệ thống, Tống Điểm Điểm còn làm thợ rèn nhóm hoa mấy cái canh giờ, làm mấy chục cái hàng rào sắt, dùng làm phô trên mặt đất. Cùng kiếp trước tiểu khu trên đường không có gì khác nhau. Bởi vì lúc này đây toàn bộ hành trình phối hợp, đường xi măng hoàn thành cực nhanh. Chờ đến ngày hôm sau, thương hộ nhóm nhìn đổ bê tông ở bọn họ phòng trước đường xi măng thượng, một đám trên mặt đều cao hứng phấn chấn, tâm hoa nộ phóng. Tốt như vậy lộ, cư nhiên tu tới rồi bọn họ trước cửa. Dĩ vãng như vậy gạch xanh thạch lộ, đều là quan phủ trong nha môn mới có. Chính là ở bọn họ Tuyên Võ huyện, bọn họ các ba tánh cửa nhà, cư nhiên là có thể tu thượng như vậy lộ. Bọn họ đại nhân, thật là khắp thiên hạ tốt nhất đại nhân. Còn có Tống Điểm Điểm. Chính là bọn họ Tuyên Võ huyện đại phúc bảo. Nếu không phải Tống Điểm Điểm, Tuyên Võ huyện đã sớm phá thành, bọn họ hiện tại an cư lạc nghiệp, kể công tối thượng Tống Điểm Điểm là cũng. Tuyên Võ huyện các bá tánh ở cao hưng phân chấn ca tụng Tống Điểm Điểm cùng Tống Đại Bảo. Tống Điểm Điểm bên này đã trở lại cái kia trong núi nhỏ, bắt đầu cấp này xưởng xi măng bắt đầu đổ bê tông tường gây, vòng quanh tường toàn bộ đổ bê tông lên, cách trở một ít người nhìn trộm xưởng xi măng bí phương. Bởi vì Hoắc tướng quân đám người đã đến, này hết thảy, Tống Điểm Điểm nhưng thật ra chỉ cần phân phó mệnh lệnh, những người này liền sẽ đi làm việc, nhưng thật ra không cần Tống Điểm Điểm quá nhọc lòng. 7 ngày thời gian sau, Tống Đại Bảo ở nôn nóng chờ hoàng thượng hồi phục. Tuyên Võ huyện cửa thành. Thiếu gia, chúng ta tới rồi. Tiểu Mặt Dỗ hướng về phía trong xe ngựa nói. Hướng Yến Thủ vén lên xe ngựa bức màn, nhìn thoáng qua cao ngất tường thành, hơi hơi mỉm cười, vào đi thôi. Tiểu Mặt Dỗ gật gật đầu, giao thân phận công văn, cửa thành hộ vệ cho đi, xe ngựa chậm rãi xử tiến Tuyên Võ thành. Thông qua cửa thành nói, Tuyên Võ huyện phồn hoa rộng mở rộng rãi rơi vào Hướng Yến Thủ trong ánh mắt. Rộn ràng nhốn nháo đám người, rực rỡ muôn màu tiểu sạp, các loại bán giấy gói kẹo, niết đồ chơi làm bằng đường, bán bánh nướng, bán hoành thánh, bán mặt nạ tiểu sạp. Nhiều đếm không xuể. Để cho Hướng Yến Thủ kinh ngạc chính là, có rất nhiều thư sinh đều bãi sạp, bọn họ đều ngồi ở sạp thượng, viết chính mình tự, sau đó nói ra chính mình viết câu thơ, mời đi ngang qua người xem xét. Hướng Yến Thủ còn thấy, một cái thương hộ tựa hồ rắc một cái thư sinh viết câu thơ cực hảo, cư nhiên còn hoa 10 lượng bạc trực tiếp mua. Thật nhưng thật ra hiếm lạ thực. Đặc biệt là này đó các bá tánh trên mặt, một đám cơ bản đều là lộ nhàn nhạt ý cười. Rõ ràng Tuyên Võ huyện là gặp chiến tranh nghiêm trọng nhất huyện nhỏ. Nhưng là trên đường không chỉ có cái loại này đầy mặt khổ tương người, cơ bản đều nhìn không thấy, còn có nguyên nhân vì chiến tranh trôi dạt khắp nơi người, trên đường một cái đều không có. Lọt vào trong tầm mắt đều là phồn hoa. Nhân gian thật là cầm thốc. Hướng Yến Thù áp lực trong lòng kích động, này Tuyên Võ huyện, thật sự đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Cái dạng này Tuyên Võ huyện, nơi nào là còn ở trong chiến tranh huyện nhỏ. Lọt vào trong tầm mắt đều là thái bình phồn thịnh, ai có thể tin tưởng, đây là mấy tháng trước chịu đựng quá chiến tranh huyện. Cái này Tống Đại Bảo, thật là lợi hại. Hướng Yến Thù trong lòng bội phục, Tuyên Võ huyện có thể nhanh như vậy khôi phục lại, trên đường toàn là phồn hoa, ba tánh an cư lạc nghiệp, không có một cái lưu dân. Tống Đại Bảo cái này huyện thái gia quá gia châu. Như vậy nghĩ, xe ngựa đã chậm rãi hướng đích tôn phố phương hướng chạy tới. Thiếu gia, này phía trước có một cái lộ, hảo san bằng A. Thiếu gia, nô tài chưa từng có gặp qua tốt như vậy lộ. Tiểu Mặt Dỗ ở xe ngựa bên cạnh nói. Hướng Yến Thù ánh mắt về phía trước đi, liền thấy phía trước lọt vào trong tầm mắt, có một cái có chút cong cong đại đạo, đen tuyền xám xịt, nhưng là mặt đường rộng lớn, bóng loáng san bằng. Dừng xe. Hướng Yến Thù nói xong, Sa Phu kéo lại xe ngựa. Hướng Yến Thù xuống xe ngựa, từng bước một đi đến trước mắt đường xi măng thượng, sau đó nâng lên chân đạp đi vào, thân mình không có động. Thật lâu sau, Hướng Yến Thù mới lộ ra khiếp sợ biểu tình, lại dùng sức giẫm giẫm, mặt đường một chút dao động đều không có, cứng rắn kiên định. Mặt đường san bằng, liên tiếp này đó cửa hàng, nhìn qua sạch sẽ sạch sẽ. So kinh đô hướng lên trời phố còn muốn sạch sẽ thượng 7 phần. Đây là cái gì lộ? Hướng Yến Thù giữ chặt đi qua một người qua đường, mở to hắn kinh ngạc hai mắt, tận lực làm chính mình bình tĩnh, hỏi, này lộ là dùng cái gì tu? Kia người qua đường cười khanh khách nhìn Hướng Yến Thù hỏi, ngươi là người bên ngoài đi. Hướng Yến Thù gật gật đầu. Kia người qua đường tức khắc dương đại đại nhiệt tình tươi cười nói, cái này kêu đường xi măng. Là chúng ta Tống Điểm Điểm cô nương chế tạo ra tới, sau đó cho chúng ta đích tôn phố đều đổ bê tông lên. Ngươi nhìn xem, này mặt đường chúng ta Tuyên Võ huyện các bá tánh đều cho rằng so với kia hoàng đế trong hoàng cung mặt lộ đều còn muốn hảo đâu. Gạch đá xanh thời gian dài nhất định sẽ phập phồng, dẫm đi xuống hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút động tĩnh, chính là cái này đường xi măng sẽ không. Đường xi măng. Hướng Yến Thủ trong lòng chấn động, vô cùng khiếp sợ. Đây là Tống Điểm Điểm muốn gọi cổ phần xi măng sao? Tốt như vậy lộ là dùng xi măng tu. Hướng Yến Thù chỉ cảm thấy, cái này xưởng xi măng, tương lai nhất định sẽ nằm ở trên giường kiếm tiền nghề nghiệp. Hắn nhất định phải tham cổ. Chương 570 ta là tới làm buôn bán. Hướng Yến Thù nhìn cái này người qua đường cười cười nói, nếu Hoàng thượng nghe thấy cái này lời nói, đại khái muốn đem toàn bộ Hoàng cung đều đổi thành đường xi măng đâu. Ha ha ha ha. Kia người qua đường cao giọng cười to, có thể thay nói, kia cũng là hoàng thượng sáng suốt. Tốt như vậy lộ, tùy tiện đảo qua, thứ đồ dơ gì đều không có, đâu giống gạch đá xanh, kia tế phùng còn có thừa lưu đâu, này đường xi măng, ở mùa hè thời điểm, chúng ta nằm đang ngủ, lên đều có thể sạch sẽ. Dừng một chút, kia người qua đường thần bí hề hề lại nói tiếp, chúng ta Tuyên Võ huyện mấy cái phú thương nhóm, đều đã tìm tới Tống Điểm Điểm mua xi măng, muốn đem bọn họ nhà cửa trên đường toàn bộ đổ bê tông xi măng, ngươi nói đi, này xi măng được không? Hảo! Cực hảo! Phi thường hảo! Hướng Yến Thù hướng về phía này người qua đường ôm quyền, đa tạ vị này đại ca, ta đã biết, tốt như vậy lộ nguyên lai là xi măng tu. Kia người qua đường trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Hướng Yến Thù, nói, ta nhìn ngươi, hẳn là cũng là địa phương khác thượng phú quý công tử, ta khuyên ngươi à, nếu là tới mua xi măng liền sớm một chút, hiện tại chỉ là chúng ta Tuyên Võ huyện phú thương nhóm định xi măng, nghe nói đều đã bài tới rồi mười mấy gia, hiện tại chúng ta Tống cô nương đang ở cho nàng kia trên đảo đổ bê tông từng vây, kia từng đạo, nhưng to lớn, so với kia trường thành đều không thua kém, ăn trộm đi và muốn trộm. Xi măng, đều phải ước lượng có thể hay không bỏ lên trên đi đâu. Đa tạ vị này đại ca, ta nhất định sẽ đi sớm mua xi măng. Hướng Yến Thù cảm tạ. Kia người qua đường cười cười, tránh ra. Hướng Yến Thù nhìn người qua đường rời đi bóng dáng, nhìn nhìn trên mặt đất đường xi măng, trong lòng lại một lần khiếp sợ cảm thán. Cái này Tống Điềm Điềm thật là kỳ nhân cũng. Tốt như vậy xi măng, nàng lại như thế nào làm ra tới. Hướng Yến Thù có thể tưởng tượng, này đường xi măng về sau nhất định sẽ phổ cập toàn bộ quốc khánh, không đúng, là toàn bộ thế giới. Này tiền! Hướng Yến Thù tâm bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên, quả thực chính là vô pháp tưởng tượng. Tốt như vậy xi măng, cái này xi măng cổ phần, bọn họ hướng ra muốn toàn bộ bắt lấy. Hướng Yến Thù biết, hiện tại Cố gia Cố Triều Văn, Trần gia Trần Phượng Cảnh, Hải gia Gió Biển Thanh, Du gia Du Minh Ý, Vân gia Vân Thần Nhiên. Chờ quyền thần hầu tức quý tộc người, đều đã sôi nổi hướng Tuyên Võ huyện phương hướng tới. Hắn muốn sấn bọn họ còn không có tới phía trước, chạy nhanh đem cổ phần toàn mua. Như vậy nghĩ, Hướng Yến Thù hướng về phía Tiểu Mặt Dô nói, đi, chúng ta đi huyện nha nơi đó, tìm Nguyệt Ninh đi. Cái này Nguyệt Ninh, từ tới rồi Ú Châu, trong nhà thúc giục như vậy nhiều tin, chính là không trở lại, ngay cả đi nên đón người, đều đi theo cùng nhau ở tại Tuyên Võ huyện, bảo hộ Nguyệt Ninh. Cái này Nguyệt Ninh A. Đại khái không phải trước kia động bất động bị ủy khuất liền sẽ chiều chính mình khóc nhẹ muội muội. Nàng trưởng thành, bắt đầu tham luyến bên ngoài thế giới. Hướng Yến Thù vội vã đi vào huyện nha trong phủ, kết quả bị cho biết Nguyệt Ninh đi khu nằm viện, Hướng Yến Thù lại dựa theo cửa phòng nói địa chỉ, hướng khu nằm viện đi. Tới rồi khu nằm viện, vừa vặn là giữa trưa thời gian, Nguyệt An Hòa Mạnh Tĩnh Xu từ khu nằm viện ra tới. Mạnh Tĩnh Xu mới từ tiền tuyến triệu hồi tới, vốn dĩ nàng là tưởng vẫn luôn ở tiền tuyến, nhưng là Tống Điểm Điểm ý tứ này các hộ sĩ thường xuyên thấy huyết cũng không tốt, liền đổi người thượng. Cho nên Mạnh Tĩnh Xu mấy ngày nay thời gian đều ở Tuyên Võ huyện. Nguyệt An Hòa Mạnh Tĩnh Xu hai người một bộ tỉ muội hảo, thân mật bộ dáng đi ra khu nằm viện, đang định đi nhà ăn ăn cơm. Này đi tới, Nguyệt Ninh đổi dừng lại bước chân, dùng sức xoa xoa đôi mắt, sau đó phảng phất không tin dường như ở xoa xoa đôi mắt. Làm sao vậy? Mạnh Tĩnh Xu tò mò xem Nguyệt Ninh, theo nàng ánh mắt nhìn về phía trước. Liền thấy phía trước có cái tuấn giật vô song nam tử đang đứng ở chính phía trước. Hắn mặt mày tinh lãng như thần sáng quắc sinh quang, cả người khí chất phảng phất bạch nguyệt quang giống nhau đạm lãnh, cực kỳ hấp dẫn người. Mạnh Tĩnh Xu nói mới vừa nói xong, Nguyệt Ninh liền bỗng nhiên chảy nước mắt hô to lên, "Ca ca." Sau đó tiểu thân mình bay nhanh chạy, lập tức liền chạy tới hướng Yến Thù trước mặt, trực tiếp phát tới, "Ô ô ô ô" khóc lên. "Ca ca." Nguyệt Ninh khóc lên, cái gì cũng chưa nói, chỉ kêu "Ca ca", cố khóc. Hướng Yến Thù xoa xoa Nguyệt Ninh đầu, ánh mắt đều là sủng lịch, khóc cái gì, còn tưởng rằng ngươi trưởng thành, vẫn là như vậy hay khóc. Đương hắn ánh mắt đầu tiên thấy Nguyệt Ninh thời điểm, tưởng nhìn lầm rồi. Trước kia cái kia chỉ xuyên lăng là tơ lụa, cái gì đều phải tốt nhất, chuyên mua các loại đại sư định chế ngang ngược kiêu ngạo quần chúa, ăn mặc phổ phổ thông thông xiêm y liề, cùng một cái cô nương đi cùng một chỗ, giữa mày không còn có gì vãng ngang ngược kiêu ngạo cùng ngạo mạn. Bình bình tĩnh tĩnh, ung dung thong dong. Cư nhiên mang theo một kia ôn nhu bình thản. Nếu không phải kia một khuôn mặt, Hướng Yến Thù đều hoài nghi chính mình nhìn lầm người. Chính là trước mắt hết thảy nói cho hắn đều không có nhìn lầm. Là chính mình muội muội. Nhìn nàng hướng tới chính mình chạy như bay mà đến, nhào vào chính mình trong lòng ngực, chính là chính mình muội muội. Thật sự không có nhận sai. Kết quả vẫn là bị ủy khuất sẽ cùng chính mình khóc muội muội. Hướng Yến Thù ánh mắt đều là nhu hòa. Hắn cùng muội muội từ nhỏ liền sẽ lẫn nhau canh gác. Bởi vì tự mình cha như vậy không đáng tin cậy, bọn họ thân là cùng phụ cùng mẫu con cái, đương nhiên càng thêm cho nhau quan tâm. huynh muội cảm tình càng tốt. Ca ca, ta tưởng ngươi. Nguyệt Ninh nói, nâng lên khuôn mặt nhỏ, hai mắt đẫm lệ mông lung. Ngươi tưởng ta, ngươi không trở về nhà. Hướng Yến Thù nhéo nhéo mặt, khẩu thị tâm phi. Nguyệt Ninh lập tức nâng lên khuôn mặt nhỏ một bộ trịnh trọng cãi lại nói, ta muốn học bản lĩnh A. Ta muốn học y thì ta muốn đi theo ngọt ngào học bản lĩnh. Ca ca, ta không thể vẫn luôn giống như trước như vậy không hiểu chuyện, ta nên trưởng thành. Nha! Cái này muội muội. Hướng Yến Thù nhìn trước mắt nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, trên mặt lộ ra một tia hâm mộ, ta muội muội trưởng thành, đã trưởng thành. Cư nhiên biết học bản lĩnh. Chỉ có một ít xuẩn nữ nhân mới rắc nữ nhân không cần học bản lĩnh, kỳ thật giúp chồng dạy con vốn chính là một môn học vấn, nhiều học bản lĩnh tóm lại có nắm chắc. Nguyệt Ninh sờ sờ nước mắt, nở nụ cười, hướng tới Mạnh Tĩnh Xu phất phất tay, Tĩnh Xu, đã tới tới. Mạnh Tĩnh Xu đi qua, nhìn hướng Yến Thù liền lập tức thu hồi ánh mắt, phủ cúi người, hướng công tử. Nguyệt Ninh ca ca. Hướng ra thế tử. Tôn quý vô cùng thân phận, chân chính hoàng thân quốc thích. Mạnh Tĩnh Xu trong lòng hơi hơi kinh ngạc, đương nhiên, cũng chỉ một hồi mà thôi. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này, nàng thấy quá nhiều đại nhân vật, cái gì thất hoàng tử, Hoắc tướng quân, Lâm Doanh Tổng, từng chuyện mà nói đi ra ngoài, đều là làm nàng cả đời đều không thể nhìn thấy đại nhân vật. Nàng cha chỉ là ngũ phẩm quan, mà nàng cư nhiên gặp được quốc khánh đỉnh thiên đại nhân vật. Cho nên thấy giống Yến Thù như vậy hầu môn thế tử thân phận, cũng có thể chấn định xuống dưới. Hướng Yến Thù chỉ nhìn Mạnh Tĩnh Xu liếc mắt một cái, liền không hề nhìn. Nguyệt Ninh đã kích động hỏi nhà mình ca ca, ca ca, ngươi tới Ú Châu làm gì? Bắt ta về nhà sao? Như vậy vừa nói, Nguyệt Ninh lập tức khẩn trương lên, ca ca, ta nhưng cùng ngươi nói, ta không học được bản lĩnh phía trước, ta nhưng không trở về nhà. Hướng Yến Thù sùng ái xoa xoa muội muội đầu, ta không phải tới tìm ngươi về nhà, ta là tới làm buôn bán. Chương 571 Hướng Yến Thù khiếp sợ. Làm buôn bán. Nguyệt Ninh bình tĩnh nhìn nhà mình ca ca, hỏi, ngươi là tưởng nhập cổ xưởng xi măng sao? Ca ca. Nguyệt Ninh mấy ngày nay cơ bản mỗi ngày đều cùng Tống Điểm Điểm ở bên nhau, đương nhiên biết Tống Điểm Điểm một ít việc, trong đó bao gồm cái này xưởng xi măng. Hướng Yến Thù gật gật đầu, phát hiện nhà mình muội muội còn rất thông minh. Nguyệt Ninh không khỏi nhíu mày nói, ca ca, vậy ngươi phỏng chừng muốn trước chờ, chúng ta cô nương nói, này xưởng xi măng cứ gọi cổ phần, không phải ai đến ai trước đến, phải đợi thời gian, chờ nàng rác người không sai biệt lắm đến đông đủ, mới có thể đem đại gia triệu tập đến cùng nhau, ca ca, ngươi tới quá sớm. Hướng Yến Thù không khỏi sửng sốt một chút, ngươi xác định sao? Trước tới không thể trước đến. Còn có cái này quy củ. Kỳ thật đây là Tống Điểm Điểm riêng thiết hạ quy củ, ai trước tới là có thể trước đến nói, kia nàng cái này gọi cổ phần liền không có ý nghĩa. Nàng hy vọng tới người đều là có tiền có thế, đến lúc đó lấy ra dư lại 20 cổ, ai tiền nhiều, ai mua, liền đơn giản như vậy. Cũng có thể làm được công bằng công chính ngươi tiền không có người khác nhiều, để cho người khác mua đi, ai đều chịu phục. Nguyệt Ninh gật gật đầu, ta hiện tại là cô nương tân giáo nữ ý đi, rất nhiều sự, cô nương không có tránh ta, ca ca, ngươi vẫn là đi khách điếm chờ xem, cô nương quyết định từ trước đến nay nói 102, ta cũng không thể giúp ngươi, ngươi đi trước Hoàng gia Nguyệt báo nơi nào báo cái danh, nơi đó sẽ đăng ký, sau đó ngươi báo cái địa chỉ, chờ muốn bắt đầu thời điểm, sẽ có người tới cửa thông chi ngươi. Hướng Yến Thù có điểm ngơ ngác nhìn muội muội, hoài nghi hỏi, này đó đều là Tống cô nương ở ngươi trước mặt nói. Nguyệt Ninh tiếp tục gật gật đầu, ta là cô nương đồ đệ, cô nương đối ta thực hảo, không dối gạt ta cái gì. Hướng Yến Thù đống nhiên giác, nhà mình cái này muội muội quá ngốc. Ngược lại ngốc người có ngốc phúc, rơi vào Tống cô nương trong mắt, dựa vào muội muội tầng này quan hệ. Hướng Yến Thù hai mắt giật giật, cười nói, muội muội, buổi chiều có việc sao? Bồi ca ca đi dạo này Tuyên Võ huyện. Nguyệt Ninh suy nghĩ một hồi, mới gian nan lắc lắc đầu nói, ca ca, hôm nay không được, ta buổi chiều còn có chút việc. Mặt sau mấy ngày cũng nội, ngươi trước ở tại cái nào khách điếm, thông chi nói cho ta, ta nhìn xem ngày nào đó không tới tìm ca ca. Hướng Yến Thù nhìn nhà mình muội muội kia nghiêm túc biểu tình, hoài nghi hỏi, muội muội, ngươi nói thật. Cái gì thiệt hay giả? Nguyệt Ninh gật gật đầu, nói, tự nhiên là thật. Này nơi nào còn muốn giả? Hướng Yến Thù chỉ nhìn Nguyệt Ninh, bỗng nhiên cười, nói, hảo, ta nghe nói Tuyên Võ huyện Bạch Thành khách điếm tốt nhất, ta liền ở tại Bạch Thành khách điếm đi, ngươi không tới tìm ca ca. Ca ca chờ ngươi. Hắn muội muội trưởng thành. Thật sự trưởng thành. Không ở là dính ca ca tiểu muội muội. Hắn cùng muội muội mấy tháng không thấy, muội muội cư nhiên vẫn là công tác quan trọng. Muội muội thật sự biến làm hắn khiếp sợ. Nguyệt Ninh lại một lần ôm một chút chính mình ca ca, nói, cảm ơn ca ca. Ta đi trước vội, ta ăn sẽ cơm liền phải tiếp tục tăng ca, mấy ngày hôm trước đưa tới một ít thương binh, ta phải hảo hảo xem trọng bọn họ. Hảo, đi vội đi. Hướng Yến Thù cũng không ngăn trở. xem muội muội này nói, liền cùng ca ca ăn cơm thời gian đều không có. Ai? Muội muội thật là lớn. Liền nói chuyện thời gian đều không có. Từ từ. Hướng Yến Thù đột nhiên hỏi nói, muội muội, ngươi là đi nơi nào ăn cơm? Muốn hay không mang ca ca cùng nhau, ca ca cũng không ăn cơm đâu. Nguyệt Ninh nói, ca ca, ta ở bệnh viện nhà ăn ăn cơm, đồ ăn không có bên ngoài như vậy hảo. Ca ca ngươi ăn quán hầu phủ sơn chân hải vị, muội muội sợ ngươi ăn không vô, ta là tùy tiện ăn hai khẩu liền phải tiếp tục làm việc. Không có việc gì, muội muội có thể ăn, ca ca như thế nào liền không thể ăn, mang ca ca đi. Hướng Yến Thù cười nói Yến Yến, thập phần chân thành. Hắn ở kinh đô điều tra quá Tuyên Võ huyện một ít tình huống, biết cái này Tuyên Võ huyện có rất nhiều mới lạ đồ vật. Thì như cái này nhà ăn. Kêu ca ca, ngươi theo ta tới. Nguyệt Ninh lập tức kéo Hướng Yến Thù tay, hướng bệnh viện nhà ăn đi đến. Kêu mới lạ nhà ăn, kinh đô đều không có, nàng cũng tưởng ca ca trông thấy đâu. Nhà ăn à, giống ca ca như vậy không phải công nhân, là không có công nhân cơm, bất quá ngươi có thể ra tiền mua, mua nói liền sẽ rửa theo bình thường giá, nhưng là mặc kệ thế nào. Cũng so đi tiệm ăn có lợi, chúng ta đầu bếp thỉnh thực hảo, ca ca, không phải muội muội thổi, tuy rằng này nhà ăn đồ ăn vô cùng đơn giản, chính là bên trong đồ ăn làm mỹ vị lại ăn ngon, chủ yếu còn lợi ích thực tế, hàng ngon giá rẻ, một ít bên ngoài các bá tánh đều thường xuyên tới ăn, bởi vì lợi ích thực tế, còn ăn ngon, tới ăn người nhưng nhiều đâu. Nguyệt Ninh vẻ mặt cao hứng giới thiệu, lôi kéo ca ca hướng nhà ăn đi. Bệnh viện nhà ăn liền ở bệnh viện phía trước trong viện, đây là tống điểm điểm riêng làm người thuê xuống dưới. Làm người làm như nhà ăn. Hướng Yến Thù thấy kia sân cửa, viết đại đại hai chữ nhà ăn. Vừa lúc gặp cơm điểm, ra vào nhà ăn người nối liền không dứt, nhìn phá lệ náo nhiệt. Hướng Yến Thù đi theo muội muội đi vào, đôi mắt đống nhiên sáng ngời. Nguyên bản thấp bé phòng ốc, trước cửa không biết khi nào bị đổi thành pha lê, đại đại cửa kính sắt đất rộng mở sáng ngời, liền như vậy xa xỉ pha lê, kinh đô dám như vậy dùng người đều không nhiều lắm. Không hổ là tống điểm điểm sản nghiệp a, liền nhà ăn đều như vậy xa hoa. Dùng lớn như vậy pha lê, đặc biệt là như vậy kiến tạo hình thức. Hướng Yến Thù vốn chính là thẩm mỹ cực cao người, vừa thấy liền cực kỳ tâm động, nếu là chính mình trong nhà có thể kiến thành như vậy cửa sổ sắt đất dường như phòng ở, nhìn trong hoa viên hoa hoa thảo thảo. Kia hình ảnh, Hướng Yến Thù ngâm lại liền rắc cực mỹ. Nguyệt Ninh đã lôi kéo Hướng Yến Thù hướng nhà ăn bên trong đi đến, Hướng Yến Thù bước vào đi kia một khắc, ánh mắt càng lượng. Kia từng hàng chỉnh tề có tự bàn dài, giờ phút này không sai biệt lắm đã ngồi đầy người. Nơi này không chỉ có co thương tích binh, hộ sĩ, thư sinh, còn có Tuyên Võ huyện các bá tánh cũng ở chỗ này ăn cơm. Đang xem kia chính phía trước, có một loạt thật dài cách gian, vẫn như cũ dùng trong suốt pha lê cách, kia pha lê thượng còn viết tự, cái gì món ăn mặn, thức ăn chay, viết danh mạch, muốn đánh món ăn mặn thức ăn chay, đứng ở bất đồng pha lê thượng đánh đồ ăn liền hảo. Hướng Yến Thù để sát vào vừa thấy, phát hiện pha lê bên trong, có đại đại mâm trang bất đồng đồ ăn, phóng khay đài trên bàn còn viết các loại thức ăn tên. Cái gì ớt cay xào thịt, thịt kho tàu đậu hủ, cá kho. Từ từ, cư nhiên ở đồ ăn bàn thượng viết thực cẩn thận, phía dưới cư nhiên còn tiêu giá cả. Ớt cay xào thịt 10 văn tiền, xào rau xanh nhị văn tiền, nấm xào lát thịt 15 văn tiền. Thật thật tại tại hết giá rõ ràng, chủ yếu là còn bán tiện nghi. Hướng Yến Thù nhìn những người đó gọi món ăn, đồ ăn mâm đã bị bên trong đầu bếp nữ trực tiếp khấu thượng một đại cái muỗng đồ ăn, kia phân lượng. Thật sự hào đủ. Khó trách tốt như vậy. Thật sự hảo lợi ích thực tế, khó trách người ở đây sóng chiều động. Bán như vậy tiện nghi, tới ăn người có thể không nhiều làm sao. Nguyệt Ninh đã lôi kéo Hướng Yến Thù đi trước món ăn mặn khu xếp hàng, vừa đi vừa nói, ca ca, ngươi đừng nhìn nó này đồ ăn bán tiện nghi, chính là ít lãi tiêu thụ mạnh, chúng ta cô nương cùng chúng ta lại nói tiếp thời điểm, nói căn bản không nghĩ trông cậy vào cái này nhà ăn kiếm tiền, bán tiện nghi là cho bá tánh phúc lợi, chính là bá tánh tới ăn người quá nhiều. Dẫn tới chúng ta cô nương mỗi thằng cái này nhà ăn đều có thể kiếm vài vạn lượng bạc đâu. Hướng Yến Thù mở to hai mắt, đây cũng là cái kia tống cô nương không có tránh ngươi nói thẳng. Chương 572 bệnh viện nhà ăn. Như vậy kiếm tiền, kiếm bao nhiêu tiền, hoàn toàn không tránh nhà mình muội tử. Nay hoàn toàn toàn người trong nhà mới có đãi ngộ a, chẳng lẽ nhà mình muội tử thành tống cô nương người trong nhà. Hướng Yến Thù đống nhiên nhớ tới nhà mình muội muội cùng tống gia ngũ bảo quan hệ. Chẳng lẽ là muội muội đã trở thành tống gia tương lai tức phụ? Nói như vậy nói, kia chính mình này xưởng xi măng thắng cổ, đó chính là quan hệ thông gia a. Hướng Yến Thù trên mặt cao hứng lên. Nguyệt Ninh không biết nhà mình ca ca ý tưởng, ngoan ngoãn gật đầu nói, đúng vậy, ca ca, cô nương rất tốt với ta, tựa như người trong nhà giống nhau. Quả nhiên như thế. Hướng Yến Thù trong lòng cao hứng, muội muội có thể gả đến tống gia, dựa vào tống gia tài lực năng lực, bọn họ hướng ra nhất định sẽ càng thêm hiển hách phú quý. Nguyệt Ninh cũng không biết nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói, ca ca, ngươi về sau đừng hỏi ta cô nương một chút sự tình, ngươi hết thể ấn trình tự tới, chỉ cần giá cả cấp đúng chỗ, cô nương đều là đối xử bình đẳng. Mới đi ra ngoài mấy tháng, ngươi này cánh tay liền ra bên ngoài quải. Hướng Yến Thù bản một khuôn mặt, trong lòng các loại toan A. Dĩ vãng cái kia muội muội, có chuyện gì liền sẽ đối với chính mình một trận oa lạp nói, cái gì đều không dối gạt nhà mình cái này ca ca, hiện tại khen ngược. Thâm cư nhiên hướng ra phía ngoài trận. Này tư vị không dễ chịu A. Nguyệt Ninh lộ ra lấy lòng cười, ca ca, ta hiện tại giúp cô nương làm việc đâu, cô nương đối ta nhưng hảo, ta cũng không thể thực xin lỗi cô nương. Này một ngụm một cái cô nương. Hướng Yến Thù nhịn không được muốn đỡ cái chán. Nhà mình muội muội đường đường Nguyệt Ninh quận chúa cư nhiên cảm giác giống một cái nha hoàn giống nhau thân phận, đối tống cô nương như vậy tôn kính trung tâm. Hảo đi, nhà mình muội muội nguyện ý, tương lai nếu có thể trở thành người một nhà, nha hoàn liền nha hoàn đi, dù sao là người trong nhà. Nha đầu thúi, mấy tháng không thấy, đều không màng chính mình ca ca. Hướng Yến Thù bất đắc dĩ trong giọng nói đều là sùng nịch. Nguyệt Ninh cười tủm tỉm lôi kéo Hướng Yến Thù tay nói, ca ca, mau đến chúng ta. Nguyệt Ninh mới vừa nói xong, lôi kéo Hướng Yến Thù đã tới rồi đánh đồ ăn cửa sổ. Cái này là cái món ăn mặn cửa sổ bên trong dùng đại bản trang 6 cái món ăn mặn, trong đó còn có 2 cái thức ăn chay. Thức ăn chay cửa sổ cũng có 2 cái món ăn mặn. Nói đến cùng vẫn là chay mặn phối hợp, tỉnh một ít người nhiều xếp hàng. Yêu cầu ăn hơn có thể ở món ăn mặn cửa sổ nhiều một chút món ăn mặn lựa chọn, thích thức ăn chay có thể ở thức ăn chay cửa sổ nhiều đánh thức ăn chay. Như vậy an bài cũng là hợp lý. Hướng Yến Thù nhìn trước mắt đồ ăn. Thịt kho tàu, ớt cay xào thịt, móng heo hầm đậu nành, củ cải hầm xương sườn, nấm hương xào lát thịt, thanh xào bí đao, hầm bí đỏ. 8 đồ ăn giao hòa ở bên nhau mùi hương, dù hoặc thực. Rõ ràng chỉ là cực bình thường món ăn, cố tình ở này đó đầu bếp nữ chủ nghệ hạ, nhìn qua bán tương cực kỳ đẹp. Ca, ngươi muốn ăn cái gì, chạy nhanh điểm A. Nguyệt Ninh thúc giục. Nàng đã cầm chính mình công tác chứng minh, cười đối đầu bếp nữ nói, đại nương, ớt cay xào thịt, nấm hương xào lát thịt, thanh xào bí đao. Đầu bếp nữ tựa hồ đã đều quen thuộc Nguyệt Ninh, dương hàm hậu tươi cười, lập tức dùng cái muỗng múc tràn đầy một đại muỗng đồ ăn, múc một muỗng còn chưa đủ, lại tăng thêm nửa muỗng. Đại nương, đủ rồi đủ rồi. Nguyệt Ninh vội vàng ngăn cản. Kia đầu bếp nữ hướng về phía Nguyệt Ninh cười nói, hướng cô nương à, ngươi chiếu cô những cái đó các chiến sĩ quá vất vả, nhìn xem các ngươi như vậy gầy một chút thịt đều không có, ta nói cho ngươi, chúng ta cô nương à, phải thịt nhiều một chút, hảo sinh dưỡng, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Ăn mập mạp, tương lai ngươi cùng Tống Anh Hùng thành thân, là có thể sinh cái đại béo tiểu tử. Nguyệt Ninh mặt đều đã hồng thành phi hà, cũng không dám xem nhà mình ca ca, hướng về phía kia đầu bếp nữ nói, đại nương, ngươi đừng nói nữa, mỗi lần tới đều nói này đó. Ta là vì ngươi hảo, nhìn xem ngươi, như vậy gầy, đại nương trong lòng nhìn đau lòng. Kia đầu bếp nữ còn vẻ mặt quan tâm. Đại nương, Nguyệt Ninh xấu hổ dậm chân một cái, vội vàng bưng đồ ăn bàn liền hướng phía trước múc cơm đi, ở nhà mình ca ca trước mặt. Bị thấy như vậy quấn bách một màn, ném chết người. Hướng Yến Thù nhìn muội muội cùng một cái tầm thường bá tánh đại nương như vậy ở chung tự nhiên, trong lòng xẹt qua một tia kỳ dị cảm giác. Nhà mình muội muội biến hóa thật sự quá lớn. Dĩ vãng như vậy tầm thường bá tánh ra tiện dân. Muội muội sao lại như vậy? Muội muội thay đổi. Thật sự thay đổi. Nhưng lại như vậy thay đổi. Hướng Yến Thù trong lòng hơi hơi trào ra một tia nói không nên lời vui sướng, vì muội muội cao hứng. Vị này tiểu ca, ngươi muốn ăn cái gì? Kia đầu bếp nữ nhìn hướng Yến Thù, như vậy đẹp hậu sinh, đầu bếp nữ cười càng nhiệt tình. Nguyệt Ninh liền ở một bên, nghe vậy nói, ca ca, chính ngươi gọi món ăn A, chính mình trả tiền A. Chút tiền ấy đều phải chính mình ra tiền sao. Hướng Yến Thù bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kia đầu bếp nữ nghe thấy Nguyệt Ninh nói, mang theo tò mò hai mắt, trên mặt đều là tràn đầy ý cười, nhìn hướng Yến Thù, ngươi là chúng ta hướng cô nương ca ca A, thật là huynh muội hai người, một cái so một cái lớn lên đẹp, tiểu ca. Ngươi muốn ăn cái gì? Hướng Yến Thù chỉ nhìn cái kia đầu bếp nữ, lược hắc làng ra, phúc hậu tươi cười, không cấm hơi hơi mỉm cười, nói, thịt kho tàu, móng heo, bí đỏ. Kia đầu bếp nữ lập tức cấp Hướng Yến Thù đồ ăn bản tràn đầy đánh 3 cái đồ ăn, biên nói, hướng công tử A, ngươi muội muội A, thật là làm tốt lắm, ở Tuyên Võ huyện cứu tử phụ thương, lớn lên còn như vậy xinh đẹp, cùng Tống Anh Hùng vẫn là một đôi, chúng ta Tuyên Võ huyện các bá tánh A, cảm ơn các ngươi A. Hướng Yến Thù trong lòng giật giật. Trên mặt dương đạm cười, đại nương khách khí, đây là Nguyệt Ninh nên làm. Đó là nên làm, này đánh giặc A, là muốn bỏ mạng. Kia đầu bếp nữ không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt có nháy mắt mất mát, ngay sau đó lại nở nụ cười, Hướng công tử, nhà các ngươi cô nương định hảo, ngươi thành thân không có a? Nhà mình muội muội khi nào định hảo? Hắn như thế nào không biết? Hướng Yến Thủ cười trả lời, còn không có, trong nhà còn không có cho ta định ra. Kia đầu bếp nữ lập tức dương nhiệt tình tươi cười, hướng công tử a, nhà ta có cái phương xa chất nữ, lớn lên khả xinh đẹp, là trong thôn một cánh hoa, nàng còn cần mẫn, ngươi cười a, tuyệt đối là cưới đến bảo. Hướng Yến Thủ cười bưng mâm cũng không nói chuyện. Một cái trong thôn cô nương. Hắn đường đường hầu môn con vợ cả. Thân phận khác nhau như trời với đất. Bất quá. Nghe này đầu bếp nữ như vậy nhiệt tình nói việc nhà, hướng Yến Thủ trong lòng có loại nói không nên lời kiên định cảm. Kỳ quái. Nguyệt Ninh hướng về phía đầu bếp nữ xin lỗi cười, thanh toán tiền, lập tức lôi kéo hướng Yến Thủ đi vào một bên múc cơm. Kia đầu bếp nữ hướng về phía hướng Yến Thủ còn nói, hướng công tử, ngươi suy xét ta. Ta phương xa chất nữ liền ở Tuyên Võ huyện học y hề nữ đâu. Hướng Yến Thủ tươi cười càng sâu, này Tuyên Võ huyện dân phong rất có ý tứ. Nguyệt Ninh tắc thẻ lưới nhẹ nhàng nói, ca, ở chỗ này, ta đều mau đã quên, chính mình là hầu môn quý nữ. Hướng Yến Thủ nhìn Nguyệt Ninh nói, ta xem ngươi còn rất hưởng thụ. Nguyệt Ninh lược một suy nghĩ, nói, kỳ thật ngay từ đầu ta cực không thói quen, là cô nương cùng ta nói, cái này thế gian thượng nhân kỳ thật đều là giống nhau, đều là sinh chết già bệnh này bốn cái quá trình. Bất đồng chính là xuất thân bất đồng mà thôi, ý nghĩa thượng giảng, chúng sinh bình đẳng, thế gian này nếu là quá bất bình, thế đạo cũng sẽ bất bình. Cô nương còn nói, chỉ có thay đổi giai tầng, chúng ta quốc gia mới có thể chân chính thực hiện ý nghĩa thượng phồn vinh hương thịnh, kỳ. Thật ta rất nghe không rõ, sau lại có một lần ta sinh bệnh, nhìn xem cùng ta giống nhau người bị bệnh, ta bỗng nhiên có chút đã hiểu, hơn nữa này đó tầm thường ba cánh, đối người thật sự hảo nhiệt tâm, ca ca, ta chỉ là đã hiểu. Những người này cùng ta giống nhau chỉ là một người. Hướng Yến Thù nhìn muội muội, ánh mắt thật lâu bất động, đã lâu cười, muội muội thật sự trưởng thành. Ca ca thực vui mừng.